Chương 2160, giả đan phương nguyên. Cái này một tiếng hét thảm âm thanh, tự nhiên không phải Mục Phong thanh âm. Hàn Vũ trên lồng ngực, một thanh nhỏ bé lợi kiếm xuyên thủng mà ra, chảy xuống máu tươi, một tên dung mạo thanh niên tuấn mỹ không biết lúc nào, xuất hiện tại phía sau hắn, một đầu kẹp lại Hàn Vũ. Hàn Vũ sắc mặt trắng bệch, trong lòng kinh hãi, phía sau mình lúc nào thêm ra một người như vậy, hắn không hề hay biết. Mà Hàn Minh, một trường kia chụp về phía Mục Phong đỉnh đầu bàn tay, ngạnh sinh sinh dừng lại. Buông ra đại ca ta, không phải, ta lập tức nhường hắn hồn phi phách tán. Thiên Thứ nhìn qua hai tên thiên đế cường giả băng lãnh nói. Các hạ là người nào? Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Hàn Vũ vội vàng nói, thanh âm có chút phát run, bao nhiêu năm, hắn đã bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ loại này sinh mệnh nhận uy hiếp cảm giác. Làm càn, tiểu tử, còn không mau thả Hàn đại nhân, người biết người áp chế là ai chăng? Tam Vương Tử Tuyết Chính lúc này cũng đứng người lên quát lạnh nói. Sắc mặt hắn âm trầm, bên cạnh mình nhiều như vậy cao thủ, vậy mà cũng không có người phát hiện người này là như thế nào tới gần Hàn Vũ, cũng xuất thủ cầm nã. Thả ngươi mẹ trứng, các ngươi dám vô hãm bắt ta Phong ca, chúng ta còn sợ các ngươi là ai? Mục Cuồng phẫn nộ nói, Hàn Vũ, đan sư điện chủ, chuẩn thần cấp đan sư, háo sắc thành tính, mấy ngày trước đây ngươi còn cùng Tam Vương Tử hợp mưu, như thế nào hại ta Phong ca, ngươi nói, ta có biết hay không ngươi là ai? Thế nhưng là thì tính sao? Các ngươi dám đụng đến ta Phong ca một phần lông tơ, ta cam đoan, cái này Hàn Vũ sẽ trước một bước chết, không muốn hoài nghi ta giết người tốc độ. Thiên Thứ khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, băng lãnh nói. Hàn Vũ nghe vậy chấn động trong lòng, Tam Vương Tử sắc mặt cũng là trầm xuống, cái này ra hỏa, thậm chí ngay cả cái này đều biết, chẳng lẽ hắn đang giám thị chính mình. Hai vị, có thể thả ta ra sao? Mục Phong nhìn về phía sau mình hai người băng lãnh nói. Hai tên thiên đế giờ phút này sắc mặt đều trầm xuống. Mục Phong nhìn về phía Hàn Vũ nói, ngươi như thế nóng lòng cầu thành muốn trước hết giết ta diệt khẩu, không cho ta phản bác cơ hội, trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi cho rằng ta không biết sao. Nhưng ngươi người thả ta ra, ngươi thích dạng này đối thoại. Hàn Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn về phía hai vị thiên đế, nói, hai vị trưởng lão, trước buông ra kẻ này đi, ở chỗ này, ta có chuyện gì bọn hắn người đều trốn không? Hai tên thiên đế trưởng lão lúc này mới thu nguyên lực, thả Mục Phong. Thiên Thứ cũng là trong nháy mắt biến mất. Đi vào Mục Phong sau lưng, cái này thần hồ kỳ thần quỷ dị thân pháp, nhưng ở đây Tam Vương Tử trong lòng người đều bịt kín một tầng bóng ma. Mục Phong sửa sang một chút áo bào, theo sau nhìn qua Hàn Vũ, cười lạnh nói, Hàn Vũ, ngươi nói ta trộm lấy ngươi đan phương, ngươi có cái gì chứng cứ? Không sai, Hàn đại nhân, ngươi tùy ý vu hãm bằng hữu của ta, chẳng lẽ chính là bằng ngươi cái này dứt khoát? Nếu như nói, ngày đó Hàn Vũ trưởng lão xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình, ta nói ta nhìn thấy là ta Tam ca giết. Chẳng lẽ chính là hắn giết sao? Tuyết thần cười lạnh nói, để lộ ra một tia ý uy hiếp. Hàn Vũ sắc mặt âm trầm, nói cái này trong thiên hạ, biết luyện chế lục chuyển đế hoàng đan người liền bốn người, ta, hiện nay Tuyết hoàng bệ hạ, còn có đan thần, cùng Cổ Viêm tông sư, mà ta trong điện đan phương mấy chục năm trước mất trộm, người lại biết luyện chế lục chuyển đế hoàng đan, cái này còn cần nghi vấn sao? Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười, người cũng nói, cái này thiên hạ trừ các ngươi Tuyết hoàng tộc. Còn có hai người biết luyện chế, kia hai người, liền sẽ không đem luyện chế đan phương truyền thụ cho hắn đệ tử sao? Mục Phong mỉa mai cười to, Hàn Vũ nghe vậy mới cười lạnh thành tiếng, nói, ngươi là muốn nói, ngươi là hai vị kia truyền nhân hoặc là đệ tử sao? Ha ha, kia liền càng không có khả năng, không ngại nói cho ngươi, sư tôn ta chính là hiện nay tiên giới đan đạo đệ nhất nhân, đan thần Cát Thanh, dưới trướng hắn đệ tử, ta đều biết, nhưng mà, liền ta sẽ luyện chế đan này. Còn có chính là thần văn tông sư Cổ Viêm tiền bối đời này cũng không đệ tử tử, mà lại, nhiều năm trước đã vẫn lạc, người nói, người đan phương này còn có thể từ nơi nào đoạt được. Tuyết Chính âm thanh lạnh lùng nói, như thế nghe tới, bát đệ, người cái này phủ thượng thật đúng là giấu một cái kẻ trộm, người tới, bắt lại cho ta đám người này. Thôn Nguyệt yêu đế, Hắc Phong lão yêu, còn có hắn mang đến đỉnh cấp yêu đế nhóm nghe tiếng mà động. Ta xem ai dám, đây là ta phủ thượng, ai dám làm càn, Tuyết Thần giận dữ hét. Mình nhất bọn người, còn có bên ngoài, tràn vào đến một đám tiên đế cảnh giới cường giả, đều là bát phương phủ bên trong người. Còn không cho ta lui ra, thái thượng trưởng lão đuổi bắt nghịch tặc, ai dám tạo phản. Mà lúc này, Tuyết Phàm Hàn Minh quát lạnh hướng Tuyết Thần người, xuất ra thân phận của mình đè người. Tuyết Thần người đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía hai vị thái thượng trưởng lão, xác thực kính sợ, thật không dám tiến lên. Nghịch tặc, Hàn Vũ, vậy ta sẽ nói cho người biết, ta vì sao lại luyện chế lục chuyển đế hoàng đan. Có một chút người thật đúng là mau nói đúng, ta chính là Cổ Viêm tông sư đệ tử, ta đan phương, còn chính là truyền thừa Cổ Viêm tông sư. Mục Phong lúc này nhìn về phía Hàn Vũ cười lạnh nói. Lời nói vô căn cứ, Cổ Viêm tông sư vẫn lạc nhiều năm, ngươi tự nhiên muốn làm sao nói đều có thể. Hàn Vũ cười lạnh nói, ngươi không tin, chúng ta tới đó sau một lần luyện đan thuật liền biết, mọi người đều biết, lục chuyển đế hoàng đan là Cổ Viêm tông sư sáng tạo đan phương, điểm ấy ta nói không sai chứ. Mục Phong cười lạnh nói, không sai, sau đó thì sao? Hàn Vũ âm trầm mặt nói, ta muốn nói, các ngươi sở được đến lục chuyển đế hoàng đan đan phương, cũng không toàn, mà lại, cũng không phải thật sự là lục chuyển đế hoàng đan tinh túy. Ngươi, luyện chế một lò lục chuyển đế hoàng đan cần bao lâu? Mục Phong lạnh lùng nói, lục chuyển đế hoàng đan, luyện chế một lò số ít 30 năm thời gian, bất quá lão phu chỉ dùng 10 năm liền có thể. Hàn Vũ ngạo nghễ nói, 10 năm, thật cũng đủ phế vật. Mục Phong lắc đầu, lại là mỉa mai nói, ngươi nói cái gì, hừ, 10 năm, đã là tốc độ nhanh nhất. Hàn Vũ hừ lạnh nói, tốt, đã như vậy, chúng ta liền đến đánh cược, chứng minh các ngươi đạt được đan phương không được đầy đủ. Ta, Diệp Phong, luyện chế lục chuyển đế hoàng đan chỉ cần 3 tháng lâu, mà lại, ta luyện ra phẩm chất đan dược vẫn còn so sánh ngươi cao, ngươi có dám đánh cược hay không? Mục Phong cười lạnh nói, 3 tháng, Hàn Vũ nghe vậy sững sờ, theo sau trào phúng cười to, hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi cái này ra châu coi như thổi xé trời, 3 tháng luyện chế ra lục chuyển đế hoàng đan, đừng nói là ngươi, liền xem như đan thần cũng không có khả năng. Những người khác nghe vậy cũng là không dám tin, cái gì chuẩn thần cấp đừng đan dược, luyện chế sẽ chỉ cần 3 tháng thời gian, dung luyện một loại dược liệu đều không đủ. Tiểu tử này, thật là biết nói mạnh miệng, là vì kéo dài thời gian sao? Cốc Nguyệt Yêu Đế oán hận nói, 3 tháng, tuyệt đối không thể. Thôn Nguyệt Yêu Đế âm thanh lạnh lùng nói, coi như bình thường đế cấp tiên đan, cũng cần luyện chế mấy năm lâu. Huống chi còn là chuẩn thần cấp, thiên đế cấp bậc cường giả tu hành dùng đan dược. Đã không tin, sao không đánh cược một phen, ta dùng tính mệnh là cược, 3 tháng, luyện không ra lục chuyển đế hoàng đan, mạng ta, là ngươi, mà ta luyện chế ra đến, phẩm chất còn cao hơn ngươi, có thể chứng nhận ta trong sạch, ngươi, quỳ xuống hướng ta xin lỗi, bồi ta 100 viên lục chuyển đế hoàng đan, ngươi có dám sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2161, tốc độ kinh khủng sáng. Mục Phong ngón tay hướng Hàn Vũ, lời nói kiên định như sắt, ưng thuận đổ ước. Hàn Vũ nhìn qua Mục Phong tự tin bộ dáng, đã tính trước, trong lòng của hắn lại là có chút bồn chồn, chẳng lẽ nói, hắn thật có cái này tự tin? Không, tuyệt đối không thể, không nói lục chuyển đế hoàng đan là chuẩn thần đan bên trong tương đối khó luyện chế đan dược, liền xem như cái khác chuẩn thần đan luyện chế, cũng cần mười mấy năm, thậm chí nhiều hơn 10 năm, làm sao có thể 3 tháng liền có thể luyện chế ra? Mà lại, còn phẩm chất so chính mình cao. Hàn Vũ tự nhận chính mình luyện chế lục chuyển đế hoàng đan nhiều năm, hắn phẩm chất đã đạt tới thượng phẩm, coi như chính mình sư phụ đan thần Cát Thanh, luyện chế lục chuyển đế hoàng đan phẩm cấp cũng liền cùng hắn tương đương. Cái này tiểu tử muốn làm gì? Kéo dài thời gian sao? Hàn Vũ trong lòng không ngừng nghĩ đến, thế nào, đường đường Tuyết Hoàng Đế quốc thủ tịch luyện đan sư, can đảm này đều không có sao? Mục Phong mỉa mai cười nói, Hàn Vũ âm thanh lạnh lùng nói, có thể, bản tọa cùng ngươi cược, bất quá, ngươi luyện chế nhất định phải là tại tất cả mọi người chứng kiến dưới, đừng nói 3 tháng, bản tọa cho ngươi nửa năm, trong vòng nửa năm, ngươi nếu có thể luyện chế ra so ta phẩm giai còn cao lục chuyển đế hoàng đan, bản tọa nhận thua, cũng chứng nhận ngươi trong sạch, ngươi nếu là luyện không ra, vậy ngươi cái mạng này nhưng chính là ta. Ha ha, còn có một điểm, ta vừa rồi điều kiện, ngươi thua, quỳ xuống nói xin lỗi, bồi ta 100 viên lục chuyển đế hoàng đan. Mục Phong bổ sung cười lạnh nói, có thể, ta muốn nhìn, ngươi như thế nào làm được đến đây không có khả năng sự tình. Hàn Vũ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này, đây là điên tại lấy mạng chơi sao? Những người khác đồng dạng không dám tin, mặc dù bọn hắn không phải đan sư, vẫn là biết đạo nhất mai chuẩn thần cấp đan dược hình thành gian nan, kia là đan sư mấy chục năm như một ngày rèn luyện cùng ôn dưỡng. Vậy liền các vị đều làm chứng đi, chỉ hy vọng đến lúc đó có ít người không nên chết không muốn bích mặt không thừa nhận liền tốt. Mục Phong nhìn qua những người khác đến, theo sau ra phòng khách, đi vào bên ngoài rộng rãi sân bãi. Mà những người khác, cũng cùng đi theo ra ngoài. Ngay ở chỗ này, mọi người chứng kiến, ngươi bắt đầu đi, đây là ta luyện chế lục chuyển đế hoàng đan, chuẩn thần cấp thượng phẩm, một cái liền có thể sớm tiên đế cảnh giới 20.000 năm công lực, 15 đạo thần tuyển công lực. Hàn Vũ chỉ vào nơi này, theo sau trong tay mình thêm ra một cái đan bình, trong bình có một cái nở rộ lục sắc quang vòng đan dược. Chuẩn thần cấp thượng phẩm lục chuyển đế hoàng đan A. Không ít tiên đế cảnh giới còn không có tu hành đỉnh phong hy vọng của mọi người lấy cái này đan dược, đôi mắt bên trong tất cả đều là cực nóng. Mục Phong không nói, ống tay áo vung lên, một cỗ không gian chi lực phun trào. Oanh, một tôn một trượng cao 3 mét đan lô xuất hiện tại trên đất trống, lò luyện đan này cũng là một tôn Mục Phong mua sắm cửu giai đan lô, đến cũng phổ thông. Mục Phong bước chân đạp mạnh, một cỗ nguyên lực tràn vào trong lò đan, thiêu đốt hình thành Tử Kim Huyết Thần Hỏa, cái này Tử Kim Huyết Thần Hỏa nhiệt độ tại đan lô uy năng tăng lên xuống trong nháy mắt phần lực lên cao mấy lần. Oanh, một cỗ cực nóng sóng khí quét sạch mà ra, không khí đều loại kia nóng bức. Hừ, chỉ là một tôn phổ thông cấp 9 tiên lô, ta chuẩn thần cấp Huyết Hoàng đỉnh luyện đan, phần lực có thể tăng lên 8 lần, cũng cần thời gian 10 năm luyện chế, tiểu tử này bại định. Hàn Vũ trong lòng cười lạnh, rất nhanh, đan lô ấm áp hoàn thành, Mục Phong vung tay lên, hết thảy ba loại chủ dược, 6 vị địa hoàng chi, vạn niên cảnh thiên, thiên đông tử, còn có 18 vị phụ dược lơ lửng ở trên không. Nắp lò mở, địa hoàng chi trước bay vào trong lò, bắt đầu luyện hóa. Đồng thời, một cỗ nhìn không thấy vô hình đạo lực cũng tràn vào trong lò, kia là tu hành viên mãn thời gian đạo pháp. Thời gian đạo pháp tràn vào trong đó, trực tiếp vặn vẹo cải biến trong lò thời gian tốc độ. Mà những người khác, cũng ở chung quanh nhìn qua Mục Phong luyện đan, tất cả nhân tiên đọc đều có thể trông thấy trong lò luyện chế tràng cảnh. 3 tháng, đối với khắp trường sinh mệnh trăm vạn năm tính toán bọn hắn, bất quá một cái búng tay. Tam cứu, điều này có thể sao, 3 tháng luyện chế ra lục chuyển đế hoàng đan. Tuyết Chính nhìn qua Tuyết Thần bọn người, những người này trên mặt vậy mà không có chút nào lo lắng, cái này khiến Tuyết Chính đều cảm giác được có cái gì không đúng, trong lòng thậm chí không dám xác định bắt đầu. Yên tâm, tuyệt không có khả năng, ta dám lớn tiếng, toàn bộ trong tiên giới, không người có thể làm được, sư phụ ta cũng không được. Hàn Vũ tự tin nói, Mục Phong lời nói không phải tại khiêu chiến hắn, là tại khiêu chiến toàn bộ tiên giới đan giới thưởng thức. Cái này như cùng ta nói, địa cầu là phương, người tin không? Vậy là tốt rồi, Tuyết Chính nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, theo thời gian chuyển rời, một ngày trôi qua, chuyện này vậy mà cũng bị cái khác phương phủ, cung điện biết được truyền ra. Cái gì, cái kia Diệp Phong, cùng Hàn Vũ cực luyện đan, 3 tháng luyện chế ra lục chuyển đế hoàng đan, làm sao có thể? Lục Phương Tử không dám tin, thiên chân vạn xác, Hàn Vũ trưởng lão nói kia Mục Phong là trộm lấy đan điện đan phương, Mục Phong làm chứng rõ ràng chính mình trong sạch mà lần sau đổ ước. Thuộc hạ nhân nói, ha ha, xem ra Tam ca là tại đối lão bắt người hạ thủ, đi, đi bắt phương phủ, ta liền nói, cái này Mục Phong, bắt đệ không gánh nổi. Lục Phương Tử cười lạnh, đại vương phủ, 3 tháng luyện chế ra lục chuyển đế hoàng đan, làm sao có thể, đại vương tử biết được về sau, cũng là không dám tin. Đi, đi bắt đệ trong phủ nhìn xem, đại vương tử cũng trực tiếp dẫn người mà đi, rất nhanh, rất nhiều vương tử đều hội tụ hướng bát phương phủ, đại vương tử, thậm chí nhị công chúa Tuyết Phượng Tâm, 4 công chúa Ngũ công chúa Lục Phương Tử 7 công chúa. Cái này đế đồ bên trong vương tử đám công chúa bọn họ, thậm chí rất nhiều đại thần, còn có Tuyết Hoàng đan sư điện đan sư nhóm đều đến bát phương phủ. Trên quảng trường, Mục Phong tại trung tâm luyện đan, mà bên ngoài vây không xuống hơn 1000 người, không phải hoàng hoàng thân quốc thích tộc, chính là tiên đế cường giả, đan đạo đại sư. Mục đan sư, người nói điều này có thể sao? 3 tháng luyện chế ra lục chuyển đế hoàng đan, tuyệt đối không thể, lão phu luyện đan 3 vạn năm, còn không có nghe qua chuẩn thần cấp đan dược có thể 3 tháng luyện chế ra, tiểu tử này, gia châu muốn thổi bạo. Đúng vậy a, bất quá, hắn lại nơi nào đến tự tin và hàn điện chủ cược. Rất nhiều đan sư cũng là nghị luận ầm ĩ. Tuyết Phượng Tâm đôi mắt đẹp nhắm lại, nhìn qua thanh niên, người này, đến cùng còn có thứ gì bí mật. Đại vương tử sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt bên trong cũng không biết được suy nghĩ gì. Đảo mắt, 10 ngày đi qua, không ít người trên mặt, lại là dần dần bắt đầu hiện ra chấn kinh chi sắc. Không có khả năng, cái này, làm sao lại, 6 vị địa hoàng chi, vậy mà 10 ngày liền luyện hóa. Hàn Vũ tiên niệm nhìn qua đan lô bên trong, đã bị kia luyện hóa 6 vị địa hoàng chi sở kinh. Cái khác đan sư, cũng là hiện ra chấn kinh, làm sao có thể, cái này 6 vị địa hoàng chi thế nhưng là thần dược, luyện hóa làm sao cũng cần thời gian mấy năm đi. Mà bây giờ, 10 ngày, chỉ là 10 ngày liền luyện hóa một gốc thần dược. Cái này luyện hóa tốc độ, bọn hắn chỉ thấy chỗ không thấy. Chẳng lẽ, thật 3 tháng có thể luyện chế ra lục chuyển đế hoàng đan? Không ít người trong lòng không kiên định như vậy không thể tin được đồng luyện hóa vật liệu nhanh, luyện đan thời gian tự nhiên là có thể rút ngắn thật nhiều. Mà lúc này, Mục Phong cũng bắt đầu luyện hóa tiếp theo vị chủ dược, tất cả mọi người sắc mặt cũng đều bắt đầu loại kia đặc sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2162, thần lôi tôi đan tiết. Làm sao lại nhanh như vậy, cho dù là Tuyết Hoàng đỉnh dạng này chuẩn thần khí, ẩn chứa Tuyết Hoàng viêm luyện chế dược liệu này cũng cần 2 năm dài đằng đẵng a, mà lại, cái này 6 vị địa hoàng chi tiếp nhận nhiệt độ còn không thể siêu việt 200 vạn độ, kém một lần cũng là không được. Cái này ra hỏa, kia là chính là hỏa diễm uy lực mạnh, cũng không có khả năng luyện chế nhanh như vậy. Hàn Vũ chấn kinh nói tiếng, bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này, thật sự là Cổ Viêm Tông sư đệ tử, sẽ đặc biệt luyện đan chi pháp. Tuyết Chính trong lòng cũng phạm lên nói thầm, nếu là như vậy, hắn chỉ sợ cũng không cách nào đem kia trộm cướp tội danh chụp tại Mục Phong trên đỉnh đầu. Mà lúc này, Mục Phong lại bắt đầu luyện hóa vạn niên cảnh thiên, vạn niên cảnh thiên, đồng dạng chỉ dùng 10 ngày lâu. Những người khác đã là bị Mục Phong đáng sợ luyện hóa tốc độ triệt để rung động. Đến phiên khó khăn nhất luyện hóa, hàn thuộc tính thiên đông tử. Cái này một gốc thiên đông tử ẩn chứa hàn băng dược lực, có thể để ngàn dặm phạm vi hóa thành băng phong, khó khăn nhất luyện hóa. Bất quá, lần này, Mục Phong cũng chỉ dùng 13 ngày, nhiều 3 ngày mà thôi. Không thể tưởng tượng nổi, thần hồ kỳ thần luyện hóa tốc độ. Một tên cửu giai đan sư rung động nói, tại sao có thể có đáng sợ như thế luyện hóa tốc độ? Là bởi vì kia lửa, vẫn là đan lô nguyên nhân, vẫn là có cái gì đặc thù pháp quyết. So sánh người bình thường, những này đan văn sư nhóm đã là vỡ tổ, từng cái tiên niệm rung động nhìn qua dung luyện hóa sau thiên đông tử, biến thành ấm áp dược dịch. Theo sau, là 18 vị phụ trợ dược liệu, những dược liệu này luyện hóa thì càng nhanh, bất quá 60 ngày thời gian, tất cả dược liệu toàn bộ luyện hóa hoàn thành. Theo sau, trải vuốt dược tính, dung hợp dược dịch, dựa theo xứng lượng tỉ trọng đến, cái gì trình tự, cái gì trọng lượng, không chút nào có thể có sai lệch. Khi tất cả dược dịch ngưng tụ một thể thời điểm, hóa thành một cái kim hoàng sắc đan dược. Ngưng dịch thành đan, tất cả mọi người giờ phút này đều đã nói không ra lời, rất nhiều luyện đan sư rung động đến sau khi càng là kích động nhìn qua Mục Phong luyện đan. 60 ngày, chuẩn thần đan ngưng đan, cái này đáng sợ luyện chế tốc độ bọn hắn bình sinh ít thấy. Làm sao có thể, ta hoàn thành cái này trình tự cũng ít nhất cần thời gian 6 năm, cái này. Hàn Vũ trong lòng gầm thét. Thân thể khẽ run lên, hắn hai con người gắt gao nhìn chằm chằm đan lô, tơ máu hiển hiện, trong lòng của hắn hoảng, hắn mong mỏi, cái này đan dược lại đột nhiên dược lực xung đột bạo tạc. Cái này Diệp Phong, thật chẳng lẽ là Cổ Viêm Tông sư truyền nhân? Tuyết Chính giờ phút này trong lòng cũng là một hồi lạnh lùng, cũng đầy đủ không có lực lượng. Cái khác không hiểu luyện đan người, đồng dạng chấn kinh, bởi vì cái này thành đan tốc độ, quá nhanh. Về sau chính là Mục Phong lấy đặc thù tinh huyết làm mực, phối hợp chính mình nguyên lực, tạo dựng đan văn. Vô số đan văn tại kỳ lạ thủ pháp xuống ngưng tụ tràn vào trong lò, đan văn chi lực tràn vào đan lô đan dược bên trong, kích phát dược lực. Trong lò có hai viên đan dược đang tỏa ra quang mang, dần dần, tại đan văn chi lực ôn dưỡng phía dưới, từng vòng quang hoàn không ngừng nổi lên, dược lực bị kích phát ngưng hiện, đan dược dược tính tại đan văn chi lực ôn dưỡng xuống kích phát ra tới. Cái này đan dược như thai, cái này đan văn chi lực liền như là đặc thù dịch dinh dưỡng, chưa có cái này dịch dinh dưỡng cho thai nhi hấp thu. Thai nhi tất nhiên không cách nào phát dục, thậm chí chết héo. Một vòng, hai vòng, ba vòng, đan dược đan vượng quang hoàn, tại chúng nhân tiên niệm nhìn chăm chú phía dưới, không ngừng ngưng tụ mà ra. Chỉ cần có 6 vòng đan vượng quang hoàn, cái này lục chuyển đế hoàng đan liền luyện chế hợp cách vượt qua kiểm tra. Rốt cục, tại thứ 8-17 ngày thời điểm, một ngày này 6 vòng đan vượng quang hoàn hiển hiện. Mục Phong vỗ đan lô, đậy lại đan thăng, bạch, bạch, hai cái đan dược hóa thành hai đạo tinh quang bắn ra. Lơ lửng tại bầu trời, phát ra hai cỗ cường đại dược lực, 6 vòng đan vượng quang hoàn phát ra chói mắt chi quang. 3 tháng, thật luyện thành lục chuyển đế hoàng đan, kỳ tích a, chuẩn thần đan, vậy mà 3 tháng liền có thể luyện chế mà thành. Không thể tưởng tượng nổi, cái này lại là thật, thật sự là lục chuyển đế hoàng đan, so Hàn Vũ trưởng lão còn nhanh tốc độ. Hắn thủ pháp, luyện hóa tốc độ, ta đều nhìn không ra cái gì rất sáng chói địa phương, thế nhưng là hắn vì cái gì có thể luyện chế nhanh như vậy? Đan thành, toàn trường xôn xao, vô số đan văn sư kinh hô không ngừng, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong đã mang lên hai điểm kinh ý. Chuẩn thần cấp đan sư, còn có thể lấy như thế nghịch thiên tốc độ luyện ra lục chuyển đế hoàng đan, cái này đủ để cho Diệp Phong cái tên này danh chấn đan sư giới. Không, không có khả năng, không có khả năng, Hàn Vũ thì thào, trong miệng không dám tin, Tuyết Chính sắc mặt âm trầm như nước, đại vương tử, nhị công chúa lục công tử, cái khác công chúa vương tử bọn người đôi mắt bên trong đều hiện lên ra chấn kinh. Rất nhiều vương tử, càng là hâm mộ vô cùng nhìn về phía bát vương tử Tuyết Thần, được này đan sư trợ lực, lo gì không thể. Không thể tưởng tượng nổi, Minh Nhất bọn người nhìn qua Mục Phong, ánh mắt bên trong cũng toát ra sùng bái thần sắc, cái này Tu La Điện Chủ, đơn giản chính là toàn năng thiên tài. Ha ha ha ha, lão cẩu, người còn không mau quỳ xuống hướng ta Phong ca xin lỗi, đưa lên nhận lỗi. Mà lúc này, Mục Cuồng không chút nào kiêng kỵ cười to lên, châm chọc nhìn về phía Hàn Vũ. Hàn Vũ sắc mặt tái nhợt, nhìn qua Mục Phong luyện ra đan dược, gầm nhẹ nói, hắn chỉ thỏa mãn một cái điều kiện, hắn nhưng là lời thề son sắt nói đan dược phẩm giai sẽ siêu việt ta, bây giờ bất quá là trung phẩm đế hoàng đan, vượt qua đan kiếp tẩy luyện, nhiều nhất bất quá là thượng phẩm đan dược, như thế nào tại phẩm giai lên siêu việt ta. Những người khác nghe vậy cũng thế, Mục Phong thế nhưng là còn nói, muốn tại phẩm giai lên cũng siêu việt Hàn Vũ, bất quá giờ phút này, hắn có thể nhanh như vậy luyện ra cái này đan, đã gần như có thể chứng minh hắn trong sạch. Ha ha ha ha, nói hay lắm, vậy hôm nay, ta liền để ngươi thua được tâm phục khẩu phục, ta đan dược, còn không có luyện xong đâu, ta nói qua, các ngươi đan phương, không phải nhất lục chuyển đế hoàng đan phương. Mục Phong mỉa mai cười nói, mà lúc này, trong hư không mảng lớn lôi vân đã hội tụ, đan kiếp, muốn tới. Mà lúc này, chỉ gặp Mục Phong một thân gầm nhẹ, cả người hắn vậy mà bộc phát ra một cỗ mãnh liệt lôi quang, hóa thành màu xanh biếc lôi quang, Mục Phong thân hóa lôi đình, xông vào kiếp vân trong. Lôi thần bản nguyên, luyện, Mục Phong gầm nhẹ, chính mình lôi thần bản nguyên tràn vào kiếp vân trong, tăng lên kiếp vân phẩm chất, kiếp này mây lượn lờ lôi đình, vậy mà biến thành bản nguyên đẳng cấp cao hơn thần lôi. Oanh, oanh, oanh, một đạo đạo thần lôi đan kiếp đánh xuống, dâng trào nhập đan dược bên trong, bao khỏa đan dược, lôi đình tôi đan. Đây là tất cả tiên đan đều muốn đối mặt một bước. Thế nhưng là Mục Phong, vậy mà dùng chính mình lôi thần bản nguyên cải biến đan kiếp tôi đan. Thần kỳ sự tình phát sinh, hai cái lục chuyển đế hoàng đan, hấp thu lôi đình chi lực sau kim quang đại phương, sáu vòng quang hoàn càng thêm dày đặc. Phẩm chất, rất nhanh từ đó phẩm đạt tới thượng phẩm. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa xong, sáu vòng vầng sáng lại rất nhanh biến thành xích kim sắc. Cực phẩm đan dược, Hàn Vũ gầm nhẹ lên tiếng, không dám tin nói. Cái khác luyện đan sư cũng là trừng to mắt, đan thành cực phẩm, đây là đan thuật này cảnh giới đỉnh phong. Toàn bộ tiên giới, có thể luyện chế cực phẩm chuẩn thần đan người, không cao hơn 5 người, số lượng một bàn tay. Cực phẩm chuẩn thần đan sư, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2163, phong bão nổi nhanh. Quả nhiên hữu hiệu, Mục Phong mừng rỡ trong lòng, vật dụng chất cao hơn thần lôi thối luyện đan dược, quả nhiên có thể lại lần nữa tăng lên cái này phẩm chất đan dược. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thuộc tính thần lôi đều có thể, bất quá ẩn chứa mộc chi tinh hoa, sinh mệnh chi lực bất hủ thần lôi lại là có thể đạt tới cái hiệu quả này. Nếu là Mục Phong dùng hoàng tuyền thần lôi, kia xác định vững chắc đem cái này đan dược rèn luyện báo hỏng. Chẳng ai hoàn mỹ, kim không xích kim, Mục Phong rèn luyện cái này hai viên đan dược lại là đạt tới xích kim cực phẩm. Dược hiệu 10 thành, dược hiệu 5 thành là hạ phẩm đan, 6 thành là trung phẩm đan, 8-9 thành là thượng phẩm đan, 10 thành là cực phẩm đan. Kiếp vân tán đi, hai cái đan dược hóa thành hai đạo hoàng long, sinh sinh linh tính dục đào vong mà đi. Bất quá trực tiếp bị Mục Phong trấn phong tại bình đan dược bên trong. Mà Hàn Vũ gặp một màn này, sắc mặt tái nhợt, hai chân bất lực, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Không có khả năng, làm sao có thể, cái này, cái này. Hàn Vũ trong miệng thì thào, không nguyện ý tin tưởng. Cực phẩm lục chuyển đế hoàng đan, thiên đế phía dưới, phục dụng cũng chướng 3 vạn năm công lực, 20 đạo thần tuyền. Mục Phong nhìn qua tất cả mọi người bình tĩnh nói, tiếng nói rơi, toàn trường một hồi xôn xao. Không biết bao nhiêu tiên đế hai con ngươi cực nóng, thậm chí là tham lam nhìn qua Mục Phong trong bình hai cái lục chuyển đế hoàng đan, cái này hai cái lục chuyển đế hoàng đan, liền có thể giảm bớt dòng dã 6 vạn năm không ngủ không nghỉ khổ tu công lực, đối thiên đế cũng có rất mạnh tăng cường công lực hiệu quả, chứ đừng nói là tiên đế. Mục Phong cũng nói, cũng chướng 20 đạo thần tuyển công lực, đây là khái niệm gì a? Diệp Phong, Tam Vương Tử gặp một màn này, song quyền càng là nắm được vang lên kèn kẹt, càng phát ra kiên định muốn giết Mục Phong tâm tư. Có thể luyện chế cực phẩm lục chuyển đế hoàng đan, mà lại, 3 tháng liền có thể thành đan một khỏa, cao như thế hiệu suất luyện đan tốc độ muốn bồi dưỡng lên một phương thế lực, chỉ cần tư nguyên đầy đủ, vậy liền rất đơn giản. Lão bát thật sự là muốn phát đạt, vậy mà lôi kéo đến đan thuật so Hàn Vũ còn mạnh đan sư. Lục Phương Tử trong lòng cũng là ước ao ghen tị a. Trong đám người, còn có một người đôi mắt bên trong cũng toát ra vẻ băng lãnh. Tuyết Thần trong lòng chấn kinh sau khi, lại hóa thành cuồng hỉ, có Mục Phong như thế đan thuật tương trợ, hắn tất nhiên có thể lôi kéo đến rất nhiều cường giả, bồi dưỡng vô số cường tướng. Ba ba ba, mà lúc này, Đại Vương Tử vỗ tay, cười nói, thần hồ kỳ thần luyện đan tốc độ, để cho người ta chấn kinh phẩm chất, hôm nay Diệp Tông Sư thật là làm cho chúng ta hảo hảo mở một lần mắt a. Tông Sư, Đại Vương Tử Tuyết Tiêu gọi Mục Phong Diệp Tông Sư, người Tông Sư này chi danh, cũng chỉ có thể luyện chế cực phẩm đan dược đỉnh cấp đan sư mới có thể đảm nhiệm. Tiểu tử này, Tuyết Phàm, Hàn Minh, hai cái thiên đế sắc mặt rất khó coi, một cái có thể luyện chế cực phẩm chuẩn thần đan Tông Sư bị hắn hai người cũng đắc tội. Dạng này người, đầy đủ có thể số tụ rất nhiều tiên đế, thậm chí thiên đế vì hắn làm việc, địa vị so với bình thường thiên đế còn cao. Ha ha ha ha, thống khoái, hiện tại còn có người nào mặt nói ta Phong ca trộm lấy cái gì đan phương. Mục Cuồng cười to nói, mỉa mai nhìn về phía Tam Vương Tử Hàn Vũ bọn người. Vừa rồi kêu gào người đâu, đứng ra, nhưng ta nhìn xem, người bây giờ bích mặt hướng nơi nào đặt. Dược Xuyên càng là châm chọc mắng, Hàn Vũ tức giận đến thân thể run rẩy, nói không ra lời, sắc mặt đỏ lên được như là gan heo. Vô số người đem ánh mắt tụ vào hướng hắn, cái này khiến hắn càng thêm khó xử, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui xuống dưới. Đi, Hàn Vũ theo trong cổ họng gào thét ra một chữ, xoay người rời đi. Chờ một chút, Hàn Vũ điện chủ, người thật giống như quên rất nhiều thứ a. Mà lúc này, Mục Phong cười lạnh thành tiếng, người khí thế hùng hổ đến, nói cái gì ta trộm lấy các ngươi đan phương, còn kém chút đem ta oan giết dưới lòng bàn tay, bây giờ, người nói đi là đi sao? Trước người cùng ta ước định đổ ước đâu, người thua, trăm viên lục chuyển đế hoàng đan bồi thường, còn có dập đầu xin lỗi, người bây giờ liền muốn đi sao? Đánh cược này, thế nhưng là nhiều người như vậy tận mắt chứng kiến, người dự định trái với điều ước. Tam Vương Tử thế nhưng là đều nghe thấy đâu, Mục Phong cười lạnh nói, tự nhiên không thể như thế buông tha Hàn Vũ. Người tới, vây lại cho ta, phù hãm ta Tuyết Thần huynh đệ, không cho ta cái giao phó, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Tuyết Thần quát lạnh nói, một nháy mắt, bát vương phủ trung thượng trăm tên yêu đế cường giả, còn có đông đảo tiên vương hộ vệ toàn bộ vây quanh, đem Hàn Vũ bọn người bao vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Hàn Vũ quát lạnh nói, bát đệ, ngươi muốn như thế nào? Tuyết Chính sắc mặt lạnh như băng nói, người khác thủ hộ ở bên cạnh hắn. Tam ca, người cũng trông thấy, Hàn đại nhân đến không phân tốt xấu liền vu hãm bằng hữu của ta, còn muốn giết hắn, bây giờ chân tướng tra ra manh mối, hắn đổ ước không hoàn thành, liền một câu xin lỗi đều không có, liền muốn đi sao? Tuyết Thần cười lạnh nói, hắn lại nhìn phía hai tên thiên đế, nói trước đó đổ ước, hai vị thiên lão cũng là chính tai thấy, hy vọng hai vị thái thượng trưởng lão cũng tự kiềm chế một chút thân phận. Hàn Vũ sắc mặt tái xanh, tức giận nói, muốn bản tôn hướng tiểu tử này quỳ xuống nói xin lỗi, chết cũng không có khả năng. Nói nhảm, thật muốn làm như thế, hắn về sau tại trong đế quốc nơi nào còn có mặt mũi, sẽ bị đinh cả cuộc đời trước sỉ nhục nhãn hiệu. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Bạch, Mục Phong đôi mắt bên trong hàn quang chợt lóe, cơ hồ là một nháy mắt, đột giết tới Hàn Vũ trước người, một quyền gào thét cuồn cuộn lôi nguyên lực oanh sát tại Hàn Vũ thân thể. Hàn Vũ căn bản là không có kịp phản ứng, Mục Phong lại đột nhiên xuất thủ. Bành, một tiếng vang vọng, Hàn Vũ kêu thảm, hộ thể đế nguyên tán loạn, bị một quyền đánh bay, miệng phun máu tươi, Mục Phong lại nắm lên hắn hung hăng đập xuống đất, một cước đạp ở dưới chân, cổ sát hiển hiện ngưng tụ, khoác lên Hàn Vũ bên trên, cổ sát sát khí dọa đến Hàn Vũ sắp nứt cả tim gan. Dừng tay, hai tên thiên đế gào thét, vội vàng bộc phát ra khí tức khủng bố, khóa chặt chết Mục Phong. Diệp Phong, ngươi làm gì? Tại ta Tuyết Hoàng đế quốc, ngươi dám giết ta Tuyết Hoàng tộc thái thượng trưởng lão hay sao? Tuyết Phàm giận dữ hét, buông hắn ra, Hàn Minh cũng quát lên, Hàn Vũ cùng hắn vẫn là đường huynh đệ. Cho lão tử ngậm miệng, Mục Phong quát lạnh nói, trực diện hai cái thiên đế uy thế, không sợ chút nào, đều không giả. Tam Vương Tử, Nhị Công Chúa, còn có cái khác Vương Tử, Đan Sư, tiên đế yêu đế cũng đều không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Mục Phong một tay nhấc lên Hàn Vũ, đứng tại trước người mình, cổ sát kiếm mang phừng phực, khoác lên Hàn Vũ bên trên. Nhìn qua hai tên thiên đế cười lạnh nói, ta đến ngươi Tuyết Hoàng tộc làm khách, giúp ngươi Tuyết Hoàng tộc luyện đan, các ngươi Tuyết Hoàng tộc, chính là như thế đãi khách. Ti tiện lý do nói ta trộm lấy cái gì các ngươi đan phương. Nói xấu ta Diệp Phong nhân cách cùng tôn nghiêm, bây giờ, ta dùng thực lực mình chứng minh, các ngươi chẳng những không có xin lỗi, đổ ước cũng không thực hiện, thật sự cho rằng người trong thiên hạ liền sợ các ngươi. Tượng đất còn có ba điểm hỏa khí, huống chi ta Diệp Phong còn không phải tượng đất, cái này Hàn Vũ. Hôm nay nhất định phải hướng ta xin lỗi, đổ ước cái kia bồi thường cũng một phân không thể thiếu, không phải, hôm nay ta liền làm thịt hắn, dù là ta không thể sống lấy rời đi cái này Tuyết Hoàng đế quốc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2164, kiếm một món hời vui. Phốc phốc, đang khi nói chuyện, Mục Phong trong tay cổ sát trực tiếp cắt vào Hàn Vũ hai điểm, băng lãnh mũi kiếm chém vào xương cổ bên trên. Máu tươi phun ra ngoài, dọa đến Hàn Vũ sắc mặt trắng bệch. Dừng tay, dừng tay. Hàn Vũ vội vàng hô to, sợ hãi vô cùng, kiếm này bên trong, càng là ẩn chứa một cỗ đáng sợ có thể phá hủy hắn lực lượng nguyên thần. Nguyên lai, ngươi cũng sợ chết à? Ta cho là ngươi không sợ đâu. Mục Phong mỉa mai cười nói. Mà mọi người ở đây, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần đều không thể không một lần nữa dò xét. Người này tính cách thật đúng là thuộc về ong vò vẽ ổ loại này, ngươi không thương tổn hắn không sao, ngươi chơi hắn, hắn cũng làm chết ngươi. Tuyết Phượng Tâm nhìn qua Mục Phong, ánh mắt bên trong lại là mang theo thưởng thức, nam nhân liền nên bá đạo như vậy, người khác đều ức hiếp tại trên đầu ngươi đi, ngươi còn một mực nén giận. Kia sống cũng như một đà tiện tiện đồng dạng ta uất ức. Ngươi tốt với ta, ta tốt với ngươi, ngươi giúp ta giúp ngươi, ngươi không giúp ta còn giúp ngươi, ngươi không giúp ta còn hại ta, vậy ta liền chơi ngươi. Đương làm các vị, kia đổ ước đều chính tai nghe thấy, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay, ai dám vọng động, ta lập tức giết chết hắn. Mục Phong nhìn qua Tam Vương Tử, còn có hai tên thiên đế cười lạnh nói. Hắn một bả nhấc lên Hàn Vũ đầu, một cước đá vào đối phương chân sau. Răng rác, Hàn Vũ chân bị đá gãy, kêu thảm một tiếng, quỳ trên mặt đất, Mục Cuồng tiến lên lôi kéo đầu hắn phát, dập đầu trên đất, đối Mục Phong trùng điệp đập ba đầu. Sai sao, Mục Phong lạnh lùng nói, tiểu xúc sinh, ngươi dám như thế nhục ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Vũ nổi giận đến cực điểm gào thét nói, bành, Mục Cuồng tay kéo một phát, lại đem Hàn Vũ nặng đầu nặng theo chụp tại trên mặt đất. Mục Phong cười lạnh, xem ra còn không biết sai, tiếp tục, lúc nào biết sai, lúc nào dừng lại. Đông, đông, đông, Hàn Vũ gào thét, bị không ngừng án lấy dập đầu, thùng thùng kêu vang. Mọi người ở đây, phần lớn sắc mặt khó coi, Hàn Vũ dù sao cũng là Tuyết Hoàng tộc người. Hai vị thiên đế trưởng lão, Tuyết Chính, càng là sắc mặt một mảnh xanh xám. Mục Phong ánh mắt trêu tức nhìn về phía Tam Vương Tử, theo sau thu hồi, phối hợp đồng dạng nói ra, có người, tự cho là thông minh, trên thực tế trong mắt ta chẳng phải là cái gì, âm mưu dương mưu ta đều đón lấy, nhìn trò chơi cuối cùng, người nào chơi đến qua người nào. Mục Phong có ý riêng, Tuyết Chính như thế nào nghe không ra, thần sắc khó coi, không có trả lời, đáy mắt chỗ sâu tất cả đều là nổi giận sát cơ. Lục Phương Tử nhìn qua Mục Phong, hắn đột nhiên cảm giác được, đáng sợ nhất không phải Tam Ca, không phải Bát Đệ, mà là trước mắt người này, hắn như là một đầu hổ điên, ai dám chọc hắn, hắn liền dám đem người nào xé, loại người này, xưa nay không theo trưởng quy ra bài. Đại Vương Tử sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không gợn sóng không kinh, không xem qua mắt sâu ra lại là chưa có như vậy bình tĩnh. Những người khác cũng là sau lưng mọc lên ý lạnh nhìn qua một màn này, ai dám tưởng tượng trước kia cao cao tại thượng Hàn Vũ trưởng lão, bao nhiêu người quỳ cầu Đan Hàn Điện Chủ, giờ phút này chật vật như thế, bị người làm cho quỳ xuống dập đầu. Hàn Vũ không biết được bị Mục Cuồng án lấy đập bao nhiêu cái đầu, đầu đều nhanh đập bạo, máu tươi chảy một chỗ, rốt cục kêu khóc lên tiếng, ta sai, không muốn tại đập. Tiểu Cuồng dừng tay, Mục Phong bình tĩnh nói, Mục Cuồng nhe răng cười, bàn tay to nắm lên Hàn Vũ đầu, nhấc lên. Hàn Vũ tóc tai rối bời, bộ mặt cùng cái trán đều là máu thịt be bét, thậm chí xương đầu đều nhanh nát. Thật xin lỗi, ta không nên vu hãm ngươi. Cầu Diệp đạo hữu tha ta một mạng. Hàn Vũ nhịn xuống ngập trời khuất nhục, gầm nhẹ nói. Ha ha, nói sớm ba chữ này không là được sao? Ta Diệp Phong cũng không phải ngược đãi điên cuồng. Mục Phong cười nói, tiếu dung tại người khác trong mắt lại là lộ ra lạnh lẽo. Xin lỗi coi như đạo, kia còn lại chính là thực chất bồi thường. Trăm viên lục chuyển đế hoàng đan, một cái không thể thiếu. Mục Phong từ tốn nói, trăm viên đế hoàng đan, không ít người nghe vậy khóe miệng đều là co quắp một trận, một cái đế hoàng đan liền giá trị trăm tỷ, có tiền mà không mua được, trăm viên. Ta tính toán, chính là trăm vạn ức, một lần thành đan hai cái, 10 năm qua tính, 10 cái 50 năm, trăm viên cũng muốn không ngủ không nghỉ luyện thời gian 500 năm mới luyện chế đạt được. Trăm viên, cái này, ta cũng chưa có nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ có 60 mai. Hàn Vũ nhịn xuống giận hỏa đạo, 60 mai, Mục Phong lông mày nhíu lại, nói, vậy trước tiên 60 mai, bất quá, còn lại 40 mai, ngươi cho ta toàn bộ đổi thành 80 mai lục chuyển đế hoàng đan vật liệu, cầm ra được sao? Cầm ra được, Hàn Vũ cắn răng nói, vung tay lên, 60 bình đan dược ở những người khác hâm mộ lửa nóng trong ánh mắt bay ra ngoài, là 60 mai lục chuyển đế hoàng đan, còn có một nhóm lớn vật liệu, là 80 phần tài liệu luyện đan. Mục Phong nhận lấy, lúc này mới hài lòng gật đầu. Mục Cuồng thả Hàn Vũ, Mục Phong cười nói, Hàn đại nhân, lúc này hai người chúng ta thanh toán xong, về sau còn có thể làm bằng hữu, không có việc gì uống chút trà, bàn về luận đạo. Mục Phong cùng một người không có chuyện gì, bất quá Hàn Vũ nhưng trong lòng thì sát ý ngập trời, uống chút trà. Ta hận không thể uống ngươi máu, quất ngươi cốt, Hàn Vũ chưa có mặt mũi lưu tại nơi này, hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đi. Hàn đại nhân dễ đi, không có việc gì thường tới. Mục Phong cao giọng cười nói, phốc phốc. Phi hành Hàn Vũ một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, kém chút quẳng xuống đất, tiếng gầm gừ xa xa truyền đến, Diệp Phong, ta và ngươi không xong. Hai vị thiên đế trưởng lão, Tam Vương Tử cũng là sắc mặt âm trầm, chuẩn bị rời đi. Tam Ca, hai vị thái thượng trưởng lão, không thể lưu lại thêm sao? Uống cái rượu cũng tốt, Tuyết Thần trong lòng khoái ý vô cùng, bình tĩnh cười nói. Lão bát, chớ đắc ý, đường còn rất dài, chúng ta đi nhìn. Tam Vương Tử gầm nhẹ nói, vung lên ống tay áo dẫn người rời đi. Hai vị thái thượng trưởng lão nhìn qua mắt Mục Phong, thân hình cũng trực tiếp biến mất rời đi. Lục Phương Tử bọn người chào hỏi cũng liền bận bịu rời đi, tâm tình nặng nề. Ha ha, Diệp huynh, người đan thuật hảo hảo lợi hại, về sau có thời gian là ta luyện mấy cái đan như thế nào. Mà lúc này, một thân nhung trang Tuyết Phượng Tâm tới cười nói. Ha ha, nhị công chúa quá khen, nhị công chúa có cần Diệp Phong trợ giúp, Diệp Phong tự nhiên không chối từ. Mục Phong cười nói, cái này Tuyết Phượng Tâm cũng là trừ Tuyết Thần bên ngoài, duy nhất biết thân phận của hắn người. Ha ha, để cho người ta mở rộng tầm mắt ha, bát đệ, người thế nhưng là có phúc lớn, có Diệp Tông sư nhân vật như vậy giúp ngươi luyện đan. Đại Vương Tử Tuyết Tiêu một người độc thân mà đến cười nói. Đại ca nói giỡn, Diệp huynh chỉ là bằng hữu của ta, ta muốn luyện đan cũng phải cầu Diệp huynh. Tuyết Thần cười nói, Diệp Tông sư, người có thể đến ta Tuyết Hoàng Đế quốc là tộc ta huynh đệ luyện đan, là tộc ta chi tân, Tuyết Tiêu bất tài, cũng học qua một chút đan thuật, có cơ hội có thể hay không xin Diệp Tông sư uống hai chén rượu, thỉnh giáo xuống đan thuật. Tuyết Tiêu cười nói, Mục Phong đáy mắt quang mang chợt lóe, cười nói, Đại Vương Tử cho mời, Diệp Phong có thời gian nhất định không chối từ. Ha ha, vậy là tốt rồi, hôm nay mở rộng tầm mắt ha, lão bát, vẫn là được chúc mừng ngươi, đại ca coi trọng ngươi, cáo từ. Đại Vương vỗ vỗ Tuyết Thần bả vai cười nói, xoay người rời đi, dưới khóe miệng lại là ẩn chứa một vòng băng lãnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2165, Đại Đế Triệu Kiến. Mà liền tại đám người còn không có đều tán đi, rời đi Bát Phương Phủ để thời điểm, trên bầu trời, một cái màu tuyết trắng cự chim phá không mà tới. Này chim cánh dương ngàn trượng, toàn thân trắng như tuyết, lông đuôi thon dài thân thể chiều dài chiếm so 2/3, tản ra cường đại hung lệ chi khí, cái này rõ ràng là một đầu thiên đế thần thú cấp bậc tuyết hoàng thú. Mà tại trên lưng nó, còn có một tên người mặc bạch bào, đầu đội cung đình phát quan nam tử chắp tay mà tới. Hoa, cái này tuyết hoàng thiên thú rơi vào Bát Phương Phủ bên trong, vô số người ánh mắt đầu chi tội đi. Là bệ hạ ngự tiền tòa kỵ Tuyết Lệ đại nhân cùng ngự tiền thân vệ Tuyết Đông trưởng lão. Bệ hạ người làm sao tới? Không ít người trong lòng thất kinh, Tuyết Thần càng là vội vàng dẫn người nghênh tiếp. Tuyết Đông trưởng lão đại giá quang lâm, Tuyết Thần không có từ xa tiếp đón. Tuyết Thần vội vàng ôm quyền thi lễ nói, bệ hạ có chỉ. Tuyết Đông trong tay thêm ra một đạo màu tuyết trắng quyển trục, cao giọng nói. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm nghị, Tuyết Hoàng người đế quốc, bao quát còn không có rời đi Tam Vương Tử bọn người, toàn bộ chạy tới quỳ một chân trên đất nghe chỉ. Mục Phong mấy người vì biểu hiện bày ra tôn kính, cũng là khom người 90 độ hành lễ. Bệ hạ có chỉ, tuyên Bát Phương Phủ Diệp Phong, lập tức lên đường đi Tuyết Hoàng cung kiến giá, không được sai sót. Cái này Tuyết Đông trưởng lão cất cao giọng nói xong thu quyển trục, nhìn về phía đám người, nói, ai là Mục Phong? Đám người kinh ngạc, Tuyết Hoàng Đại Đế lại muốn gặp Mục Phong. Từng cái hướng Mục Phong đầu đi sửng sốt ánh mắt, Tuyết Hoàng Đại Đế gặp Mục Phong có thể có chuyện gì đâu. Bất quá nghĩ đến Mục Phong này hàn vũ còn mạnh hơn luyện đan thuật, Mục Phong cũng thật có tư cách bị Tuyết Hoàng Đại Đế triệu kiến. Phụ hoàng muốn gặp tiểu tử này, chẳng lẽ là muốn lôi kéo hắn nhập đế quốc sao? Nếu thật là dạng này coi như không ổn, Tuyết Chính trong lòng hơi trầm xuống. Tuyết Thần nghĩ đến, cũng hẳn là bởi vì Mục Phong đan sư thân phận, còn có biết luyện chế lục chuyển đế hoàng đan sự tình. Không phải, một cái bình thường tiên đế còn không có đi gặp hắn phụ hoàng tư cách. Mục Phong cũng là hơi kinh ngạc, Tuyết Hoàng Đại Đế vậy mà muốn gặp chính mình, cần làm chuyện gì? Mục Phong đi ra, ôm quyền nói, tại hạ là được. Tuyết Đông nhìn qua mắt Mục Phong, gật đầu nói, Mục Phong tiểu hữu, mời lên đi, theo ta tiến cung kiến giá. Mục Phong gật đầu, hắn cũng vô pháp cự tuyệt, đối Mục Cuồng bọn hắn chào hỏi, thân thể khẽ động đằng không mà lên, rơi vào cái này Tuyết Hoàng thiên thú trên lưng. Ta cũng muốn đi gặp phụ thân. Tuyết Phượng Tâm nói, công chúa điện hạ, không có ý tứ, bệ hạ muốn cùng Mục Phong tiểu hữu đơn độc tâm sự. Tuyết Đông trưởng lão cười nói, lại là cự tuyệt, còn có chuyện gì, ta cũng không cho nghe. Tuyết Phượng Tâm sâu miệng nhỏ nói thầm, bất quá cũng chưa có đi lên. Chúng ta đi thôi, Tuyết Đông đối dưới chân Tuyết Hoàng Thiên Thú nói tiếng. Oanh, Tuyết Hoàng Thiên Thú đằng không mà lên, cuốn lên một cỗ cụ phong, hai cánh mở ra, quang mang chớp động, trong nháy mắt liền biến mất tại Bát Phương Phủ để, lưu lại một đám kinh nghi đám người. Tuyết Hoàng Thiên Thú tốc độ cực kỳ khủng bố, bản thân nó chính là thiên đế cấp bậc yêu thú, tốc độ phi hành siêu việt tầm thường thiên đế quá nhiều, bất quá mấy hơi thở ở giữa liền đến một mảnh Ngụy Nhiên cung trên thành không, bay thẳng vào cung thành, rơi vào một tôn ngàn trượng trước đại điện. Một bậc ngọc thạch bậc thang, nối thẳng phía trên như thủy tinh cung điện. Tuyết Hoàng Thiên Thú rơi vào bậc thang dưới, hai người bước lên bậc thang, đi hướng Tuyết Hoàng Cung. Vị tiền bối này, không biết đại đế gặp ta chuyện gì. Mục Phong nghi hoặc hướng về hỏi bên người tên này trưởng lão. Lập tức liền có thể nhìn thấy bệ hạ, tiểu hữu rất nhanh liền biết được, bất quá tiểu hữu vậy mà có thể luyện chế lục chuyển đế hoàng đan, như thế nhường lão phu kinh ngạc, lão phu Tuyết Đông, bệ hạ ngự tiền trưởng lão. Tuyết Đông đối Mục Phong gật gật đầu, lộ ra một tia thiện ý, hắn cũng là một tên thiên đế, địa vị cũng là cực cao, bất quá, có thể luyện chế lục chuyển đế hoàng đan Mục Phong là chuẩn thần cấp đan sư, cũng đáng được hắn kết giao. Dù sao kia đan dược cũng là vừa hợp thiên đế tu hành, nói không chừng về sau còn có xin Mục Phong hỗ trợ luyện đan thời điểm. Mục Phong nhịn xuống trong lòng nghi hoặc, đành phải theo cái này Tuyết Đông trưởng lão cùng nhau bước vào trong cung. Tiến vào trước cung điện điện, là bình thường trong đế quốc trọng thần bái kiến Tuyết Hoàng đại đế địa phương, trong điện đèn thủy tinh treo, bốn phía kim bích huy hoàng, kim sắc lương đống điêu rồng vẽ phượng, kia đế vị lên đang ngồi lấy một tên khí độ uy nghiêm trung niên nam tử, chính là Tuyết Hoàng đại đế Tuyết Hoàng Thiên. Hai người tiến vào trong điện, Tuyết Đông đối phía trên người cung kính thi lễ, bệ hạ, người lấy đưa đến. Người lui ra đi, Tuyết Hoàng đại đế Tuyết Hoàng Thiên gật đầu nói. Mục Phong có chút cúi đầu, hướng phía trên người cũng là khom mình hành lễ, Diệp Phong bái kiến Tuyết Hoàng đại đế vạn phúc. Tuyết Hoàng đại đế nhìn qua Mục Phong, ánh mắt bình tĩnh, nói, miễn lễ, tại quả nhân trước mặt cũng không cần nói ngươi giả danh, Mục Phong. Mục Phong trong lòng vi kinh, thân phận của mình dễ dàng như vậy liền bại lộ sao? Bất quá nghĩ đến đối phương thế nhưng là đế quốc chi quân, tình báo này tai mắt tất nhiên là trải rộng Nam Hải, cũng không quá qua chấn kinh, dù sao Tuyết Phượng Tâm đều biết hắn thân phận chân thật. Nhưng đại đế bị chê cười, hành tẩu giang hồ, không thể không nhiều phần cẩn thận, Mục Phong bái kiến đại đế. Mục Phong cũng không hoảng loạn, không kiêu ngạo không tự ti, lại lần nữa thi lễ, theo sau tự mình thẳng tắp cái eo, trực diện Tuyết Hoàng Thiên. Không tệ, không kiêu ngạo không tự ti, khiêm tốn có độ, xác thực gánh chịu nổi Tu La thiếu chủ gánh. Tuyết Hoàng Thiên gật đầu, Mục Phong con ngươi nhíu lại, theo sau cười nói, đại đế thần thông quảng đại, tai mắt thông thiên, xem ra, cái gì đều giấu giếm bất quá đại đế. Ngươi Tu La suy bại, mà ngươi, theo Bắc Hải trốn đến Nam Hải, thành lập chính mình thế lực, bây giờ, lại dựng vào Tuyết Thần đến ta Tuyết Hoàng tộc, đơn giản chính là muốn trợ hắn thượng vị, cho ta mượn tộc chi thế, nhưng ngươi Tu La tộc tại cái này Nam Hải ổn chiếm gót chân. Tuyết Hoàng Thiên lại lời nói, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Mục Phong. Nói, nghe nói người thành đế không hơn trăm năm, liền có bây giờ tu vi cùng thực lực, còn nhiều lần nhường vũ nhân tộc ăn thiệt thòi, đan thuật cũng là hơn người, không hổ là ngu huynh chi tử, không phụ mẫu thân người uy danh. Mục Phong trong lòng chấn kinh, chính mình dự định, vậy mà đều bị vị này đế vương thấy tinh tường rành mạch, ở trước mặt hắn, chính mình tựa hồ không có bao nhiêu bí mật. Xem ra đại đế đối ta Mục Phong rất để bụng a, ta một cái nghèo túng chủng tộc thiếu chủ, như thế nào đáng giá đại đế lần này để bụng nghĩ. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh. Mục Phong, trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Tuyết Hoàng Thiên lúc này lại nói, đại đế xin nói rõ. Mục Phong gật đầu, mẫu thân ngươi, thật đúng là ngu huynh. Tuyết Hoàng đại đế hỏi, rõ. Mục Phong gật đầu, kia phụ thân ngươi là ai? Hắn theo sau lại hỏi, phụ thân tên Mục Thiên, là một cái hạ giới bên trong tu sĩ. Mục Phong nói, hạ giới bên trong tu sĩ. Tuyết Hoàng Thiên nghe vậy nhướng mày, làm sao lại là một cái hạ giới bên trong tu sĩ? Gọi Mục Thiên, ngu huynh, làm sao lại gả cho một người như vậy? Hắn nhìn qua Mục Phong, thế nhưng là Mục Phong ánh mắt bằng phẳng, không có chút nào nói giả thành phần. Ngươi đang gạt ta sớm tại mấy chục vạn năm trước liền nhận biết mẫu thân ngươi, làm sao có thể gả cho một cái hạ giới tu sĩ, cái gì hạ giới tu sĩ xứng với nàng? Tuyết Hoàng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp buông xuống tại Mục Phong trên thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2166, trên trời rơi xuống đĩa bánh. Mục Phong chỉ cảm thấy không gian xung quanh đều là siết chặt, tựa hồ có một tôn đại sơn áp bách ở trên thân mình, tâm thần càng là không tự chủ được xuất hiện một tia sợ hãi cảm giác áp bách, nguyên lực đều vận chuyển không thông suốt. Cái này Tuyết Hoàng đại đế tu vi, tại thiên đế bên trong đều tuyệt đối là người nổi bật. Mục Phong nhìn qua Tuyết Hoàng đại đế, đối phương vậy mà toát ra vẻ tức giận. Tựa hồ đối với cha mẹ của hắn tình huống rất để bụng. Thành thật trả lời ta lời nói. Tuyết Hoàng đại đế vừa trầm tiếng nói. Đây là nhà ta sự tình, đại đế mặc dù công lực thông thiên, quyền cao chức trọng, bất quá, đối với nhà ta sự tình, ta còn có quyền lực không thể trả lời đi. Mục Phong trực diện Tuyết Hoàng đại đế đạo, không e ngại đối phương uy nghiêm. Tuyết Hoàng đại đế nghe vậy con ngươi nhíu lại, bất quá tựa hồ cũng phát giác được tâm tình mình có chút thất thường, thụ uy áp, Mục Phong thình lình tâm thần buông lỏng. Tuyết Hoàng Đại Đế bình tĩnh nói, ta cùng mẫu thân ngươi cũng là nhận biết nhiều năm cố nhân, mà nhận biết mẫu thân ngươi thời điểm, mẫu thân ngươi đã sớm có trượng phu, ngươi lại nói mẫu thân ngươi là cùng một cái hạ giới tu sĩ kết hợp sinh hạ ngươi, ngươi là tại lừa gạt bản đế sao? Mẫu thân ngươi thân phận cùng tu vi, cái gì hạ giới sâu kiến xứng với nàng? Mục Phong trong lòng thất kinh, người này chẳng lẽ còn nhận biết chính mình trước kia phụ thân? Mục Phong biết, một thế này hắn phụ thân cũng là ở kiếp trước mẫu thân người yêu chuyển thế trùng tu. Cái này Tuyết Hoàng Đại Đế hỏi như thế, kỳ thực chính là tại thăm dò hắn phụ thân tin tức. Mục Phong do dự dưới, sau đó nói, phụ thân ta thật là một cái người hạ giới, bất quá hắn kỳ tài ngút trời, trên tu hành thiên phú còn nhanh hơn ta nhanh kinh người. Về việc tu hành, thường thường thể hiện ra một chút vượt qua hắn chính mình cảnh giới thần thông cùng đạo lực. Tuyết Hoàng Đại Đế nghe vậy ánh mắt sáng lên, lắng nghe Mục Phong lời nói, liền vội vàng hỏi, ngươi, phụ thân ngươi thế nhưng là tu hành hỏa thuộc tính một đạo. Mà lại, công pháp tên Phần Thiên Thần Điển. Mục Phong sửng sốt nhìn qua Tuyết Hoàng Đại Đế, người này, thật đúng là nhận biết chính mình phụ thân kiếp trước. Mục Phong gật gật đầu, nói, không sai. Tuyết Hoàng Đại Đế đạt được khẳng định về sau, sắc mặt khó nén một vòng kích động, tự lẩm bẩm, ta liền biết, ngươi, chưa có dễ dàng chết như vậy. Là chuyển thế trùng tu sao? Mục Phong quan sát đến Tuyết Hoàng Đại Đế, bất quá đối phương lại là không ở trước mặt hắn lộ ra cái gì dị thường cảm xúc. Tuyết Hoàng Đại Đế sâu phun một ngụm tức giận, nhìn về phía Mục Phong, hỏi, ngươi có biết, phụ thân ngươi bây giờ thân ở phương nào? Không biết, ta cùng hắn tách ra nhiều năm. Mục Phong lắc đầu, như vậy sao? Tuyết Hoàng Đại Đế cũng chưa có tiếp tục truy vấn, nhìn qua Mục Phong, nhãn thần chưa có trước đó như vậy lăng lợi. Mục Phong, người tất nhiên sẽ luyện chế lục chuyển đế hoàng đan, có bằng lòng hay không đảm nhiệm ta Tuyết Hoàng Đế quốc đan sư điện điện chủ chi vị, hưởng thái thượng trưởng lão cung phụng cùng đãi ngộ? A, Mục Phong sững sờ, Tuyết Hoàng Đại Đế, vậy mà trực tiếp cho hắn cái Tuyết Hoàng Đế quốc đan sư điện chủ vị trí. Ngươi cùng Hàn Vũ luyện đan đổ ước ta đã biết được, ta cũng mặc kệ ngươi đan phương cụ thể đến cùng là từ đâu được đến, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đảm nhiệm ta Tuyết Hoàng Đế quốc đan sư điện chủ cùng Hàn Vũ bình khởi bình tọa, hưởng thụ thái thượng trưởng lão chi vị, cắt không nhận tộc ta ước thúc? Tuyết Hoàng Thiên Đạo, cái này đãi ngộ điều kiện, không muốn cho quá tốt. Cái này, Mục Phong vô công tại Tuyết Hoàng, như thế nào ngồi vị trí này? Mục Phong do dự nói, cái này thiên hạ, làm sao đột nhiên nện xuống cái đĩa bánh? Phía trước điều kiện cũng không cần nói, đằng sau hết lần này tới lần khác thêm một câu, không nhận Tuyết Hoàng tộc ước thúc, nói cách khác hắn cầm người ta cung phụng đãi ngộ, vẫn là thân tự do, không cần là Tuyết Hoàng đế quốc bán mạng, thế nhưng là lấy không tiền lương, không làm hiện thực. Ha ha, người đã có thể tại đan đạo lên vượt trên Hàn Vũ, đã nói lên người có tư cách, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, một cái có thể luyện chế cực phẩm chuẩn thần đan đan văn sư, tại bất kỳ bên nào thế lực đều có được tôn sùng là thượng khách tư cách. Tuyết Hoàng Đại Đế cười nói, cho thấy là vì lôi kéo ngươi mới làm như thế. Đã như vậy, Mục Phong sao dám cô phụ Đại Đế hảo ý, Mục Phong nguyện ý. Mục Phong thi lễ đạo, trong lòng cuồng hỉ, đồ đần mới nguyện ý, có cái thân phận này, về sau điều động luyện đan tư nguyên liền thuận tiện quá nhiều, mà lại, cái này thân phận, tại Tuyết Hoàng trong đế quốc, còn có mấy người dám trắng trợn đối phó hắn, càng là một cái rất tốt thân phận đáng tiễn bài. Vậy thì tốt, đây là đan sư điện điện chủ chi lệnh, vốn là ta trưởng quản, bây giờ, giao cho ngươi. Tuyết Hoàng Đại Đế cười nói, trong tay trực tiếp thêm ra một khối bạch kim lệnh bài, quang mang chợt lóe, xuất hiện tại Mục Phong trong tay. Đa tạ Đại Đế, Mục Phong cảm kích nói, ngươi có thể hay không cùng ta tâm sự phụ thân ngươi tình huống, ân, hắn tại hạ giới bên trong sự tình, còn có bây giờ mẫu thân ngươi, tình huống như thế nào? Tuyết Hoàng Đại Đế hỏi, Mục Phong hơi kinh ngạc, cái này Tuyết Hoàng Đại Đế xem ra thật sự là đối cha mẹ mình tình huống rất để bụng a, chẳng lẽ lại, bọn hắn trước kia là bằng hữu? Mục Phong gật đầu, nói lên chút hắn phụ thân một chút tình huống, phụ thân ta xuất sinh tại hạ giới bên trong một cái nhỏ trong đại lục một cái tiểu gia tộc bên trong. Mục Phong nói, Tuyết Hoàng Thiên cũng không quấy rầy, yên tĩnh nghe, mà Mục Phong chính mình, cũng lâm vào hắn cùng phụ thân ở chung tất cả trong hồi ức. Nói xong hắn phụ thân, Mục Phong còn nói lên mẫu thân hắn. Cùng mẫu thân, không có quá nhiều ký ức, hắn chỉ nói là chính mình xuất sinh chẳng bao lâu nữa, mẫu thân liền bị vũ nhân tộc bắt đi liền không có nhiều lời. Tuyết Hoàng Thiên sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu, không biết được suy nghĩ cái gì. Sau một hồi, hắn nói tốt, hôm nay người ta nói chuyện như vậy kết thúc đi, về sau ngươi có thể tùy thời đến ta trong cung gặp mặt ta, ngươi đi trước đan sư điện chính mình quen thuộc một phen đi, ta nhường Tuyết Đông dẫn ngươi đi. Vâng, kia Mục Phong cáo lui. Mục Phong gật đầu, Mục Phong ra điện, Tuyết Đông trưởng lão tại điện bên ngoài chờ hắn, Tuyết Đông cũng là kinh ngạc, đại đế vậy mà trực tiếp liền để cái này bên ngoài tộc nhân đảm nhiệm đế quốc đan sư điện chủ vị trí. vị trí này, thế nhưng là so với bình thường thái thượng trưởng lão địa vị còn cao 2 điểm, trong tay nắm giữ thực quyền. Diệp điện chủ đi theo ta, Tuyết Đông mang theo Mục Phong, trực tiếp đi đan sư điện. Đại điện bên trong, Tuyết Hoàng đại đế một người lẳng lặng nhìn qua trên vách tường Tuyết Hoàng thăng thiên bản vẽ, còn tại suy nghĩ chỉnh lý Mục Phong cùng hắn nói chỗ có biến. Diệp ca, thật xin lỗi, ngươi xem ta vì huynh đệ, mà ta, lại là tại ngươi gian nan nhất thời điểm, chưa có thể ra một phần lực, huynh đệ hai chữ, ta Tuyết Hoàng thiên thẹn làm a. Tuyết Hoàng thiên than thở tự trách thanh âm quanh quẩn trong điện thật lâu không tiêu tan. Đan sư điện, cũng là một mảnh độc lập cung thành, nơi này ngàn lâu san sát, khắp nơi đều là phòng luyện đan, đan dược phô, tiên giới các loại phẩm cấp đan dược gần như đều có thể thấy được, còn có đại lượng cường giả xuất nhập nơi này, mua sắm đan sư điện đan dược. Mà ở trong đó, cũng có thể nói là Tuyết Hoàng trong đế quốc Nhật Tiến vạn kim địa phương, đan sư điện giàu đến chảy mỡ. Trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được người mặc đan văn sư áo bảo luyện đan sư, có đan sư điện, cũng có phổ thông một chút luyện đan công hội tổ chức đan sư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2167, ta vị trí. Đan sư điện bên trong, Diệp Phong, ngươi cũng dám làm nhục ta như vậy, ta tha không được ngươi, thù này ta Hàn Vũ tất báo, tất báo. Hàn Vũ trong điện điên cuồng đấm vào tiên ngọc hoa bình, bàn ghế, phát tiết trong lòng của hắn lửa giận. Trên đầu của hắn ngoài ra thương thế đã khôi phục, thế nhưng là kia khuất nhục lại là đã thật sâu khắc vào trong lòng của hắn, sau này cũng sẽ trở thành người khác đàm tiếu. Tuyết Chính Vương Tử cũng là sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới, Mục Phong tại luyện đan thuật lên tạo nghệ vậy mà lại so chính mình cái này tam cứu còn cao hơn. 3 tháng liền có thể luyện chế ra lục chuyển đế hoàng đan, tốc độ này thật đáng sợ, cho hắn 100 năm, hắn liền có thể nâng đỡ lên một nhóm đỉnh cấp tiên đế cường giả. Chính nhi, nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp, ta muốn cái này tiểu xúc sinh tử. Hàn Vũ gào thét gầm nhẹ nói. Tuyết Chính âm trầm nói, tam cứu yên tâm, còn có hơn 2 năm chính là yêu thần bí cảnh mở ra, đến lúc đó tiểu tử này tất nhiên sẽ bồi ta bắt đệ tiến vào yêu thần bí cảnh bên trong, ta nhất định sẽ không để cho hắn còn sống đi ra. Kia tốt nhất, tiểu xúc sinh này, hắn một ngày không chết, ta một ngày không cách nào đế quốc bên trong ngẩng đầu lên. Hàn Vũ trầm giọng nói, báo, mà lúc này, bên ngoài một tên hộ vệ tiến vào trong điện. Báo cáo điện chủ, tam vương tử, Diệp Phong tới. Cái này hộ vệ nói. Cái gì, Diệp Phong đến, hắn còn dám tới chúng ta đan sư điện. Hàn Vũ nghe vậy lửa giận nổi lên, giận dữ hỏi nói. Hắn đã tiến vào đan sư điện, bây giờ chính hướng nơi này mà tới. Cái này hộ vệ nói, ha ha ha ha, rất tốt, tiểu xúc sinh này lại còn dám đến nơi này, hắn coi là, ta thật không dám giết hắn sao. Hàn Vũ nhe răng cười, trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh. Người tới, truyền tất cả đan sư điện đế sư nhập điện. Đan sư tổng điện bên ngoài. Mục Phong nhìn qua cái này xích hồng sắc xây dựng đan sư tổng điện, rất nhiều đan sư điện bên trong đan sư gặp Mục Phong mà đến, đều vây xem tới, chen chúc đứng tại đan sư điện bên ngoài trên bậc thang. Dù sao vị này bây giờ thế nhưng là trong đế quốc một cái duy nhất đan thuật siêu việt Hàn Vũ người. Diệp Phong đến đan sư điện làm gì? Khiêu khích điện chủ sao? Không ít đan sư trong lòng nghi hoặc, mặc dù kính ngưỡng Mục Phong đan thuật, bất quá lại là không người nào dám đi lên cùng hắn chào hỏi, dù sao vị này chính là làm nhục bọn hắn điện chủ nhân. Bọn hắn điện chủ tất nhiên hận đến muốn chết. Mục Phong đột nhiên cười một tiếng, không để ý người chung quanh kinh ngạc ánh mắt, đạp vào bậc thang, đi hướng kia cao cao tại thượng đan sư điện. Tiến vào trong điện, điện bên trong hai bên đều đứng đầy cường giả, không xuống hơn 100 người, đều là tiên đế cảnh giới cường giả, đỉnh cấp yêu đế tiên đế đều có hơn 10 vị. Mà Hàn Vũ, chính cao cao tại thượng ngồi tại phía trên vị trí, quan sát cười lạnh nhìn qua Mục Phong. Tốt ngươi cái Diệp Phong, ngươi cũng dám đến ta đan sư điện. Ngươi thật sự cho rằng bổn điện chủ không dám động tới ngươi sao? Hàn Vũ nhìn qua Mục Phong lãnh đạm nói. Ha ha ha ha, ta tới, cũng không phải đến cùng ngươi đánh nhau. Ngươi tới, cho bản tọa chuyển một cái ghế tới. Từ nay về sau, ta cũng muốn ngồi ở đâu cái vị trí. Mục Phong cười to, đối người chung quanh nói, ngón tay Hàn Vũ vị trí. Người chung quanh một hồi kinh ngạc, từng cái dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, không có ai để ý hắn. Ha ha ha ha, buồn cười, muốn ngồi ta chỗ này. Ngươi cho rằng nơi này là bát vương phủ sao? Nơi này là đan sư điện, ta Hàn Vũ địa bàn, ngươi lại tới đây, là long ngươi được cho ta cuộn lại, là hổ, ngươi được cho ta nằm lấy. Hàn Vũ châm chọc nói, ngươi tới, người này tự tiện xông vào ta đan sư điện, bắt lại cho ta hắn. Hàn Vũ đứng dậy phẫn nộ quát, oanh, trên 100 tên đan sư điện đế cấp cường giả bộc phát ra khí thế bàng bạc, toàn bộ nghiền ép hướng Mục Phong, liền chuẩn bị xuất thủ. Tuyết Chính cũng là nghi hoặc nhìn qua Mục Phong, cái này ra hỏa, không phải mới vừa rồi bị tuyên đi gặp thánh sao, hiện tại tới đây ngang ngược, muốn chết sao? Làm càn, ta xem ai dám đụng đến ta. Mục Phong gầm nhẹ nói, trong tay thêm ra một vật, chính là kia nhanh đan sư điện chủ lệnh bài. Kia là, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, chấn kinh nhìn qua Mục Phong trong tay lệnh bài. Hàn Vũ cũng là biến sắc, lập tức đứng lên, chấn kinh lên tiếng, đan sư điện chủ lệnh, ngươi tại sao có thể có khối này lệnh bài? Điện chủ này chi lệnh, từ trước đều là nắm giữ tại Tuyết Hoàng Đại Đế trong tay, hắn cũng chỉ có một khối tấm lệnh, mà khối này, là chủ lệnh. Tự nhiên là bệ hạ ban thưởng ta, từ nay về sau, ta cũng là cái này đan sư điện điện chủ, hơn nữa, còn là chính điện chủ, cái này đan sư điện, hiện tại đã không phải là ngươi địa bàn, mà là ta Diệp Phong địa bàn. Mục Phong cười lạnh nói, cái này, bệ hạ vậy mà cũng ủy nhiệm hắn làm đan sư điện chủ, làm sao có thể? Chẳng lẽ, bệ hạ trước đó tuyên hắn, chính là vì việc này? Người chung quanh một hồi xôn xao, không dám tin. Hàn Vũ sắc mặt tái xanh, đồng dạng không dám tin, tức giận nói, một phái hồ ngôn, bệ hạ làm sao lại ủy nhiệm ngươi cái này bên ngoài tộc nhân đảm nhiệm đan sư điện chủ bên ngoài, cái này lệnh bài nhất định là ngươi giả tạo, ngươi tới, bắt lại cho ta người này. Mấy tên trung thành nhất Hàn Vũ đỉnh cấp yêu đế trong nháy mắt xuất thủ, chụp thẳng hướng Mục Phong. Làm càn, bất quá lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, một đạo thân ảnh thuấn di mà tới ngăn tại Mục Phong trước người, một cỗ cường đại nguyên lực bộc phát xung kích mà ra. Bành, bành, kia bảy tên xuất thủ đỉnh cấp yêu đế biến sắc, bị cái này một cỗ lực lượng đáng sợ đẩy lui, chấn kinh nhìn về phía Mục Phong trước người người. Tuyết Đông trưởng lão, những người này liền vội vàng hành lễ, người này thế nhưng là trong tộc Thái Thượng trưởng lão, cũng là Tuyết Hoàng Đại Đế ngự tiền thân vệ, bệ hạ người. Tuyết Đông trưởng lão, Hàn Vũ cũng không thể không đứng dậy, ôm quyền thi lễ. Hừ, Diệp Phong thật là bệ hạ tự mình ủy nhiệm đan sư điện chủ, các ngươi, là muốn lấy phạm thượng sao? Tuyết Đông băng lãnh nhìn qua kia xuất thủ bảy tên đỉnh cấp yêu đế. Cái gì, cái này, hắn thật sự là bệ hạ ủy nhiệm điện chủ. Tuyết Đông lời vừa nói ra, trong điện tất cả mọi người là không dám tin, Tuyết Chính cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể, đan sư điện chủ thế nhưng là có thể điều động rất nhiều trong đế quốc tư nguyên, đã là trong đế quốc nhân vật trọng yếu, không phải bên ngoài tộc nhân có thể đảm nhiệm. Phụ hoàng làm sao lại nhường một cái tộc ngoại nhân đảm nhiệm, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn biết luyện chế cực phẩm chuẩn thần đan sao? Tuyết Chính trong lòng thất kinh, hắn giờ phút này cũng nghĩ không thông hắn phụ hoàng ý nghĩ. Cái này sao có thể? Hàn Vũ càng là bước chân một cái lảo đảo, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, trong đầu ong ong kêu vang. Cái này Diệp Phong, về sau so với hắn, cao hơn một cấp. Cái này Diệp Phong, về sau thành hắn đỉnh đầu đời trước. Mục Phong nhìn qua chung quanh đế sư, cười lạnh nói còn không mau lui ra. Cái này mặt người tướng mạo dò xét, từng cái vội vàng cúi đầu lui ra phía sau. Mục Phong đi đến điện bên trong điện chủ chi vị, đạp vào bậc thang, đi vào trên điện đài, cười nhạt nói, phiền phức Hàn Vũ phó điện chủ cái mông chuyển một chuyển, về sau, nơi này là ta làm vị trí, người tới, ở bên cạnh cho Hàn Vũ phó điện chủ bày một trương ghế đầu. Kết quả thật là có người mang lên một cái trương ghế đầu bày ở điện chủ vị trí bên cạnh. Tại sao có thể như vậy, bệ hạ? Phốc phốc, Hàn Vũ bi thiết, lửa giận công tâm, một miệng lớn máu tươi dâng trào mà lên, mắt tối sầm lại, mất hết ý thức, trực tiếp đổ xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2168, nâng đỡ Dược Xuyên. Tam cứu, Tuyết Chính vội vàng đỡ dậy Hàn Vũ, Mục Phong cũng quan thầm nghĩ, ai nha, Hàn phó điện chủ, ngài đây là làm sao? Hàn Vũ lấy lại tinh thần, nhìn qua Mục Phong khuôn mặt tươi cười, tức giận đến cắn răng ken két kêu vang. Diệp Phong, người không nên quá đắc ý, ta cái này đi gặp mặt bệ hạ, nhưng hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hàn Vũ gầm nhẹ nói, ha ha, kia Hàn phó điện chủ tùy ý. Mục Phong cười nhạt, nói tại kim ngọc điêu khắc, rộng lớn điện chủ bên ngoài bên trên, ngón tay kia một trương ghế đầu, nói, vị trí này ta liền không rút lui, tùy thời cho Hàn phó điện chủ giữ lại, ta vẫn chờ cùng Hàn phó điện chủ cộng sự đâu. Ngươi, chúng ta đi nhìn, Hàn Vũ gầm nhẹ, một cước đá ngã lăn kia băng ghế, phẫn nộ rời đi. Tuyết Chính liếc mắt một cái Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, chúc mừng Diệp điện chủ thượng vị, bất quá, vị trí này ngươi ngồi ổn không chắc chắn liền khó nói, cáo từ. Cái này không muốn cần Tam Vương tử quan tâm, không tiễn. Mục Phong cười nhạt nói, Mã Đại Kim Đao ngồi tại điện chủ chi vị nhìn lên lấy hai người rời đi. Diệp điện chủ, lão phu cũng phải trở về phục mệnh, cáo từ, có cơ hội lại tụ họp. Tuyết Đông trưởng lão đối Mục Phong liền ôm quyền nói, Tuyết Đông trưởng lão đi thong thả, đa tạ vừa rồi xuất thủ giải vây. Mục Phong đứng dậy ôm quyền nói cảm tạ, Tuyết Đông rời đi, trong điện chỉ còn lại cái này hơn 100 tên đế sư, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết ứng đối ra sao. Mọi người còn không mau bái kiến tân điện chủ, trong đám người, cũng có thức thời người, vội vàng nói, đối Mục Phong cúi người hành lễ. Bái kiến điện chủ, những người khác lấy lại tinh thần, mặc kệ trong lòng ý tưởng gì, cũng là từng cái hành lễ. Mục Phong nhìn qua đám người, nói tại hạ Diệp Phong, nhận được bệ hạ hậu ái, đảm nhiệm cái này đế quốc đan sư điện chủ chi vị, hy vọng về sau tuế nguyệt cùng chư vị cùng nhau là đế quốc hiệu lực, thịnh vượng đan sư điện. Theo sau, hắn trầm ngâm dưới, lại nói, người nào đến cùng ta nói một chút đan sư điện tình huống cụ thể. Trong đám người, một tên người mặc màu đen đan sư áo choàng trung niên đứng ra, ôm quyền cười nói, Diệp điện chủ, tại hạ Tuyết Ví, đan sư điện bên trong cấp 9 thượng phẩm đan sư, quen thuộc đan sư điện bên trong hết thảy sự vật, ngài có vấn đề gì cùng nghi hoặc cứ hỏi. Tuyết Ví cái này cỏ đầu tường, lập tức liền dán hướng tân điện chủ. Ta dựa vào, nhưng cái này lão gia hỏa trước đoạt một bước. Không thiếu đế sư trong lòng thầm mắng, tốt, Tuyết Ví đế sư, ngươi liền nói một chút đan sư điện bên trong sự vật cụ thể đi, lại có bao nhiêu đan sư. Thế lực như thế nào? Mục Phong gật đầu hỏi, chúng ta đan sư điện là đế quốc đan sư giới bên trong tối cao cầm quyền cơ cấu, hiệu lệnh trong đế quốc tất cả luyện đan công hội, đế quốc bên trong, đan sư điện mệnh xuống luyện đan công hội hết thảy có 98 chỗ, tiên cấp đan sư đệ tử hết thảy không xuống 10 vạn số lượng, mà chúng ta đan sư tổng điện bên trong, cửu giai đế cấp đan sư có hết thảy có 350 người, về phần bát giai đan sư, không xuống hơn 1 vạn người, mà thất giai đan sư cũng là không xuống 10 vạn, về phần thất giai phía dưới phổ thông đan sư đệ tử học đồ. Lấy mấy chục vạn mà tính toán, Tuyết Túy nói, Mục Phong nghe vậy cũng là âm thầm kinh hãi. Đây chính là một cái bá chủ trong thế lực nhân tài dự trữ, quang luyện đan sư cứ như vậy nhiều, một vị đế cấp đan sư, ở nơi nào đều có thể ăn được ngon, cái này đan sư điện tổng điện liền có hơn 300 người, có thể thấy được Tuyết Hoàng đế quốc nội tình chi sâu. Về phần chuẩn thần cấp đan sư, không tính bệ hạ xuất hiện, chúng ta đan sư điện liền ngài cùng Hàn Vũ điện chủ là chuẩn thần cấp đan sư. Mục Phong gật đầu, nói ừm, ta cũng có cái đại khái giải, từ nay về sau, ta chính là đan sư điện điện chủ, tại ta kế nhiệm vị trí này trong lúc đó. Ta mặc kệ trong các ngươi có bao nhiêu người là trung thành Hàn Vũ điện chủ, bất quá bây giờ chính điện chủ là ta lời nói cùng mệnh lệnh không hy vọng có người lá mặt lá trái, nếu không, ta sẽ để cho hắn biết ta Mục Phong thủ đoạn. Mục Phong nhếch miệng lên một vòng tà cười lạnh, nhìn qua bọn này đan sư, trong lời nói đều là uy hiếp cùng nhắc nhở. Không ít trung thành Hàn Vũ trong lòng người hơi lạnh, không dám ngẩng đầu nhìn Mục Phong con mắt. Còn có, bình thường ta sẽ không thường xuyên quản nơi này sự tình, ta sẽ tìm một người đại diện ta quản lý nơi này sự tình. Mục Phong lại nói, kia Tuyết Ví ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt cực nóng nhìn qua Mục Phong. Mục Phong xuất ra một cái truyền âm phù, Dược Xuyên, đến ta hiện tại truyền âm phù vị trí chỗ ở. Hắn tự nhiên không tâm tư quản lý cái gì đan sư điện, ngồi lên vị trí này đối tốt với hắn chỗ đơn giản chính là tốt điều động mượn dùng tư nguyên mà thôi. Không lâu sau đó, một tên người mặc áo bào màu xanh, dáng người hơi mập, khuôn mặt thì tút tút thanh niên đi vào đan sư điện bên trong. Dược Xuyên nghi hoặc nhìn qua chung quanh. Hắn là căn cứ truyền âm phù vị trí cảm ứng mà tới. Phong ca, đi vào trong điện, Dược Xuyên tùy tiện đi vào Mục Phong trước người. Đây là nơi nào, thật khí phái a. Dược Xuyên nhìn qua phía dưới nhiều cường giả như vậy, còn có chung quanh hết thảy. Nơi này là Tuyết Hoàng đế quốc đan sư điện, bây giờ, ta đã bị Tuyết Hoàng đại đế bổ nhiệm làm đan sư điện chủ. Mục Phong giải thích nói, cái gì, ta dựa vào, cái này, đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống sao? Tuyết Hoàng đại đế hắn muốn làm cái gì? Dược Xuyên kinh ngạc nói. Ha ha, người đừng quản, các người đều nhìn, vị này là Dược Xuyên đan sư, cũng là một vị luyện đan sư, luyện thuật cao siêu. Không dưới ta, theo hôm nay lên, hắn thay ta quản lý đan sư điện, còn có Tuyết Ví, người hiệp trợ Dược Xuyên đan sư. Mục Phong hướng mọi người nói. Tuyết Ví trong lòng có chút thất vọng, bất quá vẫn là mang cười nói là. Chẳng lẽ lại một vị chuẩn thần cấp đan sư? Không ít người kinh ngạc nói, nhìn về phía Dược Xuyên. Đôi mắt bên trong phần lớn đều có chất nghi. Diệp điện chủ, cái này đan sư điện chủ chi vị cũng không phải ai cũng có thể quản lý, cái này tùy tiện liền gọi người đến thay mặt ngài quản lý đan sư điện, chỉ sợ cái này không được đâu. Lúc này, một tên đan sư đứng ra nói, là tên áo đen lão nhân. Lão gia hỏa, cái gì gọi là tùy tiện gọi người? Ta là tùy tiện có thể để người sao? Nói, ngươi nơi nào không phục, ta chuyên trị các loại không phục. Dược Xuyên nghe xong, cười lạnh đối hướng cái này đan sư. Diệp điện chủ nói người luyện đan thuật cao siêu, đã như vậy, sao không lộ hai tay? Chúng ta đan sư từ trước đến nay lấy đan thuật cường giả vi tôn. Cái này đan sư âm thanh lạnh lùng nói, người muốn làm sao lộ, luyện đan sao? Dược Xuyên khóe miệng lộ ra một tia trêu tức, hỏi. Luyện đan hao phí thời gian quá dài, chúng ta so tài một chút luyện đan sư nắm giữ tất cả kỹ năng, khống hỏa thuật, biện thuốc, còn có, dược lý chờ một chút cũng có thể thấy được một người đan thuật cao thâm hay không, ngươi có dám? Cái này đan sư cười lạnh nói, có gì không dám, ta chính là ngâm mình ở ấm sắc thuốc bên trong lớn lên. Dược Xuyên cười, như thế so chưa có niềm vui thú, không bằng, thêm điểm cược liệu. Cái này đan sư lại cười lạnh nói, lại là nhìn về phía Mục Phong, nói, Diệp Điện Chủ, nếu là ngài vị bằng hữu này thua, ta hy vọng ngài có thể chủ động đi hướng bệ hạ từ đi đan sư điện chủ vị trí, hoặc là, nhường chỗ chính điện chủ cho Hàn điện chủ, ngài dám sao? Lão đầu tử này rõ ràng Hàn Mạc, là Hàn gia một mạch người, càng là Hàn Vũ đáng tin người ủng hộ. Mục Phong bây giờ thượng vị, hắn tự nhiên cũng muốn biện pháp hỗ trợ ép buộc xuống dưới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2169, kỹ năng so đấu. Mục Phong khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, cười nói, vị này đan sư muốn đánh cược, Diệp Phong sao tốt xấu ngươi nhã hứng, bất quá đã muốn cược, kia đơn phương nhưng là không còn ý tứ, Hàn phó điện chủ cùng ta đánh cược, thua đập khấu đầu, còn có 100 viên lục chuyển đế hoàng đan, vậy vị này trưởng lão muốn cược, ngươi, có thể xuất ra cái gì đến đây? Có thể so sánh ta cái này đan sư điện chủ vị trí. Ta, cái này, Hàn Mạc trưởng lão nghẹn lời, 100 viên lục chuyển đế hoàng đan, hắn nhưng cầm không ra. Hàn Mạc trong tay quang mang chợt lóe, thêm ra 10 cái bình đan dược, nói ta chỉ có 10 cái lục chuyển đế hoàng đan, ta thua, cái này 10 cái lục chuyển đế hoàng đan cho Diệp điện chủ. Ha ha ha ha, 10 cái lục chuyển đế hoàng đan. Mục Phong cười to, mỉa mai lên tiếng, ngươi cho rằng, bản tọa sẽ thiếu ngươi cái này 10 cái lục chuyển đế hoàng đan sao? Hay là cảm thấy, vị trí này chỉ trị giá được 10 cái lục chuyển đế hoàng đan? Ngươi muốn đánh cược, ta Diệp Phong cùng ngươi, huynh đệ của ta cùng ngươi so, thua. Ta hướng bệ hạ chào từ giã ngoan ngoãn rời đi xéo đi, mà ngươi thua, mạng ngươi, về ta, thế nào? Ngươi dám lấy mạng cùng ta chơi một chút đánh cược một keo sao? Mục Phong ánh mắt như kiếm sắc bén, nhìn thẳng cái này Hàn Mạc. Ta, cái này, Hàn Mạc nói không ra lời, lắp bắp, để mạng lại cược, hắn nhưng không có Mục Phong như thế đảm phách, mà lại, hắn cũng không dám 100% cam đoan chính mình liền có thể thắng. Hắn xác thực cũng là cái này đan sư điện bên trong số một số hai đan sư. Đan thuật cũng là tất cả đan sư bên trong mạnh nhất mấy người, chỉ yếu chuẩn thần cấp đan sư, là đỉnh cấp cửu giai đan sư. Lão gia hỏa, đừng sợ a, vừa rồi lực lượng lấy ra, nói thật cho ngươi biết, kỳ thật ta à, còn trẻ đây, tiếp xúc đan dược một đạo tuổi tác không đủ 1000 tuổi, có lẽ ngươi dược linh số lẻ cũng không có chứ. Dược Xuyên lúc này cũng châm chọc nói, mới 1000 tuổi không đến, mọi người tại đây nghe vậy một hồi ngạc nhiên, mọi người ở đây. Một cái kia liên quan đến đan dược một đạo chưa có vài vạn năm thậm chí càng lâu thời gian. Ngàn năm không đến, đối bọn hắn mà nói đơn giản chính là học đồ cấp bậc. Hàn Mạc ánh mắt chớp động, bị tất cả mọi người nhìn qua, đánh cược này là hắn chính mình nói ra, bây giờ, hắn đã là đâm lao phải theo lao, mà lại, tiểu tử này nói chính mình tiếp xúc đan dược một đạo ngàn năm không đến nếu là chính mình còn không dám cùng hắn so, ngược lại là chính mình chột dạ. Tốt, ta và ngươi so, Diệp Điện chủ đổ ước ta cũng đáp ứng. Hàn Mạc răng khẽ cắn, lãnh thanh nói, không thèm đếm xỉa một cược. Hắn không tin, chính mình luyện dược mấy chục vạn năm, cũng là Bắc Cương bên trong đỉnh cấp đan sư, tùy tiện một người đều so bất quá. Đã ngươi nói luyện đan cùng thuốc đạo nhất chút kỹ năng, kia ta liền bồi ngươi so tài một chút khống hỏa cùng biện thuốc đi, làm sao so, ngươi nói, ta phụng bồi. Dược Xuyên hai tay ôm ngực, nhìn qua Hàn Mạc, tốt, người tới, lên thử hỏa huyền tinh, chúng ta liền đến trước so tài một chút khống hỏa thuật. Hàn Mạc cười lạnh nói, hỏi khống hỏa thuật, hắn tuyệt đối là đan sư điện mấy chục vạn đan sư bên trong số một số hai tồn tại. Mấy tên cấp 8 đan sư theo điện bên ngoài tiến đến, bắt đầu vào đến mấy cái khay ngọc. Khay ngọc bên trong là một loạt nắm đấm lớn nhỏ nước đá tinh, cái này nước đá tinh tản ra kinh người hàn lực. Hàn Mạc lấy tới một khối nước đá tinh, nói là khảo nghiệm tăng lên đệ tử khống hỏa lực, chúng ta thường thường cầm chồng nước đá tinh đến khảo nghiệm đệ tử đối hỏa diễm nhiệt độ lực khống chế. Khống hỏa lực cũng bị chúng ta chia 10 cái đẳng cấp, tối cao 10 cấp, thấp nhất 1 cấp. Cái này 20 mai thủy tinh bên trong, phân biệt chứa 10 loại khác biệt đồ vật, người ta mỗi loại lấy 10 cái nước đá tinh, dùng hỏa diễm luyện hóa nước đá tinh, mà lại, không thể tổn thương bên trong đồ vật, người nào khống hỏa lực đẳng cấp càng cao, người nào liền thắng được trận đầu tỉ thí. Dược Xuyên nhìn về phía chút nước đá tinh, loại này nước đá tinh cũng là một loại tài liệu luyện đan, cần 100 vạn độ hỏa diễm nhiệt độ cao mới có thể luyện hóa. Mà những này nước đá tinh bên trong, có trang là một cái châm sắt, có, trang là một mảnh lá xanh, còn có chứa một cái trứng gà, thậm chí, còn có trang một tia tóc. những vật này đều yếu ớt vô cùng, không nói mẹ nó tóc, liền kia châm sắt, trăm vạn độ hỏa diễm nhiệt độ, một tia tiết ra ngoài nhiệt độ không chú ý lập tức liền có thể bốc hơi thành hư vô. Ngoá, thật biết chơi a. Dược Xuyên thầm mắng một tiếng, tốt, liền so cái này. Dược Xuyên gật đầu nói, hai người mỗi loại lấy 10 khối nước đá tinh, đứng tại trong điện, người chung quanh nghị luận. Trịnh trưởng lão, người khống hỏa cấp bậc là bao nhiêu cấp? Ta là cấp 7, cuối cùng cấp 3 rất khó khăn. Ta là cấp 8, bất quá, đó cũng là ta cực hạn, nghe nói Hàn Vũ Điện chủ có thể đạt tới 10 cấp. Đan sư nhóm âm thầm nghị luận, Mục Phong cũng là nhiều hứng thú nhìn. Chúng ta trước theo một cấp bắt đầu đi. Hàn Mạc thản nhiên nói, hắn lấy tới một cái một cấp khảo nghiệm nước đá tinh, bên trong phong ấn là một khối ngón cái lớn nhỏ phổ thông sắt thường hạt châu, tiết ra ngoài mấy ngàn độ nhiệt độ không khống chế tốt liền có thể thiêu hủy. Ta vô địch, người tùy ý. Dược Xuyên một mặt muốn ăn đòn đạo, cũng cầm một khối một cấp nước đá tinh. Oanh, hai cỗ cực nóng hỏa diễm một nháy mắt theo hai người trên tay toát ra, Hàn Mạc trong tay, thiêu đốt là một loại bạch sắc hỏa diễm, là Tuyết Hoàng tộc bản mệnh thần hỏa, Tuyết Hoàng viêm. Mà Dược Xuyên trong tay thiêu đốt là ẩn chứa cường đại sinh cơ lực lượng màu xanh biếc bất hủ thần nông viêm. Bên trong nhiệt độ kéo lên, trăm vạn độ hỏa diễm nhiệt độ bao vây lấy nước đá tinh tại trong tay hai người hòa tan thành nước, rất nhanh, nước đá tinh đầy đủ hòa tan, bên trong sắt châu mảy may vô sự. Hai người lại cầm lấy cấp 2 khảo nghiệm, bên trong phong ấn là một cái châm sắt, càng thêm yếu ớt. Sau đó cấp 3, bên trong phong ấn tảng đá, cấp 4, cấp 5. Hai người từng bậc luyện hóa mà lên. Luyện hóa tốc độ đều thật nhanh, đến cấp thứ 7 thời điểm, Hàn Mạc thần sắc khẩn trương lên, bên trong là một cái trứng gà, một không chú ý tiết ra ngoài một phần vạn nhiệt độ, liền có thể nhường trứng gà thành tro. Mà Dược Xuyên, vẫn là một mặt nhẹ nhõm, thế nhưng là tại lúc này, Dược Xuyên trứng gà đột nhiên răng rắc một tiếng, vậy mà vỡ tan. Ha ha, người thua. Hàn Mạc luyện hóa sạch sẽ cấp 7 khảo nghiệm nước đá tinh, nhìn qua Dược Xuyên bắt đầu vỡ vụn trứng gà đại hỉ gầm nhẹ nói. Cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ a, bất quá có thể tới cấp 6 cũng là không tệ. Những người khác lắc đầu nói, thua đại gia ngươi lão già họng hẹp, mở ra các ngươi mắt chó nhìn hiểu rõ. Dược Xuyên cười lạnh, chít chít, Dược Xuyên gà bên trong trứng, một cái lông mềm như nhung tiểu ra hỏa thò đầu ra, vậy mà ấp ra một cái gà con. Cái gì, cái này, những người khác hai mặt nhìn nhau, không dám tin, cái này ra hỏa, làm sao nhường trứng gà ấp. Ta hỏa diễm bên trong ẩn chứa sinh mệnh chi lực. Cái này gà con trứng hấp thu về sau ấp. Dược Xuyên từ tốn nói, đang khi nói chuyện, cái này gà con bị hắn một cỗ sinh mệnh chi lực tràn vào trong đó, vậy mà biến thành một cái trưởng thành màu gà, bay nhảy cánh bay thẳng hướng Dược Xuyên bả vai, đứng tại Dược Xuyên trên bờ vai. Hiển nhiên đem Dược Xuyên xem như mẹ, hắc hắc, đi thôi. Dược Xuyên sờ sờ cái này màu đầu gà, vung tay lên, làm cho đối phương bay đi. Mẹ nó, còn có loại này tao thao tác, những người khác là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2170, Dược Đạo Yêu Nghiệt. Lão gia hỏa, tiếp tục a, lúc này mới cấp thứ 7 đây. Dược Xuyên nhìn qua Hàn Mạc cười lạnh nói, hừ, tiếp tục liền tiếp tục. Hàn Mạc sắc mặt âm trầm, bắt đầu luyện hóa cái thứ 8 băng tinh, mà cái thứ 8 băng tinh bên trong, phong ấn là một mảnh lá cây. Cây này lá tiếp nhận nhiệt độ thì càng không cần phải nói, so trứng gà còn không bằng. Hàn Mạc cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa, sợ hỏa lực quá mạnh, trực tiếp thiêu đốt mất bên trong lá cây. Mà Dược Xuyên thần sắc nhẹ nhõm, hai người luyện hóa sạch sẽ bề ngoài băng tinh về sau, Hàn Mạc băng tinh bên trong lá cây trình độ đều sắp bị bốc hơi, loại kia khô héo, bất quá, cũng may chưa có hủy đi lá cây. Mà trái lại Dược Xuyên lá cây, vẫn là một mảnh xanh đậm, người nào khống hỏa năng lực mạnh hơn, đã có thể nhìn ra được. Những người khác cũng vẻ mặt nghiêm túc, khống hỏa năng lực có thể tới cấp 8. Luyện chế cửu giai đan dược đều không có vấn đề. Hai người bắt đầu thứ 9 cấp luyện hóa, mà lần này, Hàn Mạc lại là thần sắc khẩn trương lên, bởi vì hắn trước kia cũng chưa từng có thành công qua thứ 9 cấp luyện hóa. Thứ 9 cấp bên trong chính là một giọt nước, một giọt ngón út lớn nhỏ nước, quá trình bên trong nhiệt độ chưa có khống chế tốt, liền có thể đem nước bốc hơi rơi. Trăm vạn độ cao ấm, khủng bố đến mức nào? Thái dương thể bề ngoài nhiệt độ cũng liền 5.000 độ, trăm vạn độ, đủ để luyện hóa tinh thần. Mà muốn phòng ngừa một giọt nước không bị bốc hơi. Hàn Mạc gắt gao nhìn chằm chằm băng tinh, toàn bộ tinh thần quán chú luyện hóa, băng tinh tại luyện hóa, bên trong nước, cũng có bốc hơi vết tích, bốc lên một sợi xương trắng. Hắn cẩn thận khống chế một sợi hỏa diễm tinh tế luyện hóa, làm băng tinh luyện hóa thời điểm, bên trong một giọt nước, còn có nho nhỏ nước mắt lớn nhỏ một giọt, bất quá cũng may chưa có luyện hóa sạch sẽ. Thành công, Hàn Mạc buông lỏng một hơi, hắn lần thứ nhất thành công. Hắn nhìn về phía Dược Xuyên, đối phương cũng thành công, chính trêu tức nhìn qua hắn. Thứ 10 cấp, những người khác sắc mặt cũng ngưng trọng lên, cuối cùng một cấp, toàn bộ đan sư điện bên trong, trước kia chỉ có Hàn Vũ điện chủ thành công qua. Tiếp tục đi, Dược Xuyên cười nói, bắt đầu luyện hóa thứ 10 cấp, Hàn Mặc sắc mặt tái xanh, cũng bắt đầu luyện hóa. Thứ 10 cấp bên trong chính là một sợi phổ thông cọng tóc. Hỏa lực chỉ cần tiết ra ngoài một tia, trong nháy mắt liền có thể thiêu đốt hủy đi. Hàn Mặc biết, hắn không có khả năng thành công, hắn cũng không tin, tiểu tử này có thể thành công. Khi hắn luyện hóa xong băng tinh thời điểm, quả nhiên, kia một tia tóc trực tiếp thiêu đốt hóa thành cho tàn, thất bại. Thành công, 10 cấp, mà những người khác, lại là bộc phát một tràng thốt lên, chỉ gặp Dược Xuyên băng tinh bên trong cọng tóc, thành công luyện hóa mà ra, có chút quan xoắn, bất quá chưa có hủy đi. Làm sao có thể, cái này, Hàn Mạc sắc mặt tái nhợt, tiểu tử này, cũng có thể hoàn thành 10 cấp khống hỏa khảo thí. Ha ha, thật đúng là không có cái gì độ khó, lão gia hỏa, ván này ngươi thua. Dược Xuyên cười lạnh nói, ha ha, không tệ. Mục Phong cũng cười khen lên tiếng, Dược Xuyên khống hỏa lực, đã không phải là tài năng như thần có thể hình dung. Vẫn chưa hết đâu, khống hỏa chỉ là kiến thức cơ bản, tiếp theo hạng mới là công phu thật, biện thuốc biết năm, cái này một hạng, người nếu có thể thắng ta liền tâm phục khẩu phục. Hàn Mạc âm thanh lạnh lùng nói, tốt, chơi như thế nào, ngươi nói, Dược Xuyên thản nhiên nói, lấy 3 cây dược liệu, cấp 7, cấp 8, cấp 9 tiên dược. Hai người chúng ta, không cần nguyên thần lực dò xét cảm giác năm, chỉ dựa vào nhãn lực, phân rõ cái này 3 cây dược liệu năm thời gian, ai nói được chính xác hơn, người đó là bên thắng. Hàn Mạc lãnh đạm nói, a, có ý tứ, tới đi. Dược Xuyên lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Người tới, bôi thuốc, Mục Phong nói, lập tức một tên đệ tử bưng một cái ngọc bàn bên trên đến, khay ngọc bên trong, là 3 cái trong suốt thông khí lại có thể ngăn cách thần thức lưu ly cháo bao phủ 3 cây tiên dược. Theo thứ tự là thất giai hỏa linh chi, bát giai phục linh tử, cửu giai địa hoàng tinh. Đẳng cấp càng cao tiên dược, năm càng dài, thất giai tiên dược liền cần sinh trưởng ngàn năm trở lên, bát giai tiên dược càng là cần vạn năm trở lên, mà cửu giai tiên dược gần như chưa có năm thấp hơn 10 vạn năm. Năm càng dài, càng khó dò xét suất cụ thể năm, trừ phi dùng nguyên thần lực tinh tế dò xét, coi như thế, cũng cần có kinh nghiệm dược sư dò xét dùng nguyên thần lực dò xét hồi lâu mới suy đoán ra cụ thể năm. Hai vị bắt đầu đi. Mục Phong thản nhiên nói, lão gia hỏa, người tới trước đi. Dược Xuyên cười lạnh nói, kia đệ tử đem thất giai hỏa linh chi đặt tại Hàn Mạc trước người, Hàn Mạc tinh tế tìm hiểu, quan sát hắn hoa văn, hồi lâu sau, hắn đem chính mình đáp án dùng tiên niệm viết nhập một khối ngọc giản bên trong, để vào trong mâm. Theo sau, cái này đệ tử lại đặt tại Dược Xuyên trước mặt, Dược Xuyên cười nói, vì để ngươi tâm phục khẩu phục biết cùng ta chênh lệch, ta nhắm mắt lại cùng ngươi so. Dược Xuyên nói xong, một mảnh vải đen bịt kín chính mình con mắt. Nhắm mắt lại, chỉ dựa vào khứu giác sao? Tiểu tử này, rất càn rỡ, chỉ dựa vào khứu giác, mấy chục vạn năm đan sư cũng không dám nói có kinh này nghiệm. Cái khác đan sư một hồi kinh ngạc, không ít người thấp giọng nghị luận, Dược Xuyên thật ngông cuồng. Dược Xuyên ngửi ngửi hỏa linh chi mùi thuốc, theo sau khóe miệng dương lên, hắn cũng không cần đem đáp án viết nhập trong ngọc giản, nói thẳng, thất giai hỏa linh chi, năm 3,6215, ân, hái thuốc thời điểm, còn bị nước mưa pha qua 2 ngày. Cái này, làm sao có thể? Hàn Mạc chấn kinh nhìn qua Dược Xuyên, hắn đáp án cũng là 3,6215. Hàn đại nhân đáp án 3,6215. Kia đệ tử cũng nói ra trong ngọc giản đáp án, thật đúng là đúng, tiểu tử này. Những người khác một hồi ngạc nhiên, chấn kinh nhìn qua Dược Xuyên. Mục Phong khóe miệng khẽ nhếch, Dược Xuyên, thế nhưng là tu hành tạo hóa thần nông điển, tu thần nông dược thần thể, đối dược liệu không nên quá mẫn cảm, điểm ấy hắn đều so bất quá. Kế tiếp, Mục Phong nói, theo sau, hai cái tiên dược xuất ra, là phục linh tử. Hàn Mạc quan sát gần chốc lát, mới dám viết ra chính mình đáp án, mà Dược Xuyên ngửi ngửi, hoa không đến 3 giây đồng hồ, nói thẳng, 68,000590 năm phục linh tử. Ta dựa vào, người nào mụ nội nó hái thuốc, chậm thêm 10 năm, cái này phục linh tử liền có thể tiến hóa thành cửu giai dược liệu, thật sự là lãng phí. Hàn đại nhân đáp án, 68,000590 năm. Kia đệ tử cao giọng nói, những người khác đã không nói gì, tất cả đều là chấn kinh. Hàn Mạc sắc mặt cũng tái nhợt, thứ 3 phần tiên dược xuất ra, hắn đầu đầy mồ hôi, lần này, hắn quan sát có 1 giờ lâu, mới viết ra chính mình đáp án. Theo sau lại cho Dược Xuyên lại là người ngửi, trước sau không qua 10 giây, nói cái này gốc địa hoàng tinh thành dược năm 193,000650 năm. Ha ha, tiểu tử, lần này ngươi sai. Hàn Mạc cười to lên, Hàn đại nhân đáp án là 193,000620 năm. Kia đệ tử nói, câu trả lời chính xác là bao nhiêu năm phần? Mục Phong hỏi, cái này đệ tử xuất ra thuốc vốn, phía trên ghi chép cái này gốc địa hoàng tinh năm, hắn nói, là 193,000650 năm, vị này đại nhân đúng, một năm không kém. Hắn nhìn về phía Dược Xuyên, đôi mắt bên trong đều là rung động, sùng bái. Cái gì, cái này sao có thể, ta? Hàn Mạc nghe vậy sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo, đặt mông ngồi dưới đất. Chỉ bằng mùi thuốc khứu giác ngắn như vậy thời gian liền có thể phân biệt ra cấp 9 tiên dược, người này. Những người khác nhìn qua Dược Xuyên đều là rung động phải nói không ra lời nói đến, bọn hắn dùng nguyên thần lực dò xét cũng chưa có nhanh như vậy. Hàn Mạc đại nhân, hai ván, ngươi cũng thua, để mạng lại đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2171, Đông Bắc 3 điểm. Mà lúc này, Mục Phong đứng dậy nói, từng bước một lạnh lùng đi hướng Hàn Mạc. Hàn Mạc dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể phát run, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong đi tới. Diệp Điện Chủ, Hàn Mạc đan sư là đế quốc hiệu lực nhiều năm, chưa có công lao cũng có khổ lao, còn cầu. Diệp Điện Chủ tha cho hắn một mạng, mà lúc này, có đan sư đứng ra cầu xin đạo, là Hàn Mạc hảo hữu. Hàn Mạc trong lúc nhất thời không biết thời thế, còn cầu Diệp Điện Chủ trả lại hắn một cái cơ hội. Lại có mấy người đứng ra cầu xin nói, cho hắn cơ hội, Mục Phong cười lạnh, nói, vậy ai cho ta cơ hội? Trước đó đưa ra đổ ước thời điểm các ngươi đã lựa chọn ngậm miệng, vậy bây giờ cũng tốt nhất đem miệng ngậm bên trên, không phải, ta để các ngươi vĩnh viễn mở không miệng, nhớ kỹ một điểm, hiện tại, cái này đan sư điện ta nói tính, bày ngay ngắn hiểu rõ các vị đưa, các ngươi muốn hiệu chung Hàn Vũ, ta không có ý kiến, bất quá, người nào muốn giúp Hàn Vũ đối phó ta, ta liền giết chết ai. Mục Phong lại nhìn phía Hàn Mạc, thân hình thoát một cái, trực tiếp thẳng hướng Hàn Mạc. A, Hàn Mạc tự nhiên không có khả năng cứ như vậy chờ lấy bị giết, gầm lên giận dữ, trong cơ thể 99 đạo thần tuyền bộc phát, một chưởng oanh sát hướng đánh tới Mục Phong. Hừ, Mục Phong cười lạnh, hai con người bên trong, cửu trọng huyễn đồng hiện, một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực trong nháy mắt cường hóa gấp 20 lần đánh vào cái này Hàn Mạc thần hải. Hàn Mạc thần hải bên trong, vậy mà cũng có hộ thần phù, ngăn cản được Mục Phong linh hồn huyễn lực công kích, bất quá vẫn như cũ bị cường lực phá hủy, hắn linh hồn lực tại cường hóa về sau, uy lực có thể so với thiên đế cảnh giới trung kỳ cường độ, trừ phi là thiên đế cảnh giới trung kỳ cường giả có thể không bị hắn ảnh hưởng. Mà lại, thiên đế thần hồn dung nhập bản nguyên pháp tắc, hắn huyễn đạo còn không có đột phá đến pháp tắc cảnh giới. Hàn Mạc kêu thảm, nguyên thần bị huyễn đạo hỏa ngục thiêu đốt, kịch liệt đau nhức cuốn tới. Mà lúc này, Mục Phong một trường cũng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào đầu của hắn bên trên, một trường này chi lực, coi như một tòa đại sơn cũng có thể quay thành bột mịn. Bành, nổ vang một tiếng bạo tạc, bọt máu vẩy ra, Hàn Mạc cả người từ đầu sọ nổ tung lên từ trên cao đi xuống, trực tiếp hóa thành bọt máu thịt nát, nhục thân vẫn lạc. Mục Phong một trường bắt lấy Hàn Mạc hoảng sợ nguyên thần, bóp trong lòng bàn tay. Cái này, thật đáng sợ thực lực, vậy mà một chiêu liền kích sát Hàn Mạc trưởng lão, Hàn Mạc trưởng lão nhưng cũng là 99 đạo thần tuyền đỉnh phong yêu đế a. Chung quanh đan sư nhóm một hồi sợ hãi, từng cái rung động nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Dù là luyện đan sư không am hiểu chiến đấu, thế nhưng là Hàn Mạc tu vi bày ở chỗ đó, đỉnh phong tiên đế tu vi, vậy mà một chiêu liền bị kích sát nhục thân, đầy đủ giết đến Hàn Mạc chưa có sức phản kháng. Mục Phong dẫn theo Hàn Mạc nguyên thần, híp mắt nói, ngươi đến cùng là muốn chết, vẫn là muốn sống đâu. Diệp Điện Chủ tha mạng, Diệp Điện Chủ tha mạng a, tại hạ trước đó có mắt không tròng mạo phạm, cầu Diệp Điện Chủ tha ta một mạng. Hàn Mạc ngửi được chân chính tử vong nguy hiểm, giờ khắc này nơi nào còn nhớ được cái gì mặt mũi, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ta và ngươi cược thế nhưng là mệnh, ngươi muốn sống, đơn giản, vậy liền đem mạng ngươi giao cho ta trưởng khống, buông lỏng ngươi ý thức, không phải, ta lập tức nhường ngươi hồn phi phách tán. Mục Phong lạnh lùng nói. Hắn thần hải bên trong, một cỗ cường đại hồn nguyên lực tràn vào cái này Hàn Mạc nguyên thần trong cơ thể, tại Hàn Mạc trong cơ thể, ngưng tụ ra cửu u khống hồn trồng. Mục Phong buông ra đối phương nguyên thần, Hàn Mạc rõ ràng cảm giác được, chính mình nguyên thần bên trong nhiều chút cái gì. Ngươi đối ta làm cái gì? Hàn Mạc kinh thanh hỏi, một chút cấm hồn lên thủ đoạn nhỏ, về sau, ngươi dám không nghe lời nói ta thuận tiện tùy thời xóa bỏ ngươi ý thức, như ngươi chân chính thân tử đạo tiêu. Mục Phong từ tốn nói, thanh âm chưa có dấu giếm. Chung quanh đan sư nghe được sau đều là sau lưng mọc lên khí lạnh, còn tốt, âm thầm may mắn chính mình trước đó chưa có giúp đỡ Hàn Mạc đối phó Diệp Phong. Mà Hàn Mạc nghe vậy nguyên thần lại là trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ, sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt một mảnh đồi phế cùng tĩnh mịch. Mục Phong trở lại đan vương vị ngồi xuống, quan sát phía dưới chúng đan sư, thản nhiên nói, hiện tại các vị đối ta xin vị này đại diện điện chủ còn có cái gì ý kiến sao? Vị đạo hữu này đan thuật kinh người, để cho chúng ta bội phục, tuyệt không hai lời. Điện chủ anh minh, vị đạo hữu này đan thuật độ cao, để cho chúng ta đều là mở rộng tầm mắt a. Những người khác nơi nào còn dám nói một chữ không, từng cái vội vàng quay lên mông ngựa tán thưởng nói. Tuyết Túy, về sau ngươi hảo hảo hiệp trợ đại diện điện chủ. Mục Phong nhìn về phía Tuyết Túy nói, vâng, thuộc hạ nhất định giúp đại diện điện chủ đem quản lý tốt hết thảy sự vụ. Tuyết Túy một mặt cung kính nói, Dược Xuyên, giao cho ngươi, về sau ta liền lười nhắc quản. Mục Phong nhìn về phía Dược Xuyên nói, Phong ca, ta mẹ nó liền phục ngươi, làm vung tay trưởng quỹ trộm thanh nhàn người nào so ra mà vượt ngươi. Về sau giao cho ta đi, ta để cho ta ra ra bọn hắn cũng hỗ trợ quản lý, nhưng cái này đan sư điện về sau ngoan ngoãn. Dược Xuyên nhả rãnh đạo, theo sau lại bảo đảm chứng đạo. Ha ha, ta xem như lão đại, tự nhiên là lấy tăng lên chính mình thực lực tu hành làm chủ. Mục Phong xấu hổ cười một tiếng, vỗ vỗ Dược Xuyên bả vai, nhanh như chớp đi. Đại diện điện chủ, đây là chúng ta hàng năm nhất định phải giao cung cấp đế quốc đan dược lược, ngài nhìn. Mà lúc này, Tuyết Túy xuất ra một phần danh sách bảng báo cáo, trực tiếp cùng Dược Xuyên nói lên đan sư điện hàng năm một chút nhiệm vụ. Đan sư điện hàng năm đều muốn cung cấp cho đế quốc số lớn đan dược, đều là có chỉ tiêu. Mỗi một bộ phận, đều là một cái cường đại bộ kiện, làm cho cả đế quốc vận hành. Mà Hàn Vũ, đi mời cầu Tuyết Hoàng Đại Đế hủy bỏ Mục Phong điện chủ chi vị, kết quả trực tiếp bị Tuyết Hoàng Đại Đế cự tuyệt, biệt khuất Hàn Vũ cũng chưa có trở về đan sư điện, hắn cũng không muốn đi gặp Mục Phong gương mặt kia mỗi ngày tại trên mình, trực tiếp về chính mình phủ đệ, mặc kệ đan sư điện sự tình. Mà Mục Phong trở thành đan sư điện chủ, bị đại đế ủy nhiệm tin tức cũng truyền ra, lại gây nên không ít chấn động, vô số người càng là không ngừng hâm mộ Tuyết Thần. Mà Tuyết Thần biết được sau càng là mừng rỡ, có vị trí này tại, về sau liền xem như vương tử, cũng không dám trắng trợn đối phó Mục Phong. Mục Phong thượng vị đan sư điện chủ về sau, càng là có không thiếu đế đều bên trong một chút cường đại nhà tộc nhân tới bái phỏng, đưa lễ gặp mặt Phật, mà Mục Phong tự nhiên không có hứng thú đi gặp, những người này tế lên sự tình, toàn bộ đều có Tuyết Thần đến xử lý. Mà hắn chính mình, lại là tại một lòng cảm mộ đạo pháp, tăng lên chính mình tu vi, cường đại đã thân. Mà Tu La Thần Điện, cũng có Thanh Hải quản lý, đáng nhắc tới là, Quỷ Minh Tông bại về sau, Lôi Loan tộc liền thừa cơ bỏ đá xuống giếng, công chiếm Quỷ Minh Tông Tam Châu chi địa. Thác Bạt Thanh Hải cũng bắt lấy Lôi Loan tộc xuất thủ cơ hội, đánh xuống Quỷ Minh Tông hai châu địa bàn, sáu châu thế lực khuếch trương đến tám châu, trở thành Đông Bắc cương vực bên trong chân chính thứ ba đại cự đầu thế lực, rất nhiều châu vực chủ động tìm tới, phụ thuộc châu vực cũng đạt tới 10 cửu châu nhiều. Mà Đông Bắc cương vực cũng được thành một cái tạo thế chân vạc chi cục, trước mắt đã Lôi Loan tộc thế lớn, Tu La Thần Điện xu thế vượng, mà Quỷ Minh Tông lại là tại suy yếu, mà Lôi Loan tộc cũng chủ động phái người đến xa giao Tu La Thần Điện, Tu La Thần Điện có thể nói là như ngày mọc lên ở phương Đông, từng bước lên cao mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2172, Ba Đạo Thăng Đỉnh. Đại Vương Tử trong phủ. Đại Vương Tử, bây giờ bắt Vương Tử nhiều cái Diệp Phong dạng này trợ lực, chỉ sợ, hắn uy hiếp đã không tại Tam Vương Tử phía dưới a. Nhìn như thô cuồng Đại Vương Tử, giờ phút này, đang cùng một lão giả tại hạ lấy một ván cờ, nơi nào còn có bình thường thô hào chi khí. Không sao, kể từ đó chẳng phải là càng tốt hơn, Tam Đệ liền sẽ càng nặng xem bát đệ, cùng hắn tranh đấu cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Diệp Phong, bây giờ nhìn giống như huy hoàng, thế nhưng là, hắn xúc phạm quá nhiều người lợi ích, hắn ép buộc xuống Hàn Vũ. Đem chính đan sư điện, mà Hàn gia hàng năm muốn ít hơn bao nhiêu chỗ tốt, Hàn gia cũng sẽ không bỏ qua Diệp Phong. Đại Vương Tử Tuyết Tiêu một chữ rơi xuống, cười nhạt nói. Điều này cũng đúng, Hàn Vũ chấp trưởng đan sư điện thời điểm, hắn Hàn gia không ít từ trong đó mò được chỗ tốt. Lão già gật đầu, chỉ cần Tam Đệ, Lục Đệ, còn có Bát Đệ người ở nơi nào an bài thỏa đáng, một ván này, liền trưởng khống phía dưới, hắc hắc, bản vương bố cục hơn 10 vạn năm cục diện. Làm sao lại bởi vì một cái Diệp Phong mà đảo loạn, bất quá, cái này Diệp Phong thân phận chân thật lại là để cho ta sửng sốt a. Một vị có thể đánh giết thiên đế cường giả, nhân vật như vậy đáng tiếc, không thể vì bản thân ta sử dụng. Đại Vương Tử nhìn qua thế cuộc, một đạo bạch tử rơi xuống, hắc tử tử thương mảng lớn. Mà hắn, tựa hồ đã biết Mục Phong thân phận, hắn lại đến cùng là từ nơi nào được biết. Trận này đế vị tranh đấu thế cuộc, quân cờ và kỳ thủ thân phận biến ảo chập chờn, đến cùng, ai mới là có thể cười đến cuối cùng, chân chính bên thắng. Yêu thần bí cảnh cũng nhanh bắt đầu, chân chính chém giết, muốn tới a. Đại Vương Tử đứng dậy, nhìn qua đình bên ngoài bầu trời dáng đỏ, ánh mắt thâm thúy. Đế vị, chỉ có thể là ta, Tam Đệ, Lục Đệ, Bát Đệ, các ngươi đều chỉ bất quá là ta một quân cờ mà thôi. Bát Phương Tử phủ đệ, Mục Phong tâm thần đầy đủ đắm chìm trong đối lôi đạo pháp tắc lĩnh ngộ bên trong. Hắn lôi ý điểm tứ tượng, ám hợp thiên bốn mùa lôi đình, cũng có bốn loại biến hóa, nói là một loại lôi ý pháp tắc, kỳ thật có thể tính được là bốn loại lôi ý pháp tắc. Dù là có ngộ đạo thần trà trợ giúp, cũng là khó mà lĩnh ngộ. Thời gian tại tu hành bên trong phi tốc trôi qua, đảo mắt thời gian 2 năm đi qua. Mà một ngày này, Tuyết Thần cũng đích thân đến đi vào Mục Phong phủ đệ. Oanh, đột nhiên, bên trên bầu trời, một hồi oanh minh lôi động. Tuyết Thần sửng sốt nhìn qua hướng lên trời không, chỉ gặp giữa thiên địa đột nhiên phong vân biến sắc, lôi đình phun trào, mà lôi đình càng là hóa thành thanh, đỏ, đen, bạch bốn mùa chi tượng. Tứ sắc lôi đình tại bên trên bầu trời hình thành một cái bàn quay lớn, phun trào dọa người lôi uy. Thật đáng sợ lôi ý, chẳng lẽ nói, Mục huynh đạo pháp lại có đột phá sao? Tuyết Thần nhìn qua một màn chấn kinh đến tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đều là chấn kinh. Đột nhiên, trên bầu trời lôi đình tán loạn mà ra, giữa thiên địa lại là một mảnh an bình. Mục Phong trong phủ đệ, Mục Phong cũng theo tu hành phòng bên trong xuất quan, trên mặt có một tia nhàn nhạt thất vọng. Còn thiếu một đường, hắn xuân, hạ, thu, ba loại lôi ý đều lĩnh ngộ đến pháp tắc cảnh giới, chỉ có đông tịch lôi ý còn thiếu một đường, dẫn đến hắn toàn bộ lôi ý, không cách nào lột xác thành hắn chính mình lực lượng pháp tắc. Bất quá dù vậy, hắn lôi lực uy lực vẫn là có không ít tăng lên. Hai năm này luyện hóa hai cái lục chuyển đế hoàng đan, bằng thêm vài vạn năm công lực, hắn lôi lực tu vi đã tăng vọt đến 95 nói tiên đế cảnh giới, đỉnh cấp tiên đế chi cảnh. Tu La đạo cũng là đột phá tới 90 đạo thần tuyển cảnh giới, còn có cửu u luyện thần quyết, cũng luyện hóa xong một tôn thiên linh hồn lực, công lực tăng vọt đến 90 đạo thần tuyển. Bây giờ hắn thực lực mình, cũng bởi vì tu vi tăng lên tăng vọt không ít. Về phần mạnh đến cái tình trạng gì, không có một cái nào đá thử đao, Mục Phong cũng không biết được. Mục huynh, tu vi rất có tăng lên a. Trong phòng khách, Tuyết Thần cười nói, luyện hóa hai cái lục chuyển đế hoàng đan, tu vi xác thực tiến rất xa, bất quá ta vốn nói chưa có đột phá tới pháp tắc cảnh giới, lại là không cách nào xung kích thiên đế. Mục Phong hơi tiếc hận nói, bản đạo pháp tắc, ta cũng là lĩnh ngộ ngàn năm, cũng chậm chạp chưa có đột phá một bước này. Tuyết Thần thở dài, bản đạo pháp tắc, cũng chính là chính mình tu hành công pháp lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Mục Phong tu ba đạo, lôi đạo, tu la đạo, cửu hồn đạo, cái này ba đạo lực lượng pháp tắc, mới là hắn bản đạo pháp tắc. Kiếm đạo mặc dù đột phá đến pháp tắc cảnh giới, nhưng mà hắn không tu kiếm nguyên lực, thẳng có thể tăng lên chính mình chiến lực, không cách nào xung kích công pháp thiên đế cảnh giới. Bất quá, tử dược có thể, tử dược chính là tu kiếm nguyên lực. Đúng, người bây giờ xuất quan vừa vặn, sau 10 ngày, chúng ta liền muốn xuất phát đi yêu thần bí cảnh, đến lúc đó, toàn bộ Nam Hải Tiên vực đỉnh cấp bá chủ thế lực đều sẽ tiến đến, cũng sẽ hội tụ Nam Hải Tiên vực bên trong hơn phân nửa yêu tiên đế tôn. Tuyết Thần nghiêm mặt nói, nói lên chính sự, yêu thần bí cảnh, rốt cuộc muốn tới à? Mục Phong con ngươi nhíu lại, Tuyết Thần muốn cướp truyền thừa, ngay tại yêu thần bí cảnh bên trong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì sao các ngươi những này chủng tộc tiền bối truyền thừa đều muốn để đặt tại yêu thần bí cảnh bên trong, mà không đặt các ngươi bản tộc bên trong? Dạng này chẳng phải là an toàn hơn, thuận tiện? Mục Phong nghi hoặc hỏi. Tuyết Thần cười khổ, nói yêu thần bí cảnh là đã từng Nam Hải Tiên vực vạn yêu chi vương mở ra đến bí cảnh, nơi nào kỳ thật chính là chúng ta yêu tộc phòng ngừa các tộc huyết mạch đoạn tuyệt địa phương, nghe nói là nơi nào lưu lại truyền thừa, đều là siêu việt tiên giới lực lượng phương diện, chỉ có thể mở ra một cái cường đại dị không gian gánh chịu, phòng ngừa phá hư đến tiên giới, nghe nói lúc trước vạn yêu chi vương là bởi vì cái gì nguyên nhân, bị ép chi năng mở ra dạng này một cái vị diện gánh chịu những cái kia truyền thừa. Về sau tộc ta bên trong tiền bối đột phá tầng thứ cao hơn về sau, cũng chỉ có thể tại chỗ đó lưu lại truyền thừa lấy bảo tồn vĩnh cửu. Bất quá, niên đại quá xa xưa, kia là tiếp cận lạc chủ quật khởi chư thần hoàng hôn thời đại sự tình, cụ thể là bởi vì cái gì nguyên nhân, chưa có mấy người biết, bất quá chỗ đó thật là một chỗ chân chính bảo địa, thần dược tại chỗ đó rất dễ dàng tìm tới. Cũng bởi vì chỗ đó truyền thừa, ta Tuyết Hoàng tộc sẽ chỉ càng ngày càng thịnh vượng, ta huyết mạch không phải nhị tỷ như thế thuần túy băng hoàng thần mạch. Ta nếu là có thể đạt được tiên tổ truyền thừa đều lực lượng tẩy luyện ta huyết mạch, ta tất nhiên có thể thăng hoa là băng hoàng thần mạch, trở thành chân chính thần thú. Mà lịch đại Tuyết Hoàng đại đế cũng đều là chân chính băng hoàng thần thú kế thừa, cho nên ta nếu là có thể đoạt được truyền thừa, kia đế vị chi tranh, gần như liền có thể tên nhất định là ta, trừ đế vị bên ngoài, có thể đoạt được truyền thừa, về sau tất nhiên có thể tại trên con đường tu hành đi được càng xa. Phụ hoàng sở dĩ muốn thoái vị, là bởi vì phụ hoàng đã đến đột phá càng kinh khủng cảnh giới điểm tới hạn, cho nên muốn thoái vị một lòng tu hành. Tuyết Thần giải thích nói, theo sau hắn đôi mắt bên trong thần sắc lạnh lẽo xuống tới, nói tại chỗ đó, ta Tam ca, Lục ca, tất nhiên sẽ cùng ta có một hồi long tranh hổ đấu, còn có phía sau ẩn tàng thợ săn, sợ rằng cũng phải lộ ra phong mang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2173, Tình Si Kỷ Nguyên. Chỉ cần yêu thần bí cảnh bên trong tham dự tranh đấu đều là tiên đế cảnh giới nhân vật vậy là tốt rồi nói. Mục Phong tự tin nói, tiến vào không gian pháp trận có cảnh giới hạn chế, cũng chỉ có tiên đế cảnh giới phía dưới người có thể đi vào, thiên đế dù là tránh thân nhập hắn nhân tiên quốc bên trong, cũng là khó mà tiến vào, mà lại, yêu thần bí cảnh bên trong truyền thừa, cũng liền đối tiên đế hữu hiệu, thiên đế về sau, lĩnh ngộ pháp tắc, người khác truyền thừa thủ đoạn cũng khó có thể giúp đỡ tăng lên. Tuyết thần nói, như thế tốt lắm. Mục Phong gật đầu, bất quá, mặc dù ngoại giới thiên đế vào không được, bất quá, bên trong lại là có thể so với thiên đế cảnh giới thượng cổ rất hung, cũng là cực kỳ hung hiểm, mỗi một lần mở ra, ở bên trong vẫn lạc cường giả cũng không phải số ít. Tuyết thần cao mày nói, cùng Mục Phong trò chuyện lên yêu thần bí cảnh bên trong càng nhiều chuyện hơn bắt đầu. Đảo mắt, thời gian 10 ngày vội vàng đi qua, mà một ngày này, Tuyết Hoàng đế quốc trong đế đô, từng chiếc tiên chu lâu thuyền dừng ở Tuyết Hoàng trên quảng trường. Phương viên trăm dặm rộng rãi Tuyết Hoàng quảng trường, giờ phút này bỏ neo đầy từng chiếc to lớn tiên chu. Bát Phương phủ một thuyền tiên chu lâu thuyền cũng bỏ neo tại trên quảng trường, Bát Phương Tử Tuyết Thần, mang theo Mục Phong, Tử Dược, Mục Cuồng, Dược Xuyên, Thiên Thứ, Minh Gia huynh đệ, còn có chính mình trong vương phủ trên trăm tên tiên đế cảnh giới cường giả đạp vào một chiếc tiên chu lâu thuyền, còn có mấy trăm tên thị nữ đi theo đi lên. Lục Phương Tử phủ, Lục Phương Tử Tuyết Nham cũng mang theo gần 200 tên tiên đế cảnh giới cường giả. Tam Vương Tử dẫn người nhiều nhất, lại có hơn 400 tên tiên đế cảnh giới cường giả tiến đến. Mà Đại Vương Tử phủ đệ người liền lộ ra thưa thớt, chỉ có mười mấy tên tiên đế. Trừ những này vương phủ bên ngoài, còn có rất nhiều bộ môn, cùng đế đô bên trong thế lực tiên chu, giờ phút này đều bỏ neo ở chỗ này. Mà tại quảng trường vị trí trung tâm, có một chiếc thân dài ngàn trượng to lớn màu trắng tiên chu bỏ neo, phía trên sừng sững huy hoàng cung điện xây dựng, tiên chu phía trước còn có một đầu băng hoàng pho tượng. Trên thuyền có đông đảo tiên đế cảnh giới đế vệ thủ hộ. Rõ ràng là Tuyết Hoàng đại đế Tuyết Hoàng đế thuyền, toàn bộ đế đô, giờ phút này không xuống gần vạn tên tiên đế, yêu đế hội tụ nơi này, lớn lớn nhỏ nhỏ, mấy trăm nhà thế lực hội tụ, có thể thấy được lần này yêu thần bí cảnh ảnh hưởng chi trọng. Tuyết Hoàng đế thuyền chưa có lên đường, nơi này, không có người nào dám trước một bước đi. Tuyết Hoàng tộc bản tộc tiên đế cảnh giới cường giả lân cận vạn người nhiều, mà Tuyết Hoàng tộc thống trị toàn bộ Tuyết Hoàng đế quốc các tộc. Có thể điều động cường giả càng là kinh khủng, cái gì Thôn Nguyệt Thiên Lang tộc, Tất Phương gia tộc, những gia tộc này đều thần phục Tuyết Hoàng tộc phía dưới, nghe Tuyết Hoàng đại đế điều động. Có thể thấy được, Tu La thần điện, bây giờ Tu La tộc thế lực tại loại này chân chính bá tộc trước mặt còn thua kém bao tuổi rồi. Bất quá, nếu là tương lai Tu La thần điện có thể nhất thống Đông Bắc cương vực mỗi loại châu, thống ngự tất cả thế lực, cũng có thể ngưng tụ một cỗ lực lượng cường đại. Còn có Mục Phong Thiên Phong quân, cũng là một cỗ cường đại tiềm ẩn lực lượng. Rốt cục kia lớn nhất Tuyết Hoàng đế thuyền một tiếng oanh minh, thẳng tắp đằng không mà lên, tản ra to lớn uy áp, thăng lên bầu trời. Theo sau, mỗi loại đại vương phủ, còn có mỗi loại đại thế lực tiên chu lâu thuyền cũng đằng không mà lên, lớn lớn nhỏ nhỏ gần ngàn tiên chu, biết bao mênh mông hùng vĩ. Oanh, Tuyết Hoàng đế thuyền phá không mà đi, lấy quần long đứng đầu tư thái, dẫn đầu toàn bộ đế đô, Bắc Cương bên trong tinh nhuệ tiến về hướng Đông Cương, yêu thần bí cảnh. Mà tới đồng thời, cái khác mấy lớn cương vực Nam Tiên Hải lên chứ danh tiên đảo đại lục, đông đảo bá tộc cũng đang đuổi hướng Đông Cương. Cần biết, Nam Hải tiên vực cũng không chỉ có Đông Tây Nam Bắc bốn cương vực, còn có Tiên Hải lên rất nhiều tiên đảo thế lực, mà Nam Hải bốn cương là Nam Hải tiên vực hạch tâm chi địa, như là Bắc Hải tiên vực bên trong Bắc Tiên đại lục. Nam Cương bên trong cũng là một phương bá tộc, cửu vĩ yêu tộc thế lực, cửu vĩ yêu quốc, Nam Cương bên trong cường đại nhất thế lực. Hồ Tiên yêu đều bên trong, cái kia kim sắc cung điện bên trong. Một tên dung nhan tuyệt mỹ tinh xảo mỹ phụ nhân đang nhìn trong điện cung phụng pho tượng xuất thần. Nàng dung nhan tuyệt thế, gương mặt hình dáng mỗi một bút đường cong ôn nhu được khó mà miêu tả, kia một đôi có chút hẹp dài đan phượng lông mày mắt nhẹ câu nhãn ảnh, câu hồn đoạt phách, da thịt càng là như son như ngọc, hơn tuyết lấn xương, kia người mặc đôi phượng váy đều dùng tơ lụa tiên dệt cắt may thành lớn nhỏ quy tắc điều tử, mỗi đầu lên thêu lấy hoa điểu đồ văn, tại hai bờ khảm lấy kim tuyến, chắp ghép thành váy, xuống phố hữu thải sắc tua cờ, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng này, rõ ràng là cửu vĩ yêu quốc chi chủ, cửu vĩ yêu hậu. Cũng là có thể xưng Nam Hải tiên vực bên trong đệ nhất mỹ nhân, mỹ mạo thực lực quyền lực cùng tồn tại một nữ nhân, bản thể là một đầu cửu vĩ thần hồ. Nàng này cố sự, tại Nam Hải tiên vực bên trong có thể gọi là một cái truyền kỳ, cửu vĩ yêu quốc, cái này hùng ngồi Nam Hải tiên vực thế lực chính là nàng một tay thành lập mà ra, đã từng Hắc Long Đế, còn có tiên giới tứ đại thần văn sư một trong Cổ Viêm Tông sư càng là vì nàng điên cuồng. Mà nàng nhìn qua cái này một pho tượng, càng là dùng đỉnh cấp đế ngọc rèn đúc, giống như người thật không hai. Cái này lại là một tôn nam tử pho tượng, hắn một thân tử sắc thương long bào, hai con mắt màu tím khinh thường thương sinh, khóe miệng thoáng ánh lên điên đảo chúng sinh tiếu dung, người đeo một thanh tử sắc cự kiếm, tuấn lãng trên gương mặt mỗi một bút đường cong đều là tỉ mỉ điêu khắc mà ra. Trong ngực hắn còn ôm một tôn tuyết trắng nho nhỏ cửu vĩ hồ ly. Cửu vĩ yêu quốc tồn tại bao lâu, tôn thần này giống như liền tồn tại cung phụng bao lâu. Mà lúc này, một tên đồng dạng xinh đẹp khuynh thành thiếu nữ đi vào trong điện, trước hướng cái này tượng thần cung kính quỳ lại thi lễ, theo sau đối mỹ phụ nhân kia nói, mẫu hậu, đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy xuất phát Đông Cương, bất quá, Đông Cương bên trong Hắc Long Đế quốc đối với chúng ta rất căm thù, ta nhiều thêm phái nhân thủ. Hắc Long Đế đều vẫn, kia Hắc Long tộc mấy cái lão gia hỏa còn chưa đủ gây cho sợ hãi, được, đi xuống đi, ta lập tức liền đến. Cửu vĩ đế cơ bình tĩnh nói, vâng, thiếu nữ cung kính xác nhận lui ra, rời đi trong điện. Cửu vĩ đế cơ nhìn qua tượng thần, lộ ra một vòng ngoại nhân nhìn không thấy khuynh thế nét mặt tươi cười, nàng tiến lên hai bước, bàn tay nhẹ nhàng ma sát tượng thần hình dáng, nỉ non tự nói, bao nhiêu kỷ nguyên, ngươi còn nhớ được ngươi từng tại trong gió tuyết đã cứu hồ, chờ tâm giao kế thừa ta vị trí về sau, ta đã tới tìm ngươi cước bộ. Bao nhiêu người vì nàng điên cuồng, si mê, nhưng ai biết nàng tình sĩ ức vạn năm, sớm sớm chiều chiều người, lại là một bức tượng thần. Bất quá, nếu có người nào nhận biết cái này tượng thần người, tất nhiên sẽ tự ti mặc cảm, bởi vì nàng tình si người này, là tất cả mọi người, chỉ có thể ngưỡng vọng đỉnh phong. Phủ phục tại dưới chân hắn, là cái vũ trụ này cùng chúng sinh. Cửu vĩ đế cơ xoay người mà đi, huy hoàng trong điện, chỉ để lại tôn thần này giống như tản ra từng đợt thần huy, hội tụ nàng đối với hắn tất cả tín ngưỡng lực lượng. Mà cửu vĩ yêu quốc bên trong, đồng dạng từng cái tiên chu đằng không mà lên, số lớn cường giả cũng hội tụ theo Nam Cương, chạy về Đông Cương. Ngoài ra, Tây Cương bên trong, côn loại yêu tộc thiên hạ địa bàn, độc trùng mãnh thú khắp nơi trên đất, ở chỗ này cũng có một cái cường đại yêu quốc thế lực, Vạn Côn yêu quốc. Vạn Côn yêu quốc vô số cường giả, cũng là hội tụ chạy về Đông Cương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2174, Vạn Yêu hội tụ. Đông Cương, cường đại nhất thế lực không thể nghi ngờ là Hắc Long tộc thành lập Hắc Long đế quốc. Hắc Long đế đều, kia sừng sững tại Vạn Thành chi đỉnh trong cung đình. Nữ hoàng bệ hạ, yêu thần bí cảnh muốn mở ra thời gian liền muốn đến, ba đại đế nước, Nam Hải Vạn Yêu đều đem hội tụ ta Đông Cương, cửu vĩ yêu quốc cửu vĩ đế cơ cũng đem đến đây, đây là chúng ta báo thù tốt nhất thời điểm. Trong cung điện, hơn 10 vị Hắc Long tộc thiên đế trưởng lão hội tụ trong điện. Nhìn qua phía trên nữ tử, nàng nhìn qua bất quá 18 phương hoa, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt hạnh làm tinh thần hoảng hốt, người mặc ánh trăng váy, xinh đẹp động lòng người, ngồi cao thượng vị, lại có một cỗ thượng vị giả uy nghiêm khí thế. Không ổn, nếu là chúng ta tại đây là phục sát cửu vĩ đế cơ, không nhưng chỉ sẽ rơi người trong thiên hạ miệng lưỡi, càng sẽ dẫn tới hai đại chủng tộc, đế quốc khai chiến. Thiếu nữ trầm giọng nói, thế nhưng là tiên đế thù, cửu vĩ đế cơ thoát ly không can hệ. Nam Cương lúc đầu cũng là chúng ta địa bàn, năm đó nếu không phải cửu vĩ đế cơ châm ngòi, Cổ Viêm làm sao lại cùng tiên đế đại chiến, dẫn đến tiên đế vẫn lạc, chúng ta tại Nam Cương địa bàn chắp tay tặng cho cửu vĩ yêu quốc. Cái này nói chuyện trưởng lão không cam lòng nói, Cổ Viêm đã cùng phụ thân đồng quy vu tận, thù này ta cũng không muốn lại lần nữa nhắc lên, cửu vĩ đế cơ như đến, sao lại chưa có chuẩn bị. Thiếu nữ lãnh thanh nói, yêu thần bí cảnh sắp khải, chúng ta nếu là tại lúc này cầm yêu thần bí cảnh thiết lập ván cục. Đến lúc đó chúng ta đắc tội liền không chỉ là cửu vĩ yêu quốc, đại trưởng lão, ngươi trung thành bản hoàng biết, bất quá bây giờ ta cánh chim không gió, chờ ta kế thừa xong phụ thân ta công lực về sau ta sẽ đi hướng cửu vĩ đế cơ tự mình đòi một lời giải thích. Hắc Long tộc đại trưởng lão Mực Lang nghe vậy cũng đành phải thở dài một tiếng, hắn là suy nghĩ nhiều làm đầu đế báo kia thù. Xuống dưới chuẩn bị cho ta một nhóm cường giả, lần này, yêu thần bí cảnh mở ra, bản hoàng muốn hôn nhập trong đó, tranh thủ long thần truyền thừa. Thiếu nữ đứng dậy nói. Vâng, đại trưởng lão gật đầu, cũng đành phải như thế đi an bài. Đều tan họp đi, nàng phất phất tay, sắc mặt mang theo một tia mỏi mệt. Tất cả mọi người cung kính lui ra, nàng ngồi tại cái này băng lãnh đế trên ghế, càng là đứng hàng cái này đế quốc chi đỉnh, thế nhưng là theo nàng mấy chục năm trước bị tiếp đến nơi này về sau, nặng nề gánh liền áp bách tại trên thân nàng. Nàng cũng không phải là lấy trước kia cái chỉ hiểu được sống phóng túng ngây thơ nữ hài. Sư phụ, tiểu tam, tiểu cửu, ta thật sự là rất nhớ các ngươi đâu. Thiếu nữ tay vịn long ỷ, nhiều hoài niệm lấy trước kia chồng vô ưu vô lự sinh hoạt. Toàn bộ Nam Hải tiên vực bên trong vô số chủng tộc cường giả, trong lúc nhất thời toàn bộ bị hấp dẫn hội tụ hướng Đông Cương, yêu thần đảo phương hướng hội tụ. Đông Cương đại địa bên trên, có một tòa lơ lửng trên 9 tầng trời, tiếp cận tinh không to lớn tiên đảo. Cái này tiên đảo phía trên, một mảnh man hoang, cũng chưa có thành thị tồn tại. Là nơi này tiên khí không đủ. Không, nơi này ngược lại là khó được chỗ tu hành, bất quá nơi này trải rộng thượng cổ rất hung, mà lại đảo này bình thường tồn tại ở trong tinh hà, thời khắc đứng trước vũ trụ phong bạo uy hiếp, chưa có một cái kia chủng tộc dám ở chỗ này cắm rễ. Cách mỗi vô số năm, cái này đảo sẽ theo tinh không bên trong buông xuống tiên giới, thông qua ở trên đảo trận pháp truyền tống, mở ra yêu thần bí cảnh không gian cửa lớn. Yêu thần đảo vị trí trung tâm, có một phương lơ lửng to lớn trận đài, chừng ngàn dặm lớn nhỏ, to lớn kim sắc trận đài lơ lửng tại đảo trung tâm. Trận đài trung tâm, có 365 nói chống trời trụ lớn quay chung quanh trung tâm, chính là thông hướng yêu thần bí cảnh không gian cửa lớn, bất quá giờ phút này vẫn là đóng kín lại trạng thái. Mà giờ phút này, nơi này đã hội tụ đến một chút chạy tới nơi này cường giả, còn không ngừng có cường giả theo bốn phương tám hướng cương vực đi vào phương này trận đài phía trên. Trên bầu trời, số lớn lâu thuyền theo phương Bắc phá không mà đến, tuyết hoàng người đế quốc đến. Đó chính là yêu thần đảo à? Mục Phong tại lâu thuyền nhìn lên lấy kia tiếp cận tinh không đảo lớn, rung động trong lòng. Yêu thần bí cảnh, 5.000 năm vừa mở, mỗi một lần mở ra, tất nhiên đều sẽ bồi dưỡng một nhóm cường giả đứng hàng tiên giới chi đỉnh. Cũng là ta Nam Hải vạn yêu nội tình chỗ, tuyết thần thở dài, tuyết hoàng đế quốc nhân mã buông xuống yêu thần đảo, rơi vào kia to lớn trận đài phía trên, đông đảo tiên đế cường giả từ đó xuống tới, đi vào trận này trên đài. Mục Phong nhìn qua dưới chân trận đài, đôi mắt có chút co rụt lại. Cái này to lớn trận đài vậy mà toàn bộ đều là làm nền đế ngọc, đây là cần gánh chịu cái gì cấp bậc trận pháp mới muốn dùng nhiều như vậy đế ngọc. Tuyết Hoàng đại đế tại một nhóm lớn đế vệ chen trúc dưới, theo đế trong thuyền bay ra, vô số cường giả ánh mắt tụ vào hướng Tuyết Hoàng đại đế, đôi mắt bên trong đều có vẻ kính sợ. Người này, thế nhưng là Nam Hải tiên vực bên trong bây giờ quyền lực địa vị lớn nhất nam tử một trong. Ha ha ha ha, Hoàng Thiên huynh, đã lâu không gặp. Mà lúc này, một đạo cười sang sảng âm thanh điếc tai truyền đến. Chỉ gặp một tên người mặc trăm trùng đạo bào bảy màu nam tử, cũng là tại một đám người chen chúc xuống bay tới. Này nhân khí độ uy nghiêm, khí thế mênh mông như biển, dung mạo anh tuấn khuynh hướng âm nhu, kia một đôi u mắt màu lục mắt cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, mặc trên người bảy sắc áo bào càng là tất cả đều là dị trùng đồ đằng. Vạn côn chi chủ, thất thải đại đế, người này bản thể, nghe nói là một cái thất thải lang thần nhện, một loại đáng sợ thiên địa dị trùng tu thành yêu đạo. Thất thải huynh, 5.000 năm không thấy. Phong thái vẫn như cũ. Tuyết Hoàng Thiên hướng đối phương ôm quyền thi lễ nói, hai người đều là đã gặp vô số lần mặt người quen biết cũ, cũng đều là chúa tể một phương, gặp mặt không khỏi hỏi han ân cần một phen. Vạn côn yêu quốc người đều tương đối ít, bất qua côn loại yêu tu thần thông cùng thực lực cực kỳ cường đại quỷ dị, phần lớn nương theo kịch độc, Nam Hải tiên vực bên trong không người dám xem nhẹ côn loại yêu tu. Mau nhìn, cửu vĩ yêu quốc người cũng tới. Lộc cộc, vậy chính là cửu vĩ đế cơ sao? Tiên vực đệ nhất mỹ nhân. Quả nhiên thật đẹp, mà lúc này, lại một nhóm lớn lâu thuyền phá không mà đến buông xuống, nhất khí phái lâu thuyền bên trên, người mặc đuôi phượng váy cửu vĩ đế cơ tại một đám cường giả bảo vệ xuống cũng hàng lĩnh yêu thần đài. Vô số hy vọng của mọi người đi, tức thì bị nàng tinh xảo mỹ lệ dung nhan và khí chất hút đi ánh mắt. Nàng mị cốt thiên thành, tiên đế cảnh giới cường giả trực tiếp có thể bị nàng trời sinh mị công câu để ý thần. Ta dựa vào, Dược Xuyên thấy một lần cái này cửu vĩ đế cơ. Càng là nước bọt đều chảy xuống, trong miệng nghẹn ngào, hai mắt trừng trừng nhìn qua đối phương. Mục Phong trong lòng cũng là rung động, cũng lộ ra kinh diễm chi sắc, tâm thần mình nhịn không được bị đối phương câu dẫn mà đi. Mục Phong liền vội vàng lắc đầu, trấn tĩnh thần trí, trong lòng chấn kinh, nữ nhân này, đối với người khác phái thật đáng sợ lực hấp dẫn, kia mị hoặc lực hay là vô tình đối chính mình phát ra liền có thể nhường chính mình tâm cảnh thất thủ. Nếu là cùng nàng chiến đấu, chỉ sợ chính mình bây giờ tâm cảnh. Ở trước mặt nàng đều không nhắc tới lên kiếm dũng khí. Không hổ là Nam Hải đệ nhất mỹ nhân, cũng khó trách, lúc trước Hắc Long đế cùng Cổ Viêm sẽ vì nàng đánh nhau chết đi sống lại. Tuyết Hoàng Thiên cũng không nhịn được thở dài. Vạn côn chi chủ, thất thải lang gia không nói gì, không xem qua trong mắt lại là cũng chôn sâu một cỗ dục niệm. Lúc này giờ phút này, nơi này hội tụ yêu đế tiên đế liền đã không xuống mười mấy vạn người, mà còn không ngừng có cường giả lần lượt chạy đến, tiên đế cảnh giới cường giả. Bình thường hiếm thấy, giờ phút này bên trong lại là nhiều vô số kể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2175, cố nhân lộn xộn đến. Mục Phong nhìn qua trận này tiên đế, thiên đế hội tụ thịnh hội, trong lòng cũng là có không nhỏ rung động, bình thường thời điểm, nơi nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy cùng cảnh giới tu sĩ, thiên đế cảnh giới cường giả cũng là có không ít. Cũng như vậy có thể thấy được, cái này yêu thần bí cảnh, đối Nam Hải vạn yêu có ý nghĩa lớn cỡ nào. Trừ cái đó ra, cũng không ít nhân tộc tiên đế, bất quá Nam Hải tiên vực bên trong, nhân tộc thế lực tương đối ít, có thể so sánh tứ đại yêu quốc thế lực càng là một cái không có. Cái kia cửu vĩ yêu hậu bên người nữ tử là ai? Thật đẹp, dung nhan không thua cửu vĩ yêu hậu a. Có không ít người bởi vì cửu vĩ đế cơ cũng chú ý tới bên người nàng một tên dung nhan tuyệt sắc, khí chất phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. Hắc hắc, nghe nói kia là cửu vĩ yêu hậu nữ nhi, gọi Nguyệt Tâm Giao, lúc trước cửu vĩ yêu hậu cùng Hắc Long đế quốc đại chiến thời điểm bị cửu vĩ yêu hậu đưa vào phàm giới, mấy chục năm trước lại tiếp trở về, nàng này dung mạo khí chất cũng không thua cửu vĩ yêu hậu, tương lai sợ rằng sẽ kế thừa cửu vĩ yêu hậu vị trí. Nếu người nào có thể lấy được nàng, hắc hắc, vậy coi như là một bước lên trời. Vô số nam tính tiên đế, yêu đế, ánh mắt đều hội tụ hướng kia một bộ màu trắng ánh trăng váy tuyệt sắc thiếu nữ trên thân. Mà tại thiếu nữ bên cạnh, còn có một tên thanh niên bộ dáng nam tử, hắn một bộ bạch bào, tuấn dật bất phàm, một đầu mái tóc dài màu trắng, đứng tại Nguyệt Tâm Giao bên cạnh, trai tài gái sắc. Mục Phong ánh mắt theo cửu vĩ yêu hậu trên thân rơi vào kia một đôi nam nữ trên thân, con người co rụt lại, lộ ra một vòng kinh nghỉ thần sắc. Tiểu Thiên, Tâm Giao, Mục Phong giống to, bay thẳng hướng cửu vĩ yêu hậu bọn người vị trí chỗ ở. Kia đối thanh niên nam nữ tựa hồ cũng nghe thấy Mục Phong thanh âm, quay đầu nhìn lại. Thanh niên kia, thấy một lần Mục Phong, trên mặt đầu tiên là sững sờ, theo sau lộ ra cuồng nghỉ thần sắc kích động, trong hốc mắt nước mắt lập tức dũng mãnh tiến ra. Đại ca, thanh niên kích động giống to, cũng bay về phía Mục Phong. Là Mục Phong. Tâm Giao cũng chấn kinh nhìn về phía Mục Phong, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn. Đại ca, Tiểu Thiên, hai cái đại nam nhân lập tức ôm nhau, thanh niên này, chính là Tiểu Thiên. Đại ca, ta rất nhớ ngươi, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này gặp ngươi. Tiểu Thiên kích động nói, nước mắt đều chảy xuống. Ha ha ha ha, tốt, quá tốt, đại ca cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này gặp ngươi. Mục Phong cười to nói, buông ra Tiểu Thiên, nhìn qua thanh niên tuấn tú. Cười nói, lớn lên, không giống khi còn bé mập như vậy tút tút. Ta rất cao hứng, không nghĩ tới, lại còn có thể ở chỗ này gặp ngươi. Nhiều năm trước ta về phàm giới tìm kiếm qua ngươi, thế nhưng là đều chưa có ngươi tung tích, thật không dám tin tưởng, ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Tiểu Thiên kích động đến nhanh khóc lên, Mục Phong thế nhưng là hắn duy nhất thân nhân, lúc trước một cái mãng giao xà trứng, bị Mục Phong ấp mà ra, đầu kia tiểu bạch xà, làm bạn Mục Phong thời đại thiếu niên. Đại ca cũng không nghĩ tới a, ha ha. Lão Thiên có mắt, lại để cho huynh đệ chúng ta gặp nhau. Mục Phong cũng là kích động nói. A, nhỏ con run vậy mà lớn lên. Mà lúc này, Mục Phong trên bờ vai, một đạo lôi quang bắn ra, biến thành một cái màu đen thần tuấn lôi thần điêu, nhìn qua Tiểu Thiên nói. Lăng Vân, ha ha, nhiều năm không thấy, ta cũng rất nhớ ngươi. Tiểu Thiên một cái ôm qua Lăng Vân cười nói. Lăn đi, ta cũng không muốn ngươi. Lăng Vân một cánh quất mở Tiểu Thiên. Ta dựa vào, số điểu, cho ngươi mặt mũi đúng không? Tiểu Thiên sầm mặt lại, cắn răng nói, ngươi có thể như thế nào? Tiên đế hậu kỳ, ngươi cho rằng ngươi liền có thể đánh thắng được ta sao? Lăng Vân diễu diễu nói, hai người các ngươi a, vẫn là như cũ. Mục Phong cười, bất quá, gặp một màn này nhưng trong lòng thì phá lệ ấm áp. Mà lúc này, một cỗ làn gió thơm bộc mà đến, một thân váy dài mỹ lệ người ấy bước liên tục nhẹ nhàng đi hướng Mục Phong. Mục Phong, đã lâu không gặp, Tâm Giao nhìn qua Mục Phong cười nói, Tiếu Dung không biết được mê say chung quanh bao nhiêu tiên đế. Ha ha, Tâm Giao, nhiều năm không thấy, không ôm một cái sao. Mục Phong cười nói, trương đến hai tay cười nói. Ngươi dám không, Tâm Giao trêu tức nhìn về phía chung quanh đông đảo lặng lẽ nhìn qua Mục Phong tiên đế. Có gì không dám, ngươi gặp qua ta Mục Phong không dám làm sự tình sao. Mục Phong độ lượng tiến lên, trực tiếp cho cái này khuynh thế mỹ nhân một cái ôm. Mà chung quanh, không biết được bao nhiêu giết người ánh mắt khóa chặt tại Mục Phong trên thân. Một cỗ hương thơm xông vào mũi, Tâm Giao đều là sững sờ, sắc mặt đỏ lên, cái này ra hỏa, thật đúng là dám ôm chính mình. Cảm ơn ngươi, những năm này một mực chiếu cố Tiểu Thiên. Mục Phong thấp giọng nói, người ngửi thiếu nữ trên thân hương thơm. Hắn hiện tại thế nhưng là ta nghĩa đệ, hẳn là. Tâm Giao thấp giọng nói, Mục Phong cũng buông ra ôm ấp, cười nói, không nghĩ tới, ngươi lại là cửu vĩ yêu quốc người, thật không dám tin tưởng. Chúng ta lại còn có gặp lại một ngày, nói đến ta Mục Phong còn một mực thiếu ngươi một cái mạng. Đúng vậy a, nhân sinh như thường, ai có thể nghĩ tới ngày đó bất quá tử phủ cảnh thiếu niên, bây giờ trở thành bao trùm vạn tiên chi thượng tiên đế. Tâm Giao cười nói, Giao Nhi, hắn là ai? Mà lúc này, Cửu Vĩ Yêu Hậu trong nháy mắt lại tới đây, nhìn qua Mục Phong nhíu mày hỏi. Mẫu thân, hắn gọi Mục Phong, trước kia ta tại phàm giới bên trong nhận biết một người bạn. Tâm Giao vội vàng nói, phàm giới bên trong nhận biết, Cửu Vĩ Yêu Hậu nhìn qua Mục Phong đại mi hơi nhíu, nàng tại Mục Phong trên thân cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Vãn bối Mục Phong bái kiến Cửu Vĩ tiền bối, Mục Phong cũng liền vội vàng hành lễ nói, ngươi, là Tu La tộc nhân, Cửu Vĩ Yêu Hậu nhìn qua Mục Phong mắt phượng nhắm lại. Tiền bối hảo nhãn lực, Mục Phong gật đầu, không dám trực tiếp nhìn cái này yêu hậu, sợ bị câu để ý thần. Tu La tông tộc hủy diệt về sau, ngược lại là khó được nhìn thấy một vị Tu La tiên đế. Cửu Vĩ Yêu Hậu gật đầu, đánh giá Mục Phong liếc mắt, theo sau thu hồi ánh mắt, đang muốn hỏi cái gì, bất quá lúc này, chân trời phương xa, lại có hai chi hạm đội khổng lồ phá không mà tới. Một cái hạm đội là màu đen, có Hắc Long đại kỳ, rõ ràng là Hắc Long đế quốc người. Còn có một cái hạm đội là màu lam, hoa văn kỳ lân đồ án. Hắc Long đế quốc, còn có hải hoàng tộc nhân cũng tới. Không ít người kinh ngạc nói, Hắc Long đế quốc hạm đội cùng hải hoàng tộc hạm đội buông xuống trận đài, Hắc Long đế quốc trong đám người, một tên màu đỏ váy áo thiếu nữ tại một đám cường giả chen chúc xuống tới. Người kia chính là Hắc Long đế quốc tân hoàng sao, nghe nói là Hắc Long đế chi nữ, duy nhất thuần huyết thần long người thừa kế, nhiều năm trước trở về Hắc Long đế quốc, trực tiếp bị Hắc Long đế quốc lập làm tân hoàng. Lại là một vị quyền cao giai nhân tuyệt sắc a. Hắc Long đế quốc người đến, cũng hấp dẫn vô số cường giả chú ý. Mà Hắc Long đế quốc người, ánh mắt cũng chú ý hướng Cửu Vĩ Yêu quốc người, đôi mắt bên trong đều là địch ý. Mục Phong nhìn về phía cường giả kia bảo vệ thiếu nữ, cũng là ngu ngơ ở. Lớn, đại sư tỷ, là đại sư tỷ, Mục Phong chấn kinh lên tiếng, thân sắc kích động, theo sau vào thẳng hướng Hắc Long đế quốc người. Đại sư tỷ, Mục Phong cao quát, thân sắc kích động, thiếu nữ kia, không phải Ly Yên đại sư tỷ còn có ai? Tiểu Thiên, Tâm Giao, Cửu Vĩ Yêu Hậu bọn người là kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong bay về phía Hắc Long đế quốc người. Dừng lại, ngươi là ai? Hắc Long đế quốc bên trong, có cường giả bay tới ngăn cản Mục Phong. Là tiểu tử kia. Hắc Long đế quốc bên trong, có vị trưởng lão nhìn qua Mục Phong, một mặt sửng sốt, theo sau lại hóa thành một tia lãnh quang, người này, chính là Hắc Long tộc Mạc Diêm trưởng lão. Hắn nhi tử, Mạc Uyên cũng là tùy hành mà đến, thấy một lần Mục Phong, đôi mắt bên trong càng là tất cả đều là lửa giận. Người tới, giết cho ta tiểu tử này. Mạc Uyên gầm nhẹ nói, mang theo mười mấy tên Hắc Long tiên đế bay thẳng hướng Mục Phong. Đại sư tỷ, Mục Phong la lớn, nhìn về phía thiếu nữ kia, Ly Yên nhìn về phía Mục Phong, cũng sửng sốt. Tiểu cửu cửu, là tiểu cửu cửu, Ly Yên thấy một lần Mục Phong cũng là sửng sốt. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tìm tới, ngươi đoạt ta lãnh địa, để cho ta như là chó nhà có tang. Hôm nay, ta không phải báo thù này không được. Mạc Uyên nhìn qua Mục Phong lãnh đạm nói, mang 11 cái đỉnh cấp tiên đế cường giả tới. Mà lúc này, Tiểu Thiên, Mục Cuồng, Tâm Giao mấy người cũng hội tụ tới. Là ngươi, Mục Phong nhướng mày, nói, ngày đó đã thả ngươi một mạng, ta khuyên ngươi, vẫn là cố mà trân quý mạng ngươi tốt, không phải, ta không dám hứa chắc sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Hắc hắc, hôm nay ta cũng không phải một người, các vị huynh đệ, giúp ta giết kẻ này. Mạc Uyên gầm nhẹ nói, oanh, 12 tên đỉnh cấp Hắc Long tiên đế đồng thời bộc phát ra cường đại khí tràng, khóa chặt chết Mục Phong. Ai dám tổn thương hắn, ta muốn các ngươi mạng chó. Mà lúc này, một đạo thanh âm lãnh lệ truyền đến, một hồi tiếng long ngâm rít gào, màu đen long chảo từ trên trời giáng xuống, to lớn long chảo oanh cuốn về phía cái này 12 người, trực tiếp đem cái này 12 người đẩy lui. Cái này Mạc Uyên bọn người nhìn về phía người xuất thủ, thần sắc lập tức cung kính. Nữ hoàng. 12 người liền vội vàng khom người hành lễ. Ly Yên đi tới, nhìn qua Mục Phong, bờ môi nhúc nhích một chút, thần sắc kích động, tiểu cửu. Đại sư tỷ, thanh niên lộ ra ấm áp tiếu dung, trực tiếp bước nhanh đến phía trước, tại Mạc Uyên bọn người chấn kinh trong ánh mắt cùng Ly Yên ôm nhau. Làm sao có thể, cái này, Mạc Uyên không dám tin nhìn qua một màn này, bọn hắn nữ hoàng, cùng tiểu tử này có quan hệ. Cái này, Tâm Giao công chúa cũng là kinh ngạc nhìn qua một màn này. Cửu Vĩ Yêu Quốc cùng Hắc Long đế quốc thế nhưng là quan hệ thù địch. Đại sư tỷ, không nghĩ tới cũng có thể ở chỗ này gặp ngươi. Tiểu cửu, quá tốt, ta rất nhớ các ngươi, ngươi làm sao lại tới đây? Sư phụ đâu, lão nhị tiểu tam bọn hắn đâu? Ly Yên cũng là kích động hỏi. Ta tới đây sự tình nói rất dài dòng, sư phụ, còn có tam sư huynh bọn hắn đều tại Đông Bắc Cương Vực, ta địa bàn bên trên, không nghĩ tới, ngươi lại là Hắc Long đế quốc người, vẫn là nữ hoàng. Mục Phong cả kinh nói, vừa rồi hắn cũng nghe hiểu rõ Mạc Uyên bọn hắn gọi Ly Yên cái gì. Chuyện của ta cũng là nói đến lời nói dài. Ly Yên cười nói, quá tốt, các ngươi vậy mà đều đến Nam Hải Tiên Vực, về sau chúng ta người một nhà có thể đoàn tụ. Trong lòng nàng, nhất mạch kia mấy cái sư huynh đệ tỉ muội chính là người nhà một dạng người. Mục huynh, lại còn cùng cửu vĩ yêu quốc công chúa tâm giao, Hắc Long đế quốc nữ hoàng có quan hệ. Tuyết thần cũng là sửng sốt nhìn qua một màn này, tiểu tử này, làm sao lại còn cùng Hắc Long đế quốc, cửu vĩ yêu quốc người đều nhận biết. Tuyết chính gặp một màn kia trong lòng lạnh lùng, ánh mắt càng phát ra băng lãnh ngưng trọng. Mục Phong ca ca, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2176, Vạn Yêu Triều Bái. Mà lúc này, lại một hồi thanh thúy bên trong mang theo mừng rỡ thanh âm truyền đến, một đám người cũng chạy về Mục Phong nơi này. Mục Phong nhìn lại, người tới một bộ màu lam váy áo, tạo màu lam quan xoắn tóc dài, khuôn mặt tinh xảo khả nhân, không phải Du Mộng còn có ai, Sở Minh Phi, còn có Hải Hoàng tộc đại trưởng lão Hải Thiên Khiếu, nhị trưởng lão Hải Thiên Trung bọn người, Hải Hoàng tộc nhân tới. Du Mộng, người xuất quan, Mục Phong kinh hỉ nói, ân, rất muốn Mục Phong ca ca, hì hì, vốn định truyền âm tìm ngươi, Minh Phi tỷ tỷ nói ngươi nhất định sẽ không bỏ qua yêu thần bí cảnh thịnh hội, quả nhiên nhìn thấy ngươi. Du Mộng tới, ngửa đầu nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong còn có sùng bái thần sắc. Ha ha, Mục Phong ca ca cũng nhớ ngươi, lúc trước ngươi tại tiếp thu truyền thừa, chúng ta trước hết đi không từ giã. Mục Phong cười nói, xòe bàn tay ra thân mật xoa Du Mộng tóc. Mục Phong lại nhìn phía đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người, cười nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có rõ ràng phi tiên tử đã lâu không gặp. Ha ha, tiểu hữu quả nhiên sẽ không bỏ qua trận này thịnh hội. Nhị trưởng lão Hải Thiên Trung cười nói, đại trưởng lão Hải Thiên Khiếu thần sắc đạm mạc, chưa có nói nhiều, hắn trước kia còn kém chút giết Mục Phong. Bất quá mười mấy năm không thấy, Mục huynh vậy mà liền đã là đỉnh cấp tiên đế, tu hành tốc độ để cho người ta sợ hãi thán phục. Sở Minh Phi thở dài, ngoá, tiểu tử kia là ai a? Như thế sâu, cửu vĩ yêu quốc tâm giao công chúa, Hắc Long đế quốc nữ hoàng, còn có Hải Hoàng tộc hiện tại Hải Hoàng, vậy mà đều quen biết hắn, quan hệ còn không cạn bộ dáng. Cái này ba người, đều là tương lai Nam Hải tiên vực quyền lực đỉnh phong tuyệt sắc nữ tử, tiểu tử này, đến cùng nhân vật phương nào? Không ít người nhìn qua một màn này âm thầm chấn kinh, tâm giao công chúa, Hắc Long nữ hoàng, vẫn là Hải Hoàng tộc Hải Hoàng, toàn bộ đều quay chung quanh tại Mục Phong một người bên người, làm sao không để bọn hắn chấn kinh Mục Phong lai lịch cụ thể, có thể cùng cái này ba nữ đều có lớn lao gặp nhau. Tuyết thần đã nói không ra lời, cũng là bị Mục Phong nhân mạch sở kinh. Nơi này cường giả hội tụ được càng ngày càng nhiều, tiếp cận 200.000 người, cái này 200.000 người, đều là tiên đế cảnh giới cường giả, gần như hội tụ Nam Hải tiên vực hơn phân nửa tiên đế. Tất cả mọi người ở chỗ này chờ đợi, riêng phần mình hình thành quyền tử, tựa hồ còn đang chờ đợi người nào. Những cái kia thiên đế cảnh giới cường giả tối đỉnh nhóm, cũng hội tụ một đường trò chuyện. Mà lúc này, hư không bên trong, không gian vặn vẹo, nương theo từng đợt âm thanh sấm sét, chỉ gặp một cỗ cửu loan cùng bay, lôi kéo kim sắc xe vua phá không mà đến, khí thế rộng rãi. Mà kia chín đầu thanh loan, thình lình đều là thiên đế cảnh giới cường đại yêu thú, vậy mà cam tâm làm người kéo xe, người nào có cái này kiêu ngạo. Đến, thanh loan thiên tôn tới. Không ít thiên đế cường giả hoảng sợ nói, Tuyết Hoàng Thiên, Thất Thải Lang Gia, Cửu Vĩ Yêu Hậu, Hải Thiên Khiếu, Hắc Long tộc Mực Lang, những này thiên đế trung vị quyền cao nặng cường giả đều lộ ra một tia kính sợ ánh mắt, nhìn qua kia cửu loan xa liễn phá không mà tới. Cung nghênh thiên tôn, tất cả thiên đế đồng thời hướng kia cửu loan xe ôm quyền hành lễ. Cung nghênh thiên tôn, tất cả yêu đế, càng là khom người mà bái, đôi mắt bên trong tất cả đều là kính sợ. Mục Phong nhìn về phía kia cửu loan xe, ánh mắt ngưng lại, người tới, chính là truyền thuyết cái này Nam Hải tiên vực bây giờ yêu tộc người mạnh nhất, thủ hộ thần Thanh Loan Thiên Tôn. Thanh Loan Thiên Tôn, cái tên này cực ít có người sách, bất quá đề cập tất nhiên nổi lòng tôn kính, bởi vì cái tên này đại biểu là Nam Hải tiên vực đệ nhất nhân. Nam Hải tiên vực người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Cửu loan xa liễn bên trong, rèm châu mở ra, một đạo thân ảnh từ đó đi ra. Hắn một bộ thanh sam, khuôn mặt tuấn tú, trên thân không có chút nào khí tức lộ ra ngoài, kia mái tóc dài màu xanh cuộn tại sau đầu, song tóc mai rủ xuống, cả người cực kỳ bình thường phổ thông, nhét vào trong đám người cũng sẽ không để cho người ta nhiều nhớ kỹ, như là một cái phổ thông nhà bên thanh niên. Hắn chưa có khai cương thác thổ, bất quá, lại bị vạn yêu cúng bái, siêu nhiên thế ngoại, điệu thấp được một chút tiên đế thậm chí còn không biết hắn. Thanh Loan Thiên Tôn, Mục Phong xa xa nhìn lại, cũng không nghĩ ra, cái này Nam Hải tiên vực đệ nhất nhân vậy mà nhìn qua sẽ như thế bình thường phổ thông. Bất quá, phản pháp quy chân, cái này không phải là không một loại khác cảnh giới. Các vị hữu lễ, Nam Hải tiên vực 12 bá tộc đều đến đủ đi. Thanh Loan thiên tôn nhàn nhạt hỏi, đều đến đủ, liền chờ thiên tôn ngài. Thất Thải Lang Gia tiến lên một bước cung kính nói, vậy liền bắt đầu đi. Thanh Loan Thiên Tôn bình tĩnh không dư thừa chút nào nói nhảm, hắn bay về phía trận đài vị trí trung tâm, mà mỗi loại lớn yêu tộc trong thế lực, từng tôn thiên đế đằng không mà lên, theo hắn cùng nhau bay đi, các tộc mấy trăm vị thiên đế cảnh giới cường giả hội tụ cùng một chỗ. Thanh Loan Thiên Tôn nhìn qua trận đài trung tâm không gian cửa lớn, vung tay áo ý kiến, chỉ gặp thiên địa góc nhìn một cỗ màu xanh vô thượng thần lực hiện ra, thanh thế dọa người, năng lượng lao nhanh không gian vậy mà trực tiếp vỡ vụn, không chịu nổi. Oanh, cái này thần lực màu xanh tràn vào không gian trong cửa lớn, dung nhập trận đài, khởi động trận pháp. Ầm ầm, theo sau, mấy trăm vị các tộc thiên đế đồng thời xuất thủ, đáng sợ các loại thần lực, khí thế lao nhanh giữa thiên địa, 10 vạn dặm thiên địa biến sắc. Những lực lượng này, toàn bộ tràn vào trận đài, bị một phương này trận đài tham lam hấp thu minh mông năng lượng. Một vị thiên tôn, mấy trăm tên thiên đế năng lượng mới có thể khởi động trận này đài, có thể thấy được, trận kia giữa đài trận pháp kinh khủng bực nào. Cần năng lượng chỉ sợ không phải tiên thạch bao nhiêu có thể cung cấp, chỉ có thể từ đông đảo cường giả nhân lực, tự mình dùng chính mình công lực cung cấp năng lượng. Chỉ gặp cái này to lớn trận đài, quang mang dần dần lên, trận chiếu sáng rực giữa thiên địa. Mà kia to lớn không gian chi môn, từ từ mở ra. Không gian chi môn bên trong, trận pháp chi lực, hội tụ những năng lượng này, kim sắc trận văn vậy mà chậm rãi tạo dựng ngưng tụ ra một cái kim sắc thông đạo, thông hướng dị độ không gian vũ trụ, vượt ngang không gian vị diện. Không biết được thông hướng nơi nào. Thanh Loan Thiên Tôn thần sắc như thường, mà những này thiên đế nhóm, sắc mặt từng cái có chút ngưng trọng, tái nhợt. Tất cả mọi người bẩm hơi thở yên tĩnh nhìn qua, Mục Phong cũng trở về Tuyết Thần trong trận doanh. Tuyết Thần, Tam Vương Tử, Lục Phương Tử bọn người cực nóng nhìn qua kia ngay tại khởi động trận pháp, ở chỗ này, bọn hắn muốn triệt để phân ra một cái cao thấp. Không gian này thông đạo tạo dựng, vậy mà đi qua một ngày một đêm lâu, những cường giả này không biết được hao phí bao nhiêu công lực. Ngày thứ hai giữa trưa, Thanh Loan Thiên Tôn thu tay lại, tất cả cường giả đều thu tay lại. Không gian trong cửa lớn, cự đại không gian thông đạo xuyên qua thông hướng vũ trụ không biết chỗ. Theo quy củ tới đi, Thanh Loan Thiên Tôn nhìn qua các tộc thiên đế nhóm đạm mạc nói. Rõ, đám người xác nhận, nhao nhao về các tộc, bàn giao chính mình tộc nhân đi, Thanh Loan Thiên Tôn bình tĩnh thanh âm đáp lại tại tất cả mọi người bên tai, không gian này thông đạo chỉ có thể duy trì thời gian 10 năm, 10 năm sau, chưa có rút khỏi người tới. Sẽ bị phong ấn ở yêu thần bí cảnh bên trong, vì duy trì yêu thần bí cảnh trống rỗng ở giữa ổn định, trận đài có cảnh giới hạn chế, không có ta cho phép, thiên đế cảnh giới người không thể tiến vào bên trong, người vi phạm, giết không tha. Thanh Loan Thiên Tôn lãnh đạm phun ra ba chữ, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ không rét mà run sát khí. Mà Thanh Loan Thiên Tôn sau khi nói xong cũng biến mất theo, một đạo tàn ảnh chậm rãi tiêu tán. Tuyết Hoàng Đại Đế nhìn qua Tuyết Hoàng Đế quốc muốn đi vào trong đó đông đảo tiên đế, vương tử. Bình tĩnh nói, bên trong nguy hiểm trùng điệp, thượng cổ rất hung tung hoành, sau khi tiến vào cần khắp nơi cẩn thận, tiến vào trong thông đạo thời điểm, mỗi người trong cơ thể sẽ ngưng tụ một đạo không gian ấn, gặp phải nguy hiểm, hoặc là muốn sớm đi ra, có thể trực tiếp dùng chính mình thế giới chi lực phát động không gian ấn, sẽ bị truyền tống về không gian trong thông đạo có thể bay trở về, bất quá không gian ấn một người sẽ chỉ có ngưng tụ một cái. Về phần ta Tuyết Hoàng tộc tiền bối yêu thần lưu lại truyền thừa, ở nơi nào, ta Tuyết Hoàng tộc người đều sẽ có huyết mạch cảm ứng. Các người trở ra sẽ tự mình cảm ứng được triệu hoán. Truyền thừa sẽ chỉ lựa chọn một người kế thừa, cho nên các người muốn tranh đoạt truyền thừa đều người tất nhiên có một hồi tranh sát, đặc biệt là mấy người các người vương tử, ta hy vọng các người tại tranh đoạt thời điểm, đều có thể nhớ tới tình cảm huynh đệ, chớ hạ tử thủ. Tuyết Hoàng Đại Đế nhìn qua mấy vị vương tử liếc mắt bình tĩnh dặn dò. Đế vị tranh đấu chính là như thế, hắn đã từng cũng là tại chúng huynh đệ bên trong giết ra đến, cho nên... Hắn dù là biết mấy cái này huynh đệ ở giữa riêng phần mình tâm tư tính toán bố cục, hắn cũng chưa có nhúng tay can thiệp. Một cái khống chế ngàn yêu vạn cổ đế vương, chính mình đối thủ cạnh tranh cũng không thể đánh bại, như thế nào thống trị Giang Sơn. Nhi thần nhớ kỹ, mấy tên vương tử thấp giọng nói, mà lúc này, đã có người tiến vào không gian trong thông đạo, truyền tống nhập yêu thần bí cảnh. Tuyết Hoàng Đại Đế bàn giao một phen sau cũng rời đi nơi đây, chỉ để lại Tuyết Thần đám người. Tam đệ, lục đệ, bát đệ, truyền thừa trước mặt. Hy vọng các ngươi đều có thể bận tâm tình cảm huynh đệ, đại ca cũng không cùng các ngươi tranh kia truyền thừa. Đại vương tử đối ba người thản nhiên nói, đại ca sáng suốt, liền nhìn có ít người có hay không như vậy sáng suốt. Tuyết Chính cười lạnh nói, nhìn qua mắt Tuyết Thần, Tuyết Nham, nói yên tâm, đều là huynh đệ, có thể lưu các ngươi một mạng, ta sẽ lưu các ngươi một mạng. Tuyết Chính nói xong, mang theo chính mình số lớn nhân mã cũng bay về phía không gian cửa lớn. Tuyết Nham sắc mặt úc nặng, nhìn qua mắt Tuyết Thần, cũng theo đó bay về phía không gian thông đạo. Tuyết Thần nhìn qua hai người đều mang người một nhà rời đi, cũng hướng Mục Phong bọn người chào hỏi cùng nhau đi vào. Mục Phong cùng Tiểu Thiên Đại Sư Tỷ Du Mộng mỗi người bọn họ tạm biệt về sau, lại lưu tân chuyện Âm Ngọc Phù, cùng Mục Cuồng mấy người cũng đi theo Tuyết Thần cùng nhau bay về phía không gian thông đạo. Vô số cường giả hội tụ bay về phía không gian cửa lớn, sau khi tiến vào, bị một cỗ không gian chi lực gia trì, kéo vào không gian thông đạo, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, kéo hướng dị độ không gian. Oanh, Mục Phong chỉ cảm thấy chính mình không bị khống chế bị lôi kéo xuống dưới, mà một cỗ trận pháp chi lực vậy mà tại hắn trong cơ thể ngưng tụ ra một cái kim sắc không gian ấn. Chung quanh kim quang một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy, tiên niệm đều cảm giác không đến. Đột nhiên, thiên địa tái đi, kim quang biến mất. Mà một mảnh minh mông man hoang đại địa bên trên, không gian đột nhiên vặn vẹo, một đạo thân ảnh xuất hiện tại cái này giữa thiên địa. Người này nhìn qua chung quanh man hoang thế giới, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ so tiên khí còn cao đẳng năng lượng tràn vào trong cơ thể, thiên địa đạo pháp chi lực ở chỗ này cảm ứng rõ ràng như thế. Đây chính là yêu thần bí cảnh sao? Cái này yêu đế nhìn qua không gian xung quanh thì thào nói, hắn tiên đế sơ kỳ, cũng là lần thứ nhất tiến vào nơi này. Đột nhiên, một gốc kỳ lạ dược liệu lực hấp dẫn hắn ánh mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2177, kỳ lạ thần dược. U phách thần chi, cái này tiên đế đại hỉ, nhìn về phía cây thuốc kia tài lên tiếng kinh hô. Dược liệu này, rõ ràng là một cái một người cao lớn kim sắc linh chi, sinh trưởng tại một khỏa vạn cổ thanh mộc bên trên, hấp thu vạn cổ thanh mộc dinh dưỡng. Cái này rõ ràng là một gốc thần dược, tên U phách thần chi, một loại có thể tăng lên trên diện rộng nguyên thần lực thần dược. Ha ha, thiên quyến tại ta, mới vừa vào đến vậy mà liền phát hiện một gốc thần dược. Cái này tiên đế cười to, trực tiếp tiến lên ngắt lấy. Bất quá lúc này, cái này U phách thần chi bên trong, phun trào ra một cỗ cường đại kim sắc hồn lực, trực tiếp đánh vào cái này tiên đế thần hải trong. Cái này tiên đế sắc mặt đại biến, cỗ này hồn lực xung kích nhập hắn thần hải, trực tiếp trùng kích hướng hắn nguyên thần, nương theo kỳ lạ lực lượng đánh vào hắn nguyên thần bên trong. Không tốt, cái này thần chi khải linh, cái này tiên đế trong lòng buồn nhưng, theo sau chỉ cảm thấy một cỗ cường đại ngủ say chi lực dâng trào hướng hắn ý thức, trước mắt hắn tối đen, trực tiếp hôn mê đổ xuống. Hừ hừ, còn muốn hái bản cô nương, muốn chết. U phách thần chi phát ra nguyên thần ba động, cái này gốc thần dược thình lình có linh trí. Nó sợi rễ theo vạn cổ thanh mộc bên trong rút ra, bò hướng cái này tiên đế, sợi rễ như là chạm tay, trực tiếp cắm rễ đâm vào cái này tiên đế đầu lâu, cả cây u phách thần chi lệch vị trí cắm rễ tại đầu của hắn bên trên, sợi rễ đâm vào hắn thần hải nguyên thần bên trong, hấp thu hắn nguyên thần bản nguyên cùng nguyên thần lực. Hình tượng nhìn qua cực kỳ quỷ dị, những này thần dược cũng không phải chính là đợi làm thịt cừu non. Yêu thần bí cảnh cũng là như là một phương độc lập thế giới, không biết nhiều bao la. Có hơn 10 vạn tiên đế, yêu đế tiến vào phương thế giới này bên trong, tìm kiếm thần dược, tìm kiếm chính mình đột phá cơ duyên, tìm kiếm yêu tộc tiền bối đại năng. Không gian vặn vẹo, một cỗ kỳ lạ không gian ba động chấn động tại không gian, Mục Phong thân hình cũng truyền tống đến cái này yêu thần bí cảnh bên trong. Mục Phong nhìn về phía chung quanh, chính mình thình lình xuất hiện tại một phương to lớn trong vùng đầm lầy. Mảnh này đầm lầy, truyền đến từng đợt hư thối chi khí, bùn nhão bên trong truyền đến trận trận hôi thối, lượn lờ lấy một cỗ màu xanh đen độc trướng. Mục Phong nhướng mày, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến các huynh đệ, còn có Tuyết Thần bọn hắn đều không biết được bị truyền tống đi những địa phương nào khác. Mục Phong xuất ra truyền âm phù, truyền âm chính mình mấy cái huynh đệ cùng Tuyết Thần, mấy người cũng lập tức truyền đến hồi âm, đều bị truyền tống đến không cùng vị trí, đồng thời, bọn hắn truyền âm ngọc phù cũng truyền tới không đồng cảm ứng phương vị. Mục Phong lúc này mới nhìn hướng chung quanh nơi này tràng cảnh, hắn đứng lơ lửng trên không tại đầm lầy bên trên, một cỗ độc trướng tràn vào hắn thân thể, ăn mòn hắn sinh cơ. Bất quá bất hủ thần lôi phun trào ra cường đại sinh mệnh lực lượng ngăn cản độc trướng ăn mòn. Mục Phong cũng phục dụng một cái bách độc đan, để phòng vạn nhất. À, tiên niệm vậy mà nhận hạn chế nhiều như vậy. Mục Phong kinh dị lên tiếng, tiên niệm quét sạch mà ra, dò xét phương này đầm lầy, lại phát hiện nhiều nhất chỉ có thể bao trùm mấy trăm dặm phạm vi, bị hạn chế quá nhiều. Hắn tiên niệm mạnh, tại trong tiên giới đầy đủ có thể khuếch tán ra 10 vạn dặm, bao phủ một cái tiên thành. Mà ở chỗ này, cũng là bị hạn chế quá nhiều, cũng là bởi vì thiên địa đạo lực mạnh nguyên nhân. Nơi này thiên địa đạo lực thật mạnh, mạnh hơn nhiều trong tiên giới thiên địa đạo lực, nơi này, đến cùng tại trong vũ trụ vị trí nào. Mục Phong thất kinh đạo, ở chỗ này nếu là ngộ đạo pháp, tất nhiên so trong tiên giới nhanh rất nhiều. Theo sau hắn cũng không nghĩ nhiều, trước hướng Tuyết Thần vị trí cảm ứng mà đi, chỉ có Tuyết Hoàng tộc người mới có thể cảm ứng được Tuyết Hoàng tộc tiền bối lưu lại truyền thừa vị trí chỗ ở. Bất quá vừa bay không bao lâu, Mục Phong thân thể một hồi, ánh mắt nhìn về phía ngoài trăm dặm, thân thể một cái chớp động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đi vào ngoài trăm dặm một mảnh đầm lầy trên không. Mục Phong nhìn về phía dưới đồ vật, chỉ gặp phía dưới đầm lầy bên trong, một gốc kim sắc kỳ hoa tại lẳng lặng cởi mở. Hoa này ngoại hình như là một đóa kim sắc liên hoa, có hơn một trượng lớn nhỏ, liên hoa trung tâm, liên hoa bên trong, ngưng tụ kết xuất một cái nắm đấm lớn nhỏ kim châu, chính thổ lộ kim hoa. Mà chung quanh hơn 10 dặm bên trong, còn tràn ngập một cỗ kim sắc sương mù, cái này trong sương mù, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ độc tính. Kim châu dục đạo thần liên, Mục Phong chậm rãi nói, đôi mắt bên trong lộ ra một tia chế nóng quang mang, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Cái này kim châu dục đạo thần liên, thế nhưng là một loại luyện chế thần cấp ngộ đạo đan thần thuốc, giá trị liên thành, trong tiên giới, gần như khó mà tìm gặp. Mà này sen, cũng là thiên đế cấp thần dược bên trong chân quý nhất mấy loại. Ha ha ha ha, vận khí tốt, cái này yêu thần bí cảnh, không phụ khắp nơi trên đất thần dược chi danh a, dược xuyên lại tới đây, không thể nào chết cười. Mục Phong cười to, ánh mắt chế nóng, nhìn về phía kia một gốc thần liên. Bất quá cái này kim châu dục thần liên chung quanh tràn ngập kim sắc sương mù cũng không phải cái gì đồ tốt, là cái này kim châu dục thần liên hộ thể độc chướng, thiên đế cảnh giới cường giả, cũng không dám hút vào loại độc này chướng tiến vào thân thể, sẽ ăn mòn huyết nhục cùng nguyên thần. Bàn tử, hy vọng ngươi lần này có thể dựa vào điểm phổ. Mục Phong trong tay thêm ra một cái bình ngọc, trong bình có một giọt máu kim sắc đan dược. Tạo hóa thần nông đan. Đan này là dược xuyên dùng hắn chính mình một giọt bản mệnh tinh huyết luyện chế, ẩn chứa hắn chính mình kháng độc lực lượng cùng tạo hóa thần nông điển uy lực, có thể chống đỡ kháng thiên hạ kỳ độc. Mục Phong ăn vào cái này đan nuốt vào trong bụng, luyện hóa trong đó dược lực, chỉ gặp một cỗ màu xanh biếc thần nông chi lực phun trào tại hắn trong cơ thể, lưu chuyển tại da thịt bên trong. Mục Phong nguyên lực ngưng tụ trăm mét dày kết giới, xông vào cái này kim sắc trong sương mù. Xuy, chỉ nghe chói tai tiếng hủ thực truyền đến, cái này kim sắc sương mù vậy mà thiêu đốt như là hỏa diễm, ăn mòn Mục Phong nguyên lực kết giới như là hàn băng đồng dạng bị nhanh chóng tan rã, căn bản cũng không có ngăn cản năng lực. Mục Phong kinh hãi, chính mình lôi nguyên lực đối độc tính cũng là có không nhỏ khắc chế, nhưng mà, tại cái này dục thần liên ăn mòn độc chứng trước, căn bản cũng không có cái gì ngăn cản chi lực. Một gốc thần dược, có thể sống sót ngàn năm vạn năm không bị hung thú thôn vệ hết, tự nhiên có nó chỗ bất phàm. Còn không có tới gần nơi này kim châu dục thần liên thời điểm, Mục Phong kết giới liền đã bị ăn mòn sạch sẽ, cái này đáng sợ độc hỏa, trực tiếp thiêu đốt tại Mục Phong bên ngoài thân, chui vào trong lỗ chân lông. A, Mục Phong kêu lên thảm thiết, chỉ gặp hắn đế binh khó thương nhục thể, vậy mà bắt đầu ăn mòn tán loạn, da thịt máu me đầm đìa, toàn thân truyền đến bị dội cường lực ăn mòn lưu toan đồng dạng thống khổ. Hắn nhục thể mạnh, đã có thể so với đế binh, độc này, vậy mà có thể tùy tiện ăn mòn hắn nhục thể da thịt. Bất quá, thể tu một đạo thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương. Sợ nhất thật là độc. Dược Xuyên, em gái ngươi lừa ta a. Mục Phong gầm nhẹ nói, vội vàng mau lui lại ra phiến khu vực này. Bất quá đúng lúc này, kia thần nông chi lực tràn ra Mục Phong bên ngoài thân máu thịt bên trong, kia mục nát thần xương độc phảng phất gặp phải chuyên môn khắc chế hắn giống như tường đồng vách sắt, không cách nào lại tiến một bước. Thật có hiệu, cảm giác đây hết thảy Mục Phong đại hỉ dừng lại. Cái này mục nát thần xương độc chưa có tiếp tục xâm lấn ăn mòn nhập Mục Phong nhục thể, bất quá cũng bị lột một lớp da, nhìn qua cực kỳ khủng bố dữ tợn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2178, Thị huyết tổ tông canh năm bốn hợp. Bất hủ thần lôi bên trong ẩn chứa cường đại sinh cơ khôi phục Mục Phong da thịt, có dược xuyên tạo hóa thần nông chi lực đối kháng cái này đáng sợ xương độc. Mục Phong tiếp tục thâm nhập sâu tới gần hướng kia kim châu dục thần liên, càng đến gần, cái này mục nát thần xương độc thiêu đốt độc hỏa càng là cường hãn, cũng may lần này dược xuyên dựa vào điểm phổ. Cái này tạo hóa thần nông chi lực thực sự có thể chống cự cái này mục nát thần xương độc ăn mòn xâm lấn. Mà tại đầm lầy bên ngoài, lại là có mấy đạo thân ảnh, xa xa nhìn qua Mục Phong xâm nhập kia mục nát thần xương độc khu vực trong, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bốn người này, sau lưng mọc lên một đôi trong suốt cánh, chóp mũi sắc nhọn, tướng mạo kỳ lạ, nhìn qua Mục Phong xâm nhập kia mục nát thần xương độc khu vực bên trong cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đại ca, là Kim Châu dục thần liên, một người ánh mắt cực nóng nói, ta nhìn thấy tiểu tử kia là ai? Vậy mà có thể chống cự Kim Châu dục thần liên phóng xuất ra thần liên xương độc, cái này thần liên xương độc trừ phi là thiên đế cảnh giới hậu kỳ cường giả có thể chống cự, tiên đế cảnh giới căn bản là không có cách đối kháng đi. Vị kia đầu huyết bào nam tử kinh ngạc nói, hắn tên Ôn Khôn, vạn côn yêu quốc bên trong đỉnh cấp yêu đế. Hắc hắc, quản hắn là ai, tiểu tử kia cũng bất quá một người, đại ca, đợi hắn lấy ra Kim Châu dục thần liên, chúng ta sao không? Ôn Khôn huynh đệ Ôn Nhạc cười lạnh nói, cần làm ra bôi động tác. Cũng tốt, ha ha, đây cũng là trời ban cơ duyên, huynh đệ của ta bốn người cũng không dám đụng cái này kia thần liên phóng thích xương độc, tiểu tử này cũng dám, đạt được cái này Kim Châu Dục Thần Liên, trở về xin đan sư luyện thành mấy cái ngộ đạo đan, ta mấy huynh đệ tất nhiên có thể lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Kia Ôn Khôn lạnh lùng cười một tiếng, liếm liếm bờ môi, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng thi huyết quang mang. Cái này yêu thần bí cảnh bên trong, giết người đoạt bảo sự tình tự nhiên cực kỳ bình thường. Mục Phong tới gần nơi này Kim Châu Dục Thần Liên, đi vào đối phương phía trên, trong tay xuất hiện một cái không gian hộp ngọc, hắn tự tay theo liên hoa trong hoa tâm lấy ra kia một cái thai nghén Kim Châu. Cái này Dục Thần Kim Châu mới thật sự là chỗ tinh hoa, lại phối hợp mấy loại phụ dược liền có thể luyện chế ngộ đạo thần đan. Mục Phong đem Dục Thần Kim Châu để vào trong hộp ngọc, dư quang nhìn về phía một phương khu vực, lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn bay ra mảnh này xương độc bao phủ khu vực, bình yên đạt được cái này mai Dục Thần Kim Châu. Ra xương độc, Mục Phong không hề rời đi, đạm mạc nói, bảo vật đã lấy ra, mấy vị, hiện thân đi. Ha ha, tiểu tử, ngươi cảm giác lực rất lợi hại a, tại ngươi tiên niệm phạm vi bên ngoài cũng có thể phát hiện chúng ta. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, bạch, bạch, bạch, bốn đạo thân ảnh bất quá chớp động ở giữa, liền xuất hiện tại Mục Phong chung quanh, chính là Ôn gia bốn huynh đệ. Bốn người đem Mục Phong vây quanh tại phương này khu vực, Ôn Khôn cười lạnh nói, tiểu tử, chúng ta Mục chắc hẳn ngươi cũng biết, mới vào cái này yêu thần bí cảnh, bảo vật còn rất nhiều, ta khuyên ngươi không muốn là một cái Dục Thần Châu mà làm ra không sáng suốt lựa chọn. Giao ra Dục Thần Châu, thả ngươi cút, Ôn Nhạc trực tiếp quát lạnh nói. Bốn người tản mát ra khí thế cường đại khóa chặt hướng Mục Phong, bốn người này, tu vi đều là tại 90 đạo thần tuyển phía trên đỉnh cấp yêu đế. Mục Phong trong tay bảo quang chợt lóe, hộp ngọc hiện lên ở trong tay. Khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiếu dung, nói ta nói mấy vị đạo huynh muốn cái gì, cái này Dục Thần Châu cho mấy vị chính là, chỉ là cái này đại giới. Mục Phong đem bảo hạp trực tiếp ném về phía Ôn Nhạc. Ôn Nhạc đại hỉ, cười nói tính ngươi tiểu tử thức thời. Hắn trực tiếp đưa tay đón bảo hạp, chỉ là cái này đại giới, không phải là các ngươi có thể chịu đựng nổi. Bất quá lúc này, Mục Phong thân thể đột nhiên bộc phát thanh quang, phong lôi thần lực bộc phát. Mục Phong hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn màu xanh lôi đỉnh kiếm quang trong nháy mắt giết ra, một cỗ cường đại kiếm đạo lực lượng pháp tắc phun ra ngoài. Bạch, một đạo màu xanh lôi đỉnh kiếm mang trong nháy mắt thoáng hiện, một kiếm này, nhanh đến tiên đế đều trốn tránh mà thấy không rõ. Ôn Nhạc sắc mặt đại biến, kinh sợ ở giữa, đã né tránh không kịp. Phốc phốc, hắn đi đón bảo hạp bàn tay, trực tiếp bị kiếm quang cắt chém hai nửa, theo sau, kiếm mang lại bổ vào hắn thân thể. Cả người máu tươi phun tung tóe. Nhục thể biến thành trơn nhẵn hai nửa, nhục thân trực tiếp bị một kiếm miểu sát, nhục thể biến thành hai nửa đỏ chót huyết mũi thi thể. A, Ôn Nhạc nguyên thần hoảng sợ trở ra, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Mà màu xanh lôi quang hiển hiện, ngưng tụ thành Mục Phong thân hình, tay hắn lại tiếp nhận bảo hạp. Nhị đệ, nhị ca, Ôn Khôn phong nộ giống, phẫn nộ nhìn về phía Mục Phong. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Ôn Khôn gào thét, nguyên lực màu đỏ ngòm theo hắn trong cơ thể bộc phát tuôn ra. Hắn nguyên lực nhan sắc cùng tu la nguyên lực vậy mà không khác nhau chút nào, bất quá ẩn chứa đạo pháp lực lượng lại là khác biệt. Huyết sắc yêu nguyên bên trong mang theo cuồng bạo năng lượng cùng ăn mòn lực lượng, hội tụ thành một dòng lũ lớn đánh về phía Mục Phong. Đại ca tam đệ tứ đệ giết hắn, Ôn Nhạc nguyên thần gầm thét lên, Ôn lão tam, lão tứ cũng là đồng thời xuất thủ, ba cỗ cuồng bạo nguyên lực ngưng tụ thần thông, cùng nhau oanh sát hướng Mục Phong. Ha ha ha ha, chỉ bằng ba người các ngươi, lại đến 30 lại có thể làm gì được ta? Mục Phong mỉa mai cười to, trong cơ thể lôi thần hộ thể kình bạo phát oanh cuốn mà ra. Oanh, ba người công kích rơi vào Mục Phong phòng ngự lên bạo tạc oanh minh, cũng là bị bảy đạo thần lôi có thể sợ lực lượng đánh lui, chưa có thể thương tới Mục Phong bản thể. Kiếm kinh lôi hồng, Mục Phong một kiếm thẳng hướng Ôn lão tam, canh thiên thần lôi ngưng tụ cái khác sáu lôi hóa làm một đạo nói không gì không phá kiếm mang bổ ra, trăm ngàn đạo kiếm quang như là rút đao đoạn thủy, vạch phá xé rách Ôn lão tam nguyên lực. A, Ôn lão tam kêu thảm. Trực tiếp bị cái này ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc kiếm mang chém giết chém vỡ nhục thân. Vạn liên phù quang, Mục Phong bước chân chợt lóe, vạn đạo sen quang hiển hiện, hắn gần như trong nháy mắt liền đến Ôn lão tứ sau lưng. Ôn lão tứ hoảng hốt, quay đầu móc, trong tay hắn huyết đao vội vàng trở tay một đao bổ ra, huyết sắc đao mang xé rách trường không. Xít gào, bất quá, lôi đình kiếm điêu thét dài đánh vào đao mang bên trên, trực tiếp xé rách đạo này đao mang đánh vào Ôn lão tứ thân thể. Không! Ôn lão tứ hoảng sợ kêu to, lôi đình kiếm khí trong nháy mắt bộc phát phá hủy hắn hộ thể lĩnh vực, quét sạch hắn thân thể. Bành, cả người trực tiếp bị kiếm khí oanh bạo, một kiếm miểu sát. Lão tam lão tứ, Ôn Khôn sợ hãi giống, trong lòng hoảng hốt, bất quá công kích lại là chưa có dừng lại, lục đạo huyết sắc văn ấn ngưng tụ, gào thét ở giữa oanh sát mà tới. Thị huyết thần ấn, Ôn Khôn giống to, kia sáu đạo thần ấn bên trong, bộc phát ra kỳ lạ thần thông lực lượng tuôn hướng Mục Phong, quét hút Mục Phong trong cơ thể máu tươi. Mục Phong máu chảy ra tốc, lại có tràn ra bên ngoài thân nhân tài rút khô khí huyết tư thế. Ngươi, tại cùng một tôn Tu La ma thần so thi huyết. Mục Phong cười lạnh, Tu La đạo lực chấn phong lại chính mình khí huyết, kia lục đạo phệ huyết thần ấn bộc phát xong khí cơ, bành bành bạo tạc cũng chưa có thể rút ra Mục Phong một giọt máu tới. Cái gì, cái này, Ôn Khôn đầy đủ cả kinh nói không ra lời, đây chính là bọn hắn bản mệnh thần thông a. Bất quá theo sau, một đạo kiếm hoàng xé rách mà đến, đánh vỡ hắn kinh hãi, kiếm hoàng xu thế không thể đỡ trực tiếp xé rách hắn phòng ngự, kiếm khí bạo tạc ở giữa, Ôn Khôn bị đâm xuyên thủng trăm ngàn lỗ, cả người bành một tiếng bị kiếm khí bạo tạc vỡ vụn. Bốn người bốn kiếm, đầy đủ chính là ngược sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2179, Hành hung thiên thú. Pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc, ngươi lĩnh ngộ ra kiếm đạo pháp tắc. Ôn Khôn nguyên thần kinh sợ thối lui, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Đại ca, lão tam lão tứ, Ôn Nhạc càng là kinh hãi phải nói không ra lời nói đến, hắn bị kích sát là bởi vì Mục Phong đánh lén hắn chưa có phòng bị. Thế nhưng là hắn đại ca, tam đệ tứ đệ lại là hoàn toàn bị Mục Phong chính diện ngược sát, một điểm sức phản kháng đều chưa có. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta bốn huynh đệ có mắt không tròng, không biết chân thần, còn xin đại nhân tha mạng a. Ôn Khôn vội vàng ôm quyền cầu xin tha thứ, nguyên thần trạng thái, không có người trợ giúp, Mục Phong muốn diệt bọn hắn nguyên thần, bọn hắn muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát. Các ngươi muốn đoạt ta bảo vật, hiện tại không địch lại, chỉ dựa vào vài câu tha mạng liền muốn để cho ta buông tha các ngươi, trên đời này chỗ đó có loại chuyện tốt này. Mục Phong mỉa mai nói, bốn người sắc mặt kinh hoàng, Ôn Khôn vội vàng nói, huynh đệ của ta bốn người có chút tài sản, nguyện đều đưa cho đại nhân, còn xin đại nhân thả chúng ta bốn huynh đệ một ngựa. Cái này còn tạm được, Mục Phong gật đầu, bốn người liền chuẩn bị lấy tiền thời điểm, mà lúc này, phía dưới nê trạch bên trong, bốn cô kim sắc lực lượng nguyên thần đột nhiên dâng trào mà ra, ngưng tụ thành bốn đạo hồn liên, động giết vào bốn người trong nguyên thần, quấn lấy bốn người lôi kéo hướng phía dưới. A, bốn người nguyên thần kêu thảm, bị kéo vào nê trạch. Mục Phong biến sắc, thân thể nhanh lùi lại. Oanh, cũng chính là lúc này, nê trạch bên trong, một đầu to lớn thân ảnh phá bùn mà ra, một cái to lớn móng vuốt, ẩn chứa sợ hãi lực lượng cùng thú nguyên lực oanh sát hướng Mục Phong, cường đại năng lượng, trực tiếp khóa chặt chết phương này không gian. Mục Phong gầm nhẹ, rút kiếm giận chém mà ra. Bạch, kiếm mang tại cái này trên móng vuốt bổ ra một cái miệng máu, bất quá, cái này to lớn móng vuốt lại là trực tiếp đập nát kiếm mang sau đó hung hăng đánh vào Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong thân thể như là bị đại sơn va chạm, lực lượng đáng sợ đập đến xương cốt đều ken két kêu vang, trực tiếp bị đánh bay nhập vào phương xa nê trạch. Gào thét, một đầu cự thú theo nê trạch bên trong hiện thân, miệng lớn cắn về phía Mục Phong rơi đập khu vực. Mục Phong thân ảnh theo nê trạch bên trong tuôn ra trốn tránh, nhìn về phía đầu này cự thú. Con thú này thân dài ngàn trượng, ngoại hình như mãng, toàn thân răng đầy vảy giáp màu đen, cá sấu đồng dạng trên đầu một loạt cốt thứ lan tràn hướng phần đuôi. Nó trước bụng có hai cặp tráng kiện móng vuốt hai chân, nhưng phía sau lại là không có, cái đuôi như đuôi cá, cực kỳ quái dị. Một đôi phòng ốc lớn nhỏ hai con ngươi, chính u lãnh nhìn qua Mục Phong, phát ra thú nguyên lực khí tức, thình lình đạt tới thiên đế cảnh giới. Đây là một đầu thiên thú, thượng cổ xà giao. Tiểu tử, ngạnh kháng bản tọa một kích, ngươi lại còn có thể leo bắt đầu. Thượng cổ xà giao phun ra tinh hồng lưỡi rắn, nhìn qua Mục Phong miệng nói tiếng người. Ta cũng không nghĩ tới, một tôn thiên thú, vậy mà lại vô sỉ đến tiềm ẩn tại cái này nê trạch bên trong đánh lén ta một cái tiên đế. Mục Phong nói ra máu tươi âm thanh lạnh lùng nói, chưa có sợ lui, một kích kia, đổi thành bình thường đỉnh phong tiên đế cũng sẽ bị đánh bạo nhục thân. Khặc khặc, cái này phương viên vạn dặm độc trạch đều là ta địa bàn, ngươi ngắt lấy dục thần châu cũng là ta bảo vật, ta giết ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thượng cổ xà giao cười gần nói, ngươi bảo vật ngươi vì sao tại thành thục sau đều không ngắt lấy, rõ ràng ngươi chính mình chưa có năng lực này. Mục Phong châm chọc nói, hừ, bản tọa lười nhác cùng ngươi nói nhảm, đem dục thần châu giao ra, không phải ngươi hạ tràng cùng bốn người kia đồng dạng. Thượng cổ xà giao liếm liếm to lớn răng nanh lãnh đạm nói, ngươi cho rằng ta là kia bốn cái phế vật sao? Hắc hắc, muốn dục thần châu, liền nhìn ngươi cái này thân ra có đủ hay không cứng rắn. Mục Phong kiệt ngạo cười lạnh, chỉ là tiên đế dám khiêu khích tạo uy nghiêm, muốn chết. Thượng cổ xà giao giận dữ, rít lên một tiếng, bàng bạc màu đen thú đồng quét sạch mà ra, nó hóa thành một đạo thiểm điện oanh đến, một chảo như là hỏa sơn bộc phát oanh sát hướng Mục Phong, lực lượng cơ thể chấn động thương khung. Ha ha ha ha, người uy nghiêm lại có thể giá trị mấy phần tiền. Mục Phong cuồng tiếu, thân thể đang hô hấp ở giữa hóa thành cao ngàn trượng Tu La ma thần. Tu La tiên quốc, Cửu U tiên quốc, mở. ba đạo thần công chi lực bộc phát, mỗi đạo bộc phát 60 đạo thần tuyền, 180 đạo thần tuyền lực lượng ầm vang hiện thế. Lăn đi, tại thượng cổ xà giao sừng sốt trong ánh mắt, Mục Phong một quyền chính diện đánh vào đối phương trên móng vuốt. Bành, như là hai quả tinh cầu va chạm cùng một chỗ, hai cỗ cuồng bạo lực lượng xung kích đối kháng. Thượng cổ xà giao thân thể khổng lồ, trực tiếp bị Mục Phong một quyền đánh lui. Làm sao có thể, người một tôn tiên đế, làm sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng? Thượng cổ xà giao gào thét, Mục Phong hiện tại lực bộc phát lượng, nơi nào yếu một tôn tiên đế? Không thể tưởng tượng nổi sao, chơi vui còn tại phía sau. Mục Phong cười lạnh nói, ta không tin, hôm nay không làm gì được ngươi một cái tiên đế. Thượng cổ xà giao gầm thét, trong miệng màu đen thú nguyên lực hội tụ ngưng tụ, hóa thành một đạo thông thiên cột sáng sụp đổ diệt sát hướng Mục Phong, kia trong cột sáng còn ẩn chứa có một cỗ cường hãn độc đạo pháp tắc lực lượng. Mục Phong một quyền diệt thế liên hoa giết ra, oanh kích thiêu đốt hướng cái này thú thần nguyên lực, bất quá cái này diệt thế liên hoa hỏa diễm chưa có thể thiêu đốt hủy đi đối phương công kích, đạo này công kích thuấn sát oanh phá Mục Phong phòng ngự kết giới, xung kích tại Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong bị đánh lui, lồng ngực bị oanh kích mở một cái động lớn, máu tươi dâng trào, một cỗ cường đại độc đạo pháp tác lực lượng tràn vào Mục Phong trong cơ thể, muốn độc vệ Mục Phong nhục thể. Oanh, bất quá tạo hóa thần nông lực bộc phát ra, phân giải cỗ này cường đại độc lực. Mục Phong nhìn sang chính mình trước bộ ngực vết thương, lạnh như băng nói, đây chính là ngươi toàn lực. Làm sao lại, ta độc, thế nhưng không dùng, không có khả năng a. Thượng cổ xà giao chấn kinh tại chỗ, đến phiên ta, Mục Phong lãnh đạm nói, bước ra một bước, vạn liên ngưng hiện, nháy mắt sau đó, hắn thân thể trực tiếp xuất hiện tại cái này thượng cổ xà giao to lớn trên lưng không. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gào thét, một kiếm bổ ra, sát khí kinh thiên, màu tím đen kiếm mang ngưng tụ cuồng bạo kiếm sát khí, kiếm đạo pháp tắc thần phù vần quanh, hung hăng chém giết tại thượng cổ xà giao phía sau lưng. Phốc phốc, một đạo kéo dài ngàn mét vết thương khổng lồ bổ ra, thượng cổ xà giao kêu thảm, bị một kiếm đánh rất rơi xuống, kiếm sát chi lực càng là dâng trào nhập hắn thần hải nguyên thần bên trong, nặng sáng nguyên thần. Dài ngàn mét cổ sát hóa thành một đạo kiếm hồng rơi xuống, hung hăng đâm vào thượng cổ xà giao phía sau lưng, xuyên qua thân thể, nó cường đại nhục thể tại cổ sát trước mặt cũng là như thế yếu ớt, thượng cổ xà giao kêu thảm, to lớn cái đuôi co rúm, trong đầm lầy rời sông lấp biển. Mục Phong một cước giẫm tại thượng cổ xà giao trên đầu, lạnh lùng nói, ngươi cũng không gì hơn cái này. Làm sao có thể, ngươi một cái tiên đế, làm sao lại như thế cường đại? Thượng cổ xà giao gầm thét lên, to lớn đồng tử bên trong đều là kinh hãi. Bên ngoài bây giờ tiên đế đều như thế nghịch thiên. Mục Phong nhấc lên nó cái đuôi chính là một hồi đập loạn, nện đến thiên địa oanh minh, đầm lầy chấn động vạn dặm, lực lượng khổng lồ nện đến thượng cổ xà giao thất điên bát đảo. Mục Phong nắm nhấc lên nó cười lạnh, bây giờ nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.